Chương 577, Ngọc Trương, 1, chương 577, Ngọc Trương, 1, hồng hộ. Làm mệt mỏi. Lý Tố nhịn không được thở dốc một hơi, mặc dù nói ra lấy trí bảo, hắn từ đầu đến cuối chỉ là thiên tiên, mỗi lần xuất thủ tiêu hao đều phi thường lớn. Tương phản, tên trước mắt này, lực lượng mặc dù có chỗ không kịp, nhưng không chịu nổi người ta lam đa, si đi mẹ nó cũng còn thiếu. Đại từ đại bi thủ càng không cần tiền giống như hướng ra phía ngoài vùng, Lý Tố mặc dù mạnh có chút quá phận, cũng gánh không được loại đối thủ này. Cái này như là một cái bậc hắc, một cái là GM một dạng. Mặc dù đối đầu người chơi bình thường có khoảng cách, có thể đứng chung một chỗ, người trước cũng không quá đỡ được người sau. Lại giao thủ hơn 10 phút, Lý Tố quyết định không đùa. Đến bây giờ lửa giận cũng phát tiết không sai biệt lắm, trọng yếu là tại đánh như vậy xuống dưới, hắn thanh mạn nạ liền chân không muốn triệt để sức cùng lực kiệt. Bộ phát đánh không chết, mang xuống quỷ nhất định là chính mình, Lý Tố chính là tại ngu xuẩn cũng sẽ không tiếp tục giằng co nữa. Đồng thời, ngay từ đầu mặc dù bởi vì bị khuất mà nổi giận, nhưng khi đem trong bụng phát tiết đi ra một bộ phận sau, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, dù sao bại lộ đều bại lộ, cùng lắm thì sau đó tránh sâu một chút, cùng lắm thì hoàn toàn không xuất hiện là được. Trung Yến đã đặt ở chỗ đó, chỉ cần nối liền tuyến, cùng y lý nhân lão sư các nàng liên hệ với là được. Về phần chân thân, cùng lắm thì các loại đại la cảnh, thậm chí có thể truy thánh nhân thời điểm tại thò đầu ra cũng là phải. Cấp tốc tỉnh táo, Lý Tố lúc đầu dự định lập tức rời đi, trên thực tế thông đạo hắn đều mở, thế nhưng là bởi vì giữa hai người điền cùng giao thủ quan hệ, mặc dù đối chiến song phương không có việc gì, nhưng xá lợi thú chết cũng rất nhiều. Tựa hồ bởi vì tượng đá quan hệ, khắp núi khắp nơi xá lợi thú một mực không có tán, cái này đưa đến giao thủ một lần, tối thiểu có thể đánh chết mấy bạn, có thể nói như vậy chết mất xá lợi thú nếu là có thi thể, tuyệt đối có thể thây ngang đồng nội, đặt chân địa phương đều không có. Đối mặt kết quả này, Lý Tố đốn đông nhiên, có chút nhấc không nổi chân. Dù sao, trong cơ thể hắn xá lợi tử quá lớn, chém hơn 300-100. 000 đầu cấp cũng bất quá mới bổ sung phần trăm bài, muốn hoàn chỉnh sợ không phải muốn giết tới mấy tháng thời gian. Đây cũng quá lâu. Bản tôn ra ánh sáng đổ bật thực sự quá nhiều, Lạc Già Sơn cái địa phương này hiển nhiên không nên ở lâu. Nhưng là, ngươi muốn Lý Tố cứ như vậy từ bỏ, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý, mặc dù thu thập độ khó là rất cao, có thể lớn như vậy một cái xá lợi tử, phía sau sẽ cất giấu như thế nào ban thưởng. Dù sao, căn cứ Lý Tố thông qua những người khác tình huống suy tính kết quả mà nói, liền xem như Thái Ức thần thoại xá lợi tử, cũng nhiều nhất chính là hồng cầm các nàng gấp 10 lần, sẽ không vượt qua gấp 100 lần. Cùng Lý Tố so sánh đâu, một cũng chưa tới. Nói cách khác, gấp mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần chênh lệch. Đối mặt kết quả này, Lý Tố có thể không hiếu kỳ, có thể không muốn biết chính mình viên này xá lợi tử viên mãn là tình huống gì. Cho nên, giết nha, giết nha giết. Biết rõ đánh không chết đối diện, hắn hay là lưu lại, cùng đối phương sống mái với nhau hơn 10 phút lâu, tích lũy đánh chết xá lợi thú đã không cách nào tính toán, nhưng tuyệt đối hơn 100 triệu. Lúc này dừng ở nguyên địa bất động, cùng đối phương liều mạng, chủ yếu là đang ngang sau lưu lại phân thân đem mảnh vỡ thu thập tới. Vâng. Lại là hơn 100 lần giao thủ, rốt cục tràn ra đi phân thân thông qua phía dưới bóng ma, từ quỷ vực trở lại chính mình bản tôn. Lý Tố đôi mắt lóe lên, cũng không có do dự, một quyền đánh ra một quyển sinh linh vẽ, đem đối phương hơi bước lui một chút qua đi, lên tay triển khai hư không, không hề do dự quay đầu liền đi. Bái bai rồi ngài, cha lúc này xuống dưới kiếm tiền đi. Theo lý, hẳn là không sai biệt lắm đủ, cảm thụ một chút mang về xá lợi từ mảnh vỡ số lượng, phẫn nộ phát tiết không sai biệt lắm, Lý Tố tâm tình có chút chấn động, cũng không biết phần này thưởng lớn sẽ là một cái gì bộ dáng, là Quan Âm Bồ Tát đạo thống. Mặc dù nói không quá thiếu, bất quá nếu là Quan Âm Bồ Tát tối thiểu cũng là gần thánh cấp đường đi. Đồng thời trọng yếu nhất chính là pháp này, nhìn tiệt giáo các sư minh sư tỷ tình huống, cũng không cần chuyên môn đi sửa, trực tiếp liền có thể sẽ. Lý Tố rời đi, giận dữ không thôi tượng đá ngoài dự liệu cũng không có truy kích, mà là đứng tại nguyên địa. Trong con mắt ánh lửa tán đi, tượng đá chi linh đã khôi phục thanh minh. Đánh lâu như vậy, nó cũng phát tiết không ít tâm tư đấy để ép nộ khí tiêu tan sau, lý trí tự nhiên chiếm được phòng, cũng khôi phục tỉnh táo. Dù sao, Bồ Tát chuyên môn bàn giao, dặn dò qua nó, tượng đá chi linh sẽ không quên. Không chỉ có như vậy, đánh nửa ngày tượng đá chi linh đối với Lý Tố không chỉ là phẫn nộ tại giảm xuống, ác cảm cũng tại giảm bớt, cùng lúc đó cũng minh bạch vì cái gì Bồ Tát sẽ ở đối phương xuất hiện tại Lạc Già Sơn phụ cận sau, liền lập tức tuyển lấy khôi phục, kích hoạt đạo tràng, đem người dẫn vào trong đó. Thiên chi tiêu tử, tượng đá chi linh, thật không đơn giản. Nó thai nghén tại Lạc Già Sơn, là Bồ Tát đạo tràng chi linh. Mặc dù áp chế tu vi, chỉ là dĩ thái ớt chi cảnh cùng đối phương chiến đấu, nhưng là phải hiểu do nó thế nhưng là Bồ Tát đạo tràng tọa hóa thành linh tồn tại, thông qua Lạc Già Sơn đạo tràng bản thân, cùng Bồ Tát Phật tính thai nghén mà sinh, tuổi thọ kéo dài không gì sánh được, đạo pháp tu hành càng là đạt đến một cái đáng sợ hoàn cảnh. Dù là chỉ là cảnh giới thái ất, nó có thể bạo phát đi ra thực lực hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cái kia đại từ đại bi thủ, cũng là minh ngộ từ Quan Âm Bồ Tát đạo quả, uy năng kinh người, bên trong bao trùm từ bi chi lực, có thể tiêu giảm hết thể lực lượng, thuộc về còn chưa giao thủ, trước hết tiêu ngươi 9 tầng chiến lực trung cực thủ đoạn. Kết quả, một phen chiến đấu xuống tới, nó từ đầu đến cuối chỉ có thể là nhìn xem tự vệ, nếu như không phải làm Lạc Già Sơn chi linh, có được vô ngần tiên lực, trận chiến này xác suất lớn người phải chết chính là hắn. Thiên tiên cấp bậc, coi như nắm giữ trí bảo thì như thế nào? Trí bảo bản thân có lẽ tương đại, nhưng này chỉ là thời kỳ thượng cổ, không phải hiện tại. Sớm đã mất đi thánh nhân chi lực gia trì, đồng thời hoàn toàn tuế nguyệt tiêu hao bên dưới, trí bảo đều sớm không có làm sơ loại kia uy năng đáng sợ hiện nay trí bảo có thể phát huy bao nhiêu uy năng, hoàn toàn nhìn người nắm giữ bản thân lực lượng cùng cảnh giới. Thiên tiên cảnh giới, đánh ra chạm đến đại la cảnh uy năng, mặc dù có trí bảo nguyên nhân, nó bản thân càng là cùng Lý Tố chính mình cùng một nhịp thở. Không hề nghi ngờ, Lý Tố là nó cuộc đời ít thấy, cái này đáng sợ căn cơ đánh thật là kinh người, trừ đối với hắn thi triển hai đại đạo thống bên ngoài, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy đối phương chỗ sâu ẩn giấu đếm tới không thua bao nhiêu lực lượng. Chắc không được Bồ Tát muốn như vậy ưu đãi, muốn đem Lạc Già Sơn cất giấu truyền thừa cuối cùng giao cho đối phương. Thật sự là hắn có lấy đi tư cách. Tượng đá chi linh nhãn trong mắt ánh lửa lóng lánh một chút, thiên phú xưa nay chưa từng có, chỉ hy vọng hắn thật có thể làm đi, đem lồng giam phá toái. Suy nghĩ rơi xuống, tượng đá chi linh chung quanh kim quang bắt đầu ảm đạm, thân thể một chút xíu bắt đầu biến mất. Bất quá, người nó hay là rất chán ghét, cùng ba tên kia mở dạng, siêu cấp, siêu. Ân. Chờ chút. Ba tên kia. Tượng đá chi linh trừng mắt nhìn, ta hỏa tại chỗ liền lên tới, đúng rồi, cái kia hỗn trướng, bởi vì Lý Tố quan hệ, nó đều quên. Thảo, tượng đá chi linh nhịn không được miệng phun hương thơm, Lý Tố có lẽ hành vi quá phận, nhưng lúc đó tình huống, hắn tối thiểu tưởng rằng giả cái kia ba cái hỗn trướng thì không giống mới, biết rõ là thật, truyền thừa cũng được, thế mà còn dám ra tay, đơn giản không thể nhịn. Biến mất thân thể chương 577, Ngọc Trường 2, chương 577, Ngọc Trường 2, cưỡng ép dừng lại, tượng đá ngẩng đầu, trong con mắt xuất hiện ánh lửa, hơi cảm thụ một chút sau, đối với hư không chính là ba bàn tay. Chờ lấy, đều chờ đó cho ta. Chờ ta đi ra, ta không phải giết chết các ngươi không thể. Hạ thủ, do chưa hết giận, tượng đá chi linh một hồi nghiến răng nghiến lợi, tại cực kỳ bất mãn bên trong, dần dần biến mất. Nó đi ra quá lâu, phát tiết một hồi sau, vốn không dự định cùng Lý Tố dây dưa bất quá tại phát hiện đối phương cũng đem phá hư mục tiêu của mình, biến thành đánh giết chu vi xá lợi thú. Hiển nhiên là muốn thông qua quan hệ của nó, cấp tốc thu thập xá lợi từ mảnh vỡ, vì thành toàn đối phương, tượng đá chi linh không ngừng dẫn đạo xá lợi thú hướng phía trong khi giao chiến hội tụ, tạo thành đông đảo vạn con cấp. Đương nhiên, cái này đánh vẫn như trước là thật đánh, hoàn toàn không có lưu thủ. Đáng tiếc, mãi cho đến cuối cùng đều không thể thành công, tiểu tử kia thiên phú thật là kinh người, các loại nếm thử phát xuống hiện, không thể nói không có thiếu khuyết, chỉ là loại kia thiếu khuyết rất khó bắt lấy, trừ phi nó cũng có được chí bảo. Một bên khác, thoát ly chiến đấu, đối phương cũng không có đuổi theo phía dưới, Lý Tố nhịn không được thở dài một hơi. Không thể nghi ngờ thật dự định chạy, hắn ngược lại có chút sợ sệt đối phương quấn quýt chặt lấy, không có đuổi theo, vừa bạn. Một lát dừng lại, thể nội kinh người số lượng xá lợi tử mảnh vỡ tại hội tụ, hướng phía cái kia không chọn vẹn to lớn xá lợi tử. Ân, nhìn xem cái này rộng lượng nhập sông bình thường số lượng, Lý Tố có chút ngây người, bởi vì số lượng so với hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu? 30, 50, 80. Rất nhanh, tổng số liền vượt qua 95. Xá lợi tử mảnh vỡ số lượng vẫn như cũ không thấy kết thúc công việc, còn tại hội tụ, số lượng lớn. Cái này không phải là muốn dựng dục ra viên thứ hai đi? Lý Tố có chút chấn động, liền hắn cái này lớn nhỏ xá lợi tử, nếu có thể dựng dục ra viên thứ hai, liền cực kỳ khủng khiếp. Một viên là đại thành đạo pháp, hai viên chính là viên mãn. Viên mãn độ thuần thục gần thánh đạo pháp, tuyệt đối không thể so với hắn giờ phút này nắm giữ bảy thánh trí cao tới kém. Nghĩ đến, chờ lấy. Bất quá rất nhanh, Lý Tố thất vọng. Xá lợi tử mảnh vỡ số lượng cũng không có nhiều đến hình thành viên thứ hai tình trạng. Ách, không đối, phải nói viên thứ hai cũng không lớn, cũng liền so hồng cầm các nàng đại học năm hai gấp 10 lần tả hữu, thua xa viên thứ nhất. Đương nhiên dù vậy, vẫn như cũ thuộc về siêu việt thiên tiên thần thoại lớn nhỏ. Chưa từng xuất hiện 99,99 dừng lại tình huống, không thể nghi ngờ để hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá viên thứ hai vì sao nhỏ như vậy? Lại để cho hắn có chút nhịn không được lòng sinh nghi hoặc. Theo lý, không nên cùng viên thứ nhất một dạng lớn sao? Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, xá lợi tử lớn nhỏ, cùng thu hoạch được truyền thừa công pháp mặc dù không quan hệ, nhưng cùng ngộ được chiều sâu có quan hệ. Tỷ như nói đơn giản nhất, thiên cấp hạ phẩm từ bi đại tự tại pháp. Đây là một bộ thân pháp, bên trong thai nghén tự tại ý mặc dù tiệt giáo đệ tử đều học được. Có thể rất hiển nhiên xá lợi tử lớn nhỏ khác biệt, lấy được chân ý trình độ cũng không giống mới. Tự tại ý, có pháp tự tại, hình tự tại, tâm tự tại ba cái mặt tầng. Xá lợi tử càng nhỏ, thu hoạch được truyền thừa chân ý liền càng đến gần trước, tỉ như nói pháp tự tại, có thể nhận được đạo pháp công kích trong nháy mắt, xuyên thấu mà qua. Hình tự tại thì là có thể trong nháy mắt để thân hình hóa không, tự tại thiên địa, về phần sau cùng tâm tự tại thì thuộc về chỉ cần tâm không nhận cố, thể liền tự tại. Độ cao bên trên không có khác biệt chính là sử dụng thời cơ, cũng có thể sử dụng địa phương. Không thể nghi ngờ thi triển phạm vi thấp nhất, người sau thi triển phạm vi lớn nhất. Lý Tố chụp chụp đầu, cũng không gặp hồng cầm các nàng có xuất hiện chính mình loại tình huống này, cái này viên thứ nhất xá lợi tử tại sao lại to lớn như thế? Bất quá, nghĩ đến người khác đều cần gom góp 3 viên xá lợi tử mới có thể phục sinh, chính mình thiên nhiên có sẵn 3 lần phục sinh cơ hội, hẳn là thiên phú mang tới khác biệt. Làm xong căn cơ, đồng thời đều vấn đỉnh tuyệt thế thiên phú, tiến vào nơi này có thể được đến truyền thừa, tự nhiên là tốt nhất, cấp cao nhất thậm chí nói là Bồ Tát đạo thống của chính mình cũng có nói. Loại truyền thừa này, tự nhiên không giống bình thường, đến mở ra lối riêng. Lý Tố nháy mắt, chính mình cho mình một lời giải thích, duy nhất kỳ vọng chính là ban thưởng có thể thuận thuận lợi lợi, sẽ không xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Cũng không biết Bồ Tát sẽ truyền thừa cho mình cái gì. Luật đồ vật muốn lời nói, không thể nghi ngờ Lý Tố khát vọng nhất không thể nghi ngờ chính là Quan Âm tỷ tỷ bình nhỏ trong tay mình. Vật kia không hề nghi ngờ, tuyệt đối là siêu cấp chí bảo. Cấp bậc thánh nhân nhân sinh cây ăn quả đều có thể khởi tử hồi sinh, đó là cái gì khái niệm, lại là cái gì đổi chân. Mặc dù Lý Tố nắm giữ thủ đoạn bảo mệnh không ít, nhưng không ai sẽ nhàn chính mình bảo mệnh chiêu số nhiều, đặc biệt là hắn. Người khác chơi game bình thường ưa thích một đầu sinh mệnh liền thông quan, hắn không giống với, trò chơi vô địch có thể không ra, nhưng đầu người nhất định phải là 999, cuộc đời hận nhất chính là không có khả năng nguyên địa phục sinh, cho nên hồn đấu la hắn chơi, hái nấm đánh chết không chơi, bởi vì đồ chơi kia treo sẽ trở về, đầu người lại nhiều cũng không có, còn phải muốn kỹ thuật. Mang theo một tia chờ mong nhỏ, Lý Tố lấy thần thức kích hoạt lên trong thức hải của chính mình viên kia to lớn vô cùng xá lợi tử. Ông. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, to lớn vô cùng xá lợi tử bắt đầu phát sáng, sau đó rạn nứt. Một tiếng nổ, lộ ra đồ vật bên trong. Trong chốc lát, Lý Tố kích động, cả người cũng nhịn không được run run một chút. Đó là một cái bình nhỏ. Quan Âm tỉ tỉ cái bình kia, thật đúng là ngọc tịnh bình. Phong Thần cũng tốt, Tây Du cũng đi, nói ra trị bệnh cứu người, Quan Âm tỉ tỉ ngọc tịnh bình tuyệt đối có thể đứng hàng năm vị trí đầu, là cấp cao nhất trị liệu thuật. Lực lượng này chẳng những có thể cứu mình, nó còn có thể cứu người khác, có nó, phối hợp Lý Tố huyết nhục trí cao lời nói, không thể nghi ngờ tuyệt đối có thể sinh ra cực kỳ đáng sợ điệt ra hiệu quả, có thể một chút chen vào đỉnh cấp vũ em hàng ngũ, trở thành một tên vũ lớn, cấp sử thi loại kia, người khác sữa một ngụm nhiều nhất 1/3, hắn sữa một ngụm có thể trực tiếp trạng thái đều kéo đầy. Đồng thời, bộ pháp thuật này hắn còn không cần tu luyện, tới tay chính là đại thành cấp bậc, cho dù nói hiện trước mắt không cứu sống thánh nhân cũng không quan hệ, có thể sữa sống quá ớt, đã đủ hài lòng. Ngay tại Lý Tố mặc sức tưởng tượng lấy thời điểm, nhưng gặp Ngọc Tịnh Bình hơi trao đảo một cái, thân bình đảo ngược xuống dưới. Trong miệng bình, rơi xuống một vật sau, một giây sau Ngọc Tịnh Bình run lên, không có. Đứng tại chỗ, kích động không thôi Lý Tố, lập tức ngây dại. Chờ chút, cái bình đâu? Ta lớn như vậy một cái bình nhỏ đâu? Vì cái gì tại đổ ra một vật sau, cái bình bản thân không thấy? Đây là nói cho ta biết, truyền thừa cho hắn cũng không phải là Ngọc Tịnh Bình, mà là trong bình chứa đồ vật. Không phải, ta muốn cái bình, cho ta cái bình được hay không? Về phần trong bình đồ vật, Lý Tố giật mình, không nhìn lầm, hẳn là một cái ngọc trương. Có chút cùng loại cổ đại vương triều chuyên dụng quan ấn một dạng đồ vật, bất quá khác biệt chính là nó cựu thải lưu ly, ánh sáng bất tỉnh quấn quanh. Đây là cái gì? Ngay tại Lý Tố mặt mũi tràn đầy thời điểm mê mang, con dấu nó động, cũng không cùng Lý Tố lên tiếng kêu gọi, trực tiếp ngay tại trong thức hải của hắn bắt đầu chuyển động. Nó trái ngó, nhìn bên phải một chút, dừng một chút, sau đó bèo một cái, xông về Lý Tố thức hải chỗ sâu, đã từng lấy được thượng cổ thiên đình bộ phận một trong tinh nhật cung chỗ. Bay vào trong đó, cái kia quan ấn run lên, trực tiếp liền rung đi vào, cùng tinh nhật cung hợp lại là một. Lý Tố giật mình, cào chút đốc, đây là tình huống như thế nào? Không đợi hắn dùng ý thức dò xét, náo hải một tiếng ầm vang, phát ra kinh người vang động, toàn bộ thức hải đều sôi trào lên. Là thiên cung, Lý Tố cựu điện thiên cung. Nó chấn động lên, phát ra tiếng vang ầm ầm, tại Lý Tố chính mình mắt chừng cầu nốc tình huống dưới, sinh ra to lớn vô cùng áp lực, đem cái kia thượng cổ thiên đình một góc, tinh nhật cung hấp xả đứng lên, kéo hướng về phía chính mình. Thấy cảnh này, Lý Tố liên đều tái rồi. Hắn thiên cung chính là đạo quả, là cảnh giới biến thành. Thượng cổ thiên đình tinh nhật cung mặc dù chứa đựng tại trong thất hải của chính mình, nhưng này đồ chơi không hề nghi ngờ là kiến trúc, là chân thật tồn tại. Hai tên này muốn phát sinh va chạm, đầu óc của hắn còn có thể tốt, sợ không phải tại chỗ liền phải vỡ ra. Ngoa tạo, đừng! Một tiếng kêu sợ hãi, Lý Tố một mặt kinh dị, bị màn quỷ dị này hù đến, nhưng mà hết thảy đều quá nhanh, chờ hắn muốn khống chế, muốn ngăn cản thời điểm, tinh nhật cung cùng Lý Tố thiên cung đã đụng phải. Bất quá, đem chính mình sọ não nổ rất tình huống chưa từng xuất hiện, tinh nhật cung tại chạm đến Lý Tố thiên cung đằng sau, quỷ dị không gì sánh được trực tiếp dung hợp đi vào, trở thành hắn thiên cung một bộ phận. Nhìn xem kết quả này, Lý Tố nhất phương diện buông lỏng có chút đồng thời, một phương diện mí mắt không nhịn được cuộn loạn. Tại chỗ liền dùng thần thức tới tới lui lui cảm thụ mấy lần, không hề nghi ngờ bị nuốt vào đi tinh nhật cung, trừ một chút hoa văn hiện lên ở Lý Tố trên thiên cung bên ngoài, đó là một chút vết tích đều không thừa. Thiên cung của ta, đây là đem thượng cổ thiên đình ăn. Thảo, đại thiên tôn còn chưa có chết đâu. Chương 578, rõ rệt tăng cường, 1, chương 578, rõ rệt tăng cường, 1, Lý Tố ở một đợi một lát, lập tức lắc đầu. Cái này nuốt đều đã nuốt, nhìn hắn thiên cung bộ dáng, một lát cũng nhả không ra, chỉ có thể trước như vậy. Cùng lắm thì chờ sau này đang nghĩ biện pháp, thực sự không được, làm điểm tài liệu quý giá, trùng tu một cái. Đại thiên tôn hay là rất ưa thích hắn, cũng không đến mức đem hắn khai tràng phá bụng. Hú hồ, cái này cũng không tệ hắn, Bồ Tát làm cho, hắn cũng không muốn à, thật muốn tìm, tìm Bồ Tát đi. Suy nghĩ một chút, cảm thấy là lý này, Lý Tố may mà cũng liền không đi nghĩ tinh ngày cùng bị chính mình nuốt mất hậu quả, tương phản hắn giờ phút này hơi kinh ngạc. Vì cái gì Bồ Tát lưu lại truyền thừa, sẽ là một cái cùng phật môn, thậm chí xiển giáo cũng không quan hệ ngọc trương. Đồng thời, nhất gọi người khó có thể lý giải được chính là viên này ngọc trương vì sao có thể cùng thượng cổ thiên đình dung hợp, cũng dẫn phát Lý Tố tự thân thiên cung sinh ra to lớn phản ứng, hoàn toàn có thể nói không kịp chờ đợi một ngụm liên ướt. Cái này thực sự có chút khó có thể lý giải được. Mặc dù Tây Du thời điểm phật môn là cùng thiên đình từng có giao dịch, diễn một trận vở kịch lớn, thật là muốn nói quan hệ cũng không có tốt bao nhiêu. Không nói những cái khác, chỉ là đại thiên tôn muội muội, nữ nhi, thậm chí bên ngoài cháu gái bị hố sự tình, bên trong liền có phật môn bóng dáng, thỏa thỏa là phật môn hai vị thánh nhân hạ thủ. Không phải vậy, lấy đại thiên tôn nghiên cứu vị, không đến nổi ngay cả muội muội của mình, nữ nhi đều chịu không nổi. Bởi vậy đừng nói sao mà phát tài, gặp mặt không có bên dưới hát nào, đã coi như là rất cho mặt mũi. Tây Du có thể phối hợp diễn kịch, càng nhiều lý do không thể nghi ngờ là vì hoàn thành Phật môn Tây đến, yếu hóa huyền môn kết quả này, lại lần nữa tăng lớn nhân giới cùng trời giới ở giữa sau rãnh, dù sao thiên đình mặc dù về đại thiên tôn còn hạn, có thể trên thực tế vẫn như cũng là xuất từ huyền môn, là đạo gia nhất mạch. Cũng bởi vì phần này suy yếu, thịnh đường đằng sau, huyền môn nắm được, thiên đình đối với thế gian lực khống chế hạ xuống, bị Phật môn thu hoạch tín ngưỡng. Cái này nhìn như Phật môn đại hưng, đạo môn suy yếu cách cục, trên thực tế tiến một bước ngăn cách tiên phàm quan hệ trong đó, thiên địa vô đạo, thiên đạo là. Ân, nghĩ xa. Trở lại chính đề, Bồ Tát tại sao phải có thứ này? Chẳng lẽ lại là Phật môn bên kia làm ra? Cũng không đúng à, cái kia ngọc trương bộ dáng, xem xét chính là trung thổ quan ấn, càng nhiều là đạo gia văn hóa nguyên tố, mà không phải Phật môn bên kia. Bồ Tát ngọc tịnh bình bên trong, tại sao phải để đó rõ ràng thuộc về thiên đình đồ vật? Đồng thời, hết lần này tới lần khác truyền thừa cho hắn. Nếu là công pháp thần thông một loại, Lý Tố có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, có thể ngọc này trương xuất hiện, tại tăng thêm cái kia to lớn vô cùng xá lợi từ tình huống, trước kia có người hay không từng chiếm được Lý Tố không rõ ràng, nhưng bây giờ không hề nghi ngờ là cho hắn chuẩn bị. Nghĩ một hồi, giết chết không ít tế bào não, Lý Tố thở dài, không nghĩ, muốn cũng không hiểu. Thứ này lai lịch thực sự cổ quái. Bất quá, duy nhất có thể xác định chính là nó vô hại, đồng thời chỗ tốt hay là mắt trần có thể thấy. Mặc dù nói thần thức vừa đi vừa về lắc lư nửa ngày, đều không có tìm tới tinh ngày cùng tồn tại, nhưng Lý Tố Thiên Cung bản thân biến hóa, hắn hay là cảm nhận được. Hắn Thiên Cung trở nên càng thêm ổn định. À, cũng không phải là trước khi nói Thiên Cung liền bất ổn, cũng ổn, nhưng bây giờ cảm thụ cũng rất không giống mới, có cảm nhận, liền phảng phất thực chất bình thường, dùng tinh thần đi chạm đến, thậm chí đều có thể cảm nhận được chính mình Thiên Cung bên trên truyền lại tới thô lệ cảm giác. Cái này phảng phất tựa như là có chân thực cung điện hiệu quả một dạng. Cái này Thiên Cung rất cứng rắn, vượt qua tưởng tượng loại kia. Cho dù không có đi nếm thử, Lý Tố lại có thể khẳng định, lấy hắn Thiên Cung độ cứng mà nói, liền xem như bị cảnh giới Thái Ất tu sĩ hoàn chỉnh đại đạo chi lực cho chính diện đánh trúng, chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ là chấn động một chút, không có cái khác phản ứng. Nói ví dụ cái kia 100.000 đầu cấp xá lợi thú, cho dù có thể trọng thương nhục thể của hắn, cũng rất khó lắc lư hắn Thiên Cung, ảnh hưởng đại đạo của hắn. Phải biết, trước đó có thể kháng trụ 100.000 đầu cấp xá lợi thú, đó là bởi vì có chí bảo trấn áp. Bây giờ, dù là không có chí bảo, Lý Tố Thiên Cung bản thân liền có thể làm đến. Cái này rất không giống mới, phi thường không giống mới. Chí bảo mặc dù thần dị, nhưng là cùng tự thân hay là cách một tầng, Lý Tố lúc trước tại sao phải tùy tiện bị người trực tiếp khóa bắt đi? Cũng là bởi vì hắn không thể phát giác, động thủ với hắn lực lượng vượt qua hắn hạn mức cao nhất, còn không có làm ra phản ứng, liền bị bắt được. Trong nháy mắt phong tỏa, cắt đứt hết thảy, dù là hắn rõ ràng có chí bảo, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù sao chí bảo không có khả năng nhìn chằm chằm bảo, đại đa số thời điểm đều đang ngủ say, Lý Tố cảnh giới mặc dù tăng lên rất nhanh, hiện trước mắt vẫn như cũ không có cách nào thỏa mãn chí bảo nhu cầu, muốn có thể hoàn toàn sử dụng, ít nhất cũng phải đại la cảnh đằng sau, hình thành trụ vũ đem chí bảo tiến hành ôn dưỡng, triệt để khôi phục bọn chúng linh quang sau mới được. Bây giờ, mặc dù Thiên Cung phần này biến hóa, trừ phi thánh nhân tự mình xuống tay với hắn, không phải vậy liền xem như đại la cảnh, muốn đánh lén hắn cũng không tốt làm. Dù là lực lượng có thể trong nháy mắt phong tỏa huyết nục của hắn, Thiên Cung một lát sẽ không luân hãm, có thể giúp hắn tranh thủ thời gian. Không thể nghi ngờ thượng cổ thiên đình dung nhập, mang tới lại là to lớn không giống với. Ân, không chỉ là đơn thuần phương diện phòng ngự, phần này chân thực mang đến cải biến, xa không chỉ như thế một cái. Độ cứng tăng lên, gánh chịu hạn mức cao nhất tự nhiên cũng tăng lên. Cảm thụ được viễn siêu trước đó số lượng bảy thánh chi lực không ngừng từ trong điện phủ chạy xuôi mà ra, nguyên bản lúc trước cũng sớm đã nên đầy, không thể thừa nhận càng nhiều thiên cung giờ này khắc này, lại là hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn tại không ngừng dung nạp. Mặc dù nói những người khác cũng không tồn tại loại này tình huống, nhưng bởi vì công pháp những phía liên quan tới tầng quá cao mà dẫn đến áp lực quá lớn, tuyệt đối là tương đương khốn nhiều Lý Tố tình huống. Vận dụng đại chiêu sẽ chấn thương chính mình, mặc kệ là loại nào đại chiêu đều như vậy, ở trong thiên địa này, Lý Tố đây tuyệt đối là phần độc nhất. Nhục thân, linh hồn, cảnh giới không cách nào gánh chịu đạo tự thân pháp, thượng thanh địa đường, chỉ là gánh chịu Chu Tiên kiếm trận hai thanh sát kiếm liền lâm vào dài dàng giặc CD, bên trong để đặt thần binh, trừ quy cách cực cao chân long kiếm miễn cưỡng hoàn chỉnh bên ngoài, cái khác toàn bộ đều rách ra không nói, thượng thanh điện đường bản thân cũng rách ra, cái này muốn nói ra đi, tuyệt đối khó có thể tin. Lý Tố tình huống cũng không phải pháp lực không đủ, cưỡng ép thi triển, đến mức rút khô chính mình, thuần túy là không đủ sức. Hơi cảm thụ một chút, trước mắt Thiên Cung, dù là không tá trợ tân hoặc cờ, Lý Tố cũng có thể đánh ra trước đó cùng tượng đá chi linh thời điểm chiêu số. Đương nhiên, tổn thương muốn hạ xuống, dù sao tân hỏa cờ lực lượng không chỉ có riêng chỉ là để hắn có thể gánh chịu càng nhiều, đánh đi ra uy lực cũng sẽ càng lớn rất nhiều. Lấy trước mắt tình huống mà nói, chém Thái Ất viên mãn, vấn đề không lớn. 10 lửa trở lên Thái Ất, vượt qua 13 lửa, hay là chém không được, nhưng 13 lửa trở xuống, không cần chí bảo, không thương tổn bản thân trên cơ bản có thể một chiêu chém chi. Thật sâu hít một hơi, Lý Tố đôi mắt không nhịn được chớp động một chút. Không thể nghi ngờ cái này tăng lên, rất thực sự. Cơ hồ tương đương tại đem hắn trước mắt cường độ cất cao một tầng liền không nói bởi vì thiên cung càng phát ra ổn định cùng chân thực bên dưới, bảy thánh chi lực chương 578, rõ rệt tăng cường, 2, chương 578, rõ rệt tăng cường, 2, mang đến gánh vác cũng cấp tốc hạ xuống, cả người đều trở nên tùng cùng rất nhiều. Vâng, địa đường đang chấn động. Lý Tố 15 hỏa kim đan biến thành trên điện phủ hỏa diễm càng phát cực nóng dâng trào đi ra, hỏa diễm cũng càng phát chân thực, trong thức hải đều cảm nhận được đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao, như là một tòa to lớn vô cùng hồng lô. Tại nấu luyện, lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ nấu luyện lấy, ném vào trong đó tinh hạch, theo đan hỏa điện đường mãnh liệt nhiệt độ cao, phân giải càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thiên tiên tầng thứ 22 đang bị gia tốc hoàn thành, hướng phía viên mãn mà đi. Tốc độ này, nhiều nhất 2 tháng, hẳn là có thể viên mãn. Một khi viên mãn, Lý Tố không hề nghi ngờ sẽ tiến vào thiên tiên giai đoạn bộ phát kỳ, thực lực đem cấp tốc đạt được thuế biến cùng tăng lên, minh ngộ đại đạo, xây dựng đại đạo, sau đó đi đến đại đạo, là thánh cảnh trúc cơ. Ân, chuẩn bị bế quan. Trước đó cách còn xa, bởi vậy không đổi, bây giờ lời nói so sánh với tiếp tục tại Lạc Già Sơn thu hoạch bảo vật, tìm một chỗ bế quan, nắm chặt đột phá, viên mãn không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Về phần đại giáo đệ tử bên kia, bởi vì xá lợi thú quấy rối, cục diện đã triệt để loạn tà tính sinh vật muốn tại đem bọn hắn chặn lại, độ khó không thấp, huống chi trước đó đi cứu, đó là bởi vì Hồng Cẩm các nàng cũng bị khống trụ, đương nhiên mặt khác mấy nhà cũng cùng mình tồn tại nhất định quan hệ. Hiện tại lời nói, Lý Tố cũng không phải bảo mẫu, cục diện đã mở ra, bị để mắt tới vậy liền rời đi Lạc Già Sơn. Nếu là còn muốn thu hoạch được bảo bối, vì vậy mà chết, cùng Lý Tố lại có quan hệ thế nào? Phía bên mình bại lộ quá nhiều đồ vật, chí cao, chí bảo, một cái đã rất có vấn đề, hai cái. Vừa rồi phân thân của hắn thế nhưng là thấy được, làm đệ nhất sát trận sau khi xuất hiện, đồ vật xiển giáo, nhân giáo, thiên đình, thậm chí cả Phật môn đều có đệ tử rời đi, chỉ có cùng chi tướng quan tiện giáo, Hồng Cẩm các nàng cuối cùng mới động. Thiệt giáo phương diện tạm thời không đề cập tới, những nhà khác người ôm dạng gì tâm tư, Lý Tố đều không cần đi đoán. Mặc dù nói thân phận là quá rõ đệ tử, Ngọc Thanh đệ tử, Đại Thiên Tôn bên ngoài cháu gái con rể, nhưng giáo này cũng kia dạy hắn hay là để ý đến nhẹ. Sẽ không ngây ngốc cho là mình cùng đối phương chính là người một nhà, chính là tiện giáo, Lý Tố đều vạn phần giữ lại, không lộ hết tâm, huống chi cái khác. Ra đến từ cùng một nơi người bên ngoài, hắn thậm chí đều không có đem mình làm là thần thoại giới sinh linh. Đồng thời, hắn cũng không có quên, tại Lạc Già Sơn đạo tràng nơi này, thái ớt mặt tầng hắn mặc dù cường thế vô song, có thể muốn mạng hắn người cũng không ít, đồng thời mấy cái còn thuộc về dù là vận dụng trí bảo, Lý Tố đều không có một chút chắc chắn tồn tại. Thiệt giáo cửu lão, thiên đình tứ ngự, những này cũng không phải bình thường tu sĩ có thể sánh được, đó là cho dù tại đại la cảnh trong cảnh giới này, cũng tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất tồn tại. Dưới thánh nhân ba đại cảnh giới, thiên tiên, thái ớt không thể nghi ngờ đều cùng kim đan kỳ có rất lớn liên hệ, lại nhận kim đan ảnh hưởng, sinh ra mạnh yếu khác biệt. Duy chỉ có đại la cảnh không giống với. Dù là ngươi là mười hỏa kim đan, một khi thành tựu đại la cảnh giới, liền có thể bắt đầu đền bù. Có thể nói như vậy, đại la cảnh mặc dù cùng thiên phú có quan hệ, nhưng cùng tuế nguyệt quan hệ so thiên phú còn lớn. Càng là cổ lão đại la cảnh thì càng đáng sợ. Thái ớt chém đại la, bình thường chém đều là vạn năm bên trong đại la, loại kia đại la còn trẻ, sơ hở còn rất nhiều, chỉ khi nào vượt qua vạn năm trở lên, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Tuế nguyệt loại vật này là rất đáng sợ. Đánh cái đơn giản bí bon, cao nhất sinh cùng học sinh lớp 12 thi đấu, cho dù lớp 10 tiền phú kinh người, cũng đồng dạng sẽ ăn lực không gì sánh được. Đây vẫn chỉ là 2 năm thời gian mà thôi, đến đại la cảnh cái này mà tầng, sống trên 100.0005, cho dù nói một ngày tích lũy một chút kinh nghiệm, 100.0005 tích lũy lại tới chênh lệch, thật không phải đơn giản liền có thể đánh vỡ tại có thiên phú cũng không được. Loại kia tri thức số lượng đã siêu việt thường thức có khả năng tưởng tượng. Đặc biệt là cùng loại tiệt giáo cửu lão cấp loại kia, đều không ngoại lệ đều là sống mấy trăm ngàn năm lâu tồn tại cổ lão, vô tận tháng năm dài đằng đẵng xuống tới bọn hắn đều sớm đền bù đã từng kiên quyết, hoàn thiện con đường của chính mình. Bây giờ, tồn tại dạng này tại Lạc Già Sơn thế nhưng là có mấy vị. Trên thực tế có thể nói lần này đại giáo bên này sở dĩ ăn lớn như vậy thua thiệt, cùng Lạc Già Sơn đạo tràng có chút ít quan hệ. Bởi vì đạo tràng này, đại la cũng có thể tiến vào. Có thể nói như vậy, nếu như nơi đây tồn tại cảnh giới hạn chế nói, chỉ sợ tới đây đại giáo đệ tử chính là một nhóm người khác chân chính hạch tâm thiên tiêu, thần thoại trên bảng top 10 tồn tại. Bởi vì đại la có thể tiến vào, mang ý nghĩa thái ớt thiên tiên mặt tầng ban thường, chỉ sợ chỉ có thể coi là nhiều nước, chân chính chỗ tốt đều tại đại la bên kia. Cho nên đừng nhìn đại giáo đệ tử chết không ít, rất nhiều tinh nhuệ, nhưng muốn nói thẳng trọng, xa xa không tính là. Chân chính tương đối lớn tổn thất, ngược lại là thiên đỉnh cái kia hai kiện tiên khí, cái này ngược lại mới là nhất thương địa phương. Nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu, Lý Tố rất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu. Trước đó vẫn không có gì quan trọng, hiện tại lời nói phía trên cái kia ánh mắt hay là tiêu diệt tốt. Tà tính sinh vật tới cũng rất cổ quái, rất không bình thường, Lạc Già Sơn từ mở ra đến hắn tiến vào, tiến đến người nào hắn đều nhớ kỹ bên trong mặc dù có tà hóa tu sĩ, nhưng tuyệt không có loại này hoàn toàn tà tính sinh vật. Như vậy sự xuất hiện của bọn nó, không thể nghi ngờ liền rất ý vị thâm trường, tuyệt đối cùng đại giáo có quan hệ. Trước đó chạy đến Hắc Sơn giáo, còn có yêu đình người, có thể nói là tương đương trắng trợn, để cho người ta không nghi ngờ đều không được. Theo Lý Tố mâu cây gai ánh sáng hướng hư không, trong sương lớn, không hiểu chấn động. Một mực khóa chặt cái này, Lý Tố ánh mắt run lên, ta nhãn nhịn không được thần sắc siết chặt. Bị phát hiện, không có khả năng. Tầm mắt của nó mặc dù là nhìn thấy đối phương, nhưng năng lực phạm chủ lại thuộc về nhân quả hệ liệt, năng lực danh tự liền gọi từ nơi sâu xa. Hình dung như thế nào đâu? Như thế hình dung đi, một thời điểm nào đó, ngươi cảm giác có người đang nhìn chính mình, nhưng bất kể thế nào tìm, cũng không phát hiện, còn tưởng rằng là ảo giác. Đây chính là năng lực của nó. Đương nhiên, ta nhãn đối với mình năng lực vận dụng rất khéo léo, nó từ trước tới giờ không con mắt đi xem mục tiêu, nhìn chăm chú đối phương nhất cử nhất động, mà là sơ lược cảm giác, nắm giữ đối phương cụ thể vị trí chỗ ở không thể nghi ngờ, cứ như vậy sẽ cực lớn áp xúc nó cảm giác tồn tại, trừ phi một chút thần cảm cực độ bén nhạy tồn tại, có cùng loại năng lực gia hỏa, không phải vậy trên cơ bản không thể nhận ra quan sát của nó. Đây cũng là vì cái gì tượng đá chi linh cùng Lý Tố một trận chiến sau, nó vẫn như cũ dám truy tung, không sợ lý do, nó có tự tin đối phương không phát hiện được, mặc kệ là trước kia hay là hiện tại. Vốn nên là như vậy, hắn vừa rồi mặc dù cũng đang quan sát, nhưng ánh mắt cũng không có nhìn về phía Lý Tố. Kết quả đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt nó chỗ. Ngay tại tà nhãn kinh hãi, dự định nhắm mắt, tạm thời từ bỏ quan sát đối phương thời điểm, đem năng lực ẩn nấp lúc thức dậy, khỏe mắt quét nhìn lại phát hiện, mục tiêu lạnh lùng mở miệng, đồng thời hướng về hắn đưa tay ra. Đối phương, một mới biết, mình bị thấy được. Trướng mắt ánh sáng một chút nhiễm trắng ánh mắt, một giây sau, hắc ám xuống dưới. A, mấy ngàn dặm có hơn, không có tại đuổi theo giết đại giáo đệ tử, mà là muốn chuyên chủ bị hiện rõ ràng lý tố tình báo, trốn đến điểm an toàn bên trong tà nhãn bản thể đống nhiên run lên. Giờ phút này, ta tính thiếu chủ ngay tại mở miệng, nó thần sắc lạnh lùng, mang theo sát ý, tà nhãn, ngươi khóa chặt tốt vị trí của hắn, đừng đi nhìn hắn, đừng cho hắn phát giác nghệ tồn tại, trước chờ người của chúng ta đến, sau đó. Đối phương đã nhận ra, con mắt của ta bị chém. Không đối, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết. Toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi, tà nhãn con mắt mở thật to, bên trong tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, trong ý thức không ngừng quanh quẩn lý tố khẩu hình, minh bạch đối phương vẫn luôn có thể cảm nhận được nó, đồng thời, còn có thể. Nó há mồm phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm kêu rên, dưới bóng ma đáng sợ kiếm mang lập lòe mà ra, trong chốc lát thân thể của nó cả một cái đều bại lộ đi ra, huyết nục chi khu bên trên mọc đầy từng cái trong mắt, đặc biệt là ngực, từ xương quai xanh mãi cho đến phần bụng, mọc ra một viên to lớn vô cùng con mắt. Con mắt tại chỗ vỡ ra, bị kiếm mang trực tiếp xé rách, kiếm ý rất kinh người, trong nháy mắt liền tiêu diệt tà nhãn hết thể sinh cơ, đưa nó triệt để giết chết. Không, lời nói một nửa, tà nhãn trực tiếp không có sinh tức. Tà nhãn, một bên, tà nhãn thiếu chủ con ngươi co rụt lại, bị tung tóe mặt đầy máu đó, giờ khắc này rất loạn, rất hoảng. Chém tới một kiếm kia, mặc dù chỉ giết tà nhãn, có thể kiếm ý bản thân thẩm thấu ở đây tất cả tà tính sinh vật nội tâm, hiển nhiên cũng không phải là mỗi cái tà tính sinh vật đều có thể như là hồng trùng như vậy kháng trụ, trong nháy mắt liền thẩm thấu ở đây tất cả tà tính trái tim, ý thức phảng phất bị người chém một kiếm bình thường. Tốt nửa ngày, tà tính thiếu chủ mới hoàn hồn, giờ khắc này nó sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một kiếm này chẳng những chém nó tiếp đi xuống kế hoạch, cũng chém lòng tin của nó. Đáng chết, hôn trướng, mẹ nó. Chương 579, tà văn thành làm cho chương 579, tà văn thành làm cho đi. Tà tính thiếu chủ sắc mặt rất khó nhìn, một màn này hiển nhiên là nó chỗ không nghĩ tới. Tà nhãn quan sát phương thức cực kỳ đặc thù, liên quan đến nhân quả, lấy cảnh giới thấp quan sát cảnh giới cao tạm thời không đề cập tới, cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới cao quan sát cảnh giới thấp tình huống dưới, có thể nói trăm phát trăm trúng, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận ngoại ý muốn gì. Đồng thời, tà nhãn bản thân cực kỳ cẩn thận, chú trọng bảo hộ tự thân, nó xuyên thấu qua tà nhãn quan sát, sẽ không dùng ánh mắt trực tiếp đi xem mục tiêu, sẽ chỉ chú ý nó đầu vị, xác định vị trí. Một khi mục tiêu người xuất hiện nghi thần nghi quỷ hình dạng, nó sẽ trực tiếp đem tà mắt tần nút, thời gian ngắn cũng sẽ không bắt đầu dùng, tránh cho quá độ kích thích đối phương thần giác. Bởi vì nó trời sinh tính cảnh giác quan hệ, sống đã lâu tuế nguyệt, một đi ngang qua đến giết chết đối thủ đến cũng hết. Cuối cùng bị tà tính thiếu chủ thưởng thức, mang tại bên cạnh mình. Kết quả lại tại nơi này, bị người cách không một kiếm chém giết, đã hoàn toàn vượt qua tà tính thiếu chủ tưởng tượng. Không cho phép nó không nghĩ như vậy. Dù sao, tà nhãn bản thân 10 phần cảnh giác liền không nói nó bộ tộc thần thông bản thân cũng 10 phần đặc biệt, liên quan đến nhân quả bí mật, dưới tình huống bình thường cho dù có thể phát giác, cũng rất khó bài trừ, coi như có thể bài trừ, tối đa cũng chính là bôi ra rơi quan sát chi nhãn, tiếp xúc khóa chặt. Loại này thuận chuỗi nhân quả mà đến, cách không đem tà mắt chém giết tình huống, cũng không phải nói không có thể thiên tiên cái này mà tầng, tuyệt đối là lần đầu. Phải biết liền xem như đại la cảnh, muốn làm đến loại trình độ này, cũng không phải ai cũng có thể. Vạn năm tuế nguyệt trở xuống, trừ phi tu hành nhân quả vận mệnh tương quan chi pháp, nếu không chỉ có loại kinh nghiệm này vài vạn năm tuế nguyệt không ngừng ma luyện, thông qua vô cùng tận thời gian không ngừng viên mãn tự thân uy tín lâu năm đại la cảnh mới có thể làm đến loại thủ đoạn này. Cái này khiến tà tính thiếu chủ đứng ngồi không yên, trong đầu thành hình suy nghĩ càng phát ra chân thực. Người này có vấn đề lớn, không chỉ là công pháp liên quan đến chi cao, trên người hắn còn có đại bí mật, có lẽ có trong truyền thuyết chí bảo. Đây không phải suy đoán lung tung. Trước đó một trận chiến liền đã có chỗ xác định, chỉ là không cách nào phỏng đoán cường độ, bởi vì đối phương từ đầu đến cuối không có bày ra, chỉ có thể đại khái suy đoán. Bây giờ trên cơ bản có thể xác định, đồng thời bảo vật này chỉ sợ tương đương bất phàm, cho dù tại thượng cổ cũng hẳn là thuộc về tiếng tăm lừng lẫy loại kia. Nghĩ đến đây, khó tránh khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, vạn nhất đối phương dọc theo đường dây này tìm tới, vấn đề sẽ rất lớn, phi thường lớn. Nó dẫn đội ngũ tiến đến, mặc dù chuẩn bị rất nhiều, cũng tưởng tượng một chút ngoài dự liệu tình huống, nhưng chí bảo mặt tầng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Loại đồ vật kia quá mức thưa thất thánh nhân trên tay đều không nhất định người tài ba tay một kiện, huống chi phía dưới. Mà rất hiển nhiên, dạng này bí cảnh, thánh nhân quả quyết sẽ không để cho người mang theo chí bảo tiến bảo. Dù sao cũng là quan âm đạo tràng, có trời mới biết bên trong sẽ có cái gì, vô số tuế nguyệt xuống tới, thượng cổ đạo tràng di tích cũng không phải không có phát hiện qua, bên trong đại đa số đều có to lớn vấn đề, có tà tính chi chủ tồn tại trong đó. Vạn nhất người bị giết chết trong đó, dẫn đến chí bảo rơi xuống, vậy coi như thật sự là mất cả chỉ lẫn trải. Trực tiếp mang theo còn lại người cấp tốc rời đi. Ta tính thiếu chủ mặc dù không có cách nào xác định đối phương sẽ hay không dọc theo kiếm ý của mình đi tìm đến, nhưng lo trước khỏi họa. Không có đi tìm đến không thể nghi ngờ là chuyện tốt, có thể bạn nhất đi tìm tới, hiện tại bọn chúng căn bản không có cách nào đối kháng một nhân vật như vậy. Hồng chúng không hề nghi ngờ là nó dưới tay mạnh nhất, kỳ cảnh sinh mệnh thì là khó giết nhất, kết quả một cái trọng thương, một cái sinh tử, lấy đối phương cùng tượng đá chi linh chiến đấu tình huống đến xem, đánh chúng nó một chiêu là đủ rồi. Cái kia quỷ dị cứu cực sinh linh bức tranh, còn lại ta tính sinh vật căn bản đánh không được. Về phần ta tính thiếu chủ bản thân, nó mặc dù rất mạnh, nhưng tiến vào nơi này chẳng qua là phân thân của nó, chiến lực cùng hồng trùng chỉ có thể coi là ngang hàng. Đồng thời hồng trùng bại lộ không quan trọng, trung ương cấm khu bên trong sinh vật có đi ra lịch sử, chỉ cần không phải thành quần kết đội, vấn đề không lớn. Nó thì lại khác, một khi ra ánh sáng, sẽ dẫn phát thần thoại giới sinh linh chú ý. Dù sao tà tính sinh vật mặc dù dị thường, cũng rất đáng sợ, nhưng cũng không bằng nó, tà tính sinh vật cùng thần thoại giới sinh linh khác biệt, bọn chúng không phải lấy mạnh yếu luận cao thấp, mà là huyết thống cùng năng lực. Mà tà tính thiếu chủ năng lực là có thể khiến người ta đoạn hóa. Điểm trực bạch, nó có thể khống chế tà tính bản thân, có thể cho sinh linh cấp tốc tà hóa, cũng có thể rút ra tà tính để nó suy yếu, tử vong. Trước đó nó bởi vì Lý Tố bày ra năng lực, dự định xuất thủ, cũng không phải chủ động đi lên ra ánh sáng chính mình, mà là chuẩn bị thông qua thủ đoạn khác. Theo nó cùng tượng đá chi linh một trận chiến sau, nó lập tức ý thức được thủ đoạn khác rất khó giết chết đối phương, có chí bảo che chở, trừ phi đại la tự mình hạ trận. Cho nên để tà nhãn chú ý đối phương, dự định thông qua ngoại tiếp truyền lại tin tức. Kết quả, tà nhãn bị giết, cũng không còn cách nào khóa chặt đối phương. Mang theo còn lại tà tính sinh vật phi tốc bỏ chạy, tà tính tiêu chủ ánh mắt mẫn diệt không chừng. Không thể nghi ngờ, Lý Tố Việt là biểu hiện thần dị phi thường, nó đối với nó sát tâm cũng liền càng phát ra kiên định, thiên tiên đều như vậy, tiếp tục cho đối phương thời gian, đợi đến thái ớt, thậm chí cả đại la cảnh giới đằng sau, chẳng phải là không người có thể đến. Tình huống bên kia như thế nào? Mang theo đám người rời đi điểm an toàn không sai biệt lắm 50 cây số, ta tính thiếu chủ rất đông nhiên quay đầu mở miệng. Thiếu chủ nói là Tử Trúc Lâm bên kia hợp tác. Ân. Tử Trúc Lâm hợp tác, cũng không phải là tà tính sinh vật bên này, mà là sớm tại vô số tuế nguyệt chi tiền, ban sơ phát hiện cũng phong tỏa nơi đây tổ chức kia cùng tà tính sinh vật bên này hợp tác. Tổ chức kia, phi thường cổ lão, là ai khai sáng không ai biết, bất quá có thể khẳng định tổ chức này tồn tại phi thường xa xưa, thượng cổ trước khi đại phá diệt liền đã tồn tại. Là một đám cực độ ích kỷ hàng người. Đây là tà tính các lão tổ cấp cho đánh giá, đám người này rất thích kỷ, phối hợp mình, cũng không để ý cái khác. Bọn hắn là sớm nhất chủ động cùng tà tính tiếp xúc thế lực, mấy chục vạn năm trước liền mưu toan từ tà tính bên này thu hoạch lực lượng, chỉ cần có thể làm bản thân mạnh lên, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Tà hóa tu sĩ, ban sơ phát nguyên cũng không phải tà tính sinh vật bên này, mà là đối phương. Về sau tà tính sinh vật bên này phát hiện phương pháp này không sai, ứng dụng bởi vậy mới xuất hiện thông thiên chặng đường mặt tán tu tà hóa tình huống, đây không phải là ngẫu nhiên, mà là tận lực chế tạo. Lạc Già Sơn chính là tổ chức kia phát hiện đồng thời sớm tại thật lâu trước đó, bọn hắn liền từ bên trong thu hoạch đến không ít đồ tốt, nhưng không có bất luận cái gì một dạng toát ra đi, nếu như không phải lần này ngoại ý muốn bại lộ, chỉ sợ móc giống Lạc Già Sơn, thần thoại giới bên kia sẽ không biết. Trên thực tế ngay từ đầu liền ngay cả tà tính thiếu chủ cũng không biết, tại Lạc Già Sơn ra ánh sáng đằng sau, nó mới thu được tin tức cặn kẽ, cùng trong đó trọng yếu nhất một đầu, Lạc Già Sơn khai phát, tà tính sinh vật bên này cũng có tham dự. Nói lên Lạc Già Sơn bà bối, không thể nghi ngờ chính là trên núi Tử Trúc Lâm bên trong trúc địa. Bởi vì nhận Bồ Tát lực lượng ôn dưỡng, những này trúc địa có thể nói đỉnh cấp vật liệu luyện khí, bên trong ẩn vô thượng từ bi chi ý, có thể tịnh hóa pháp thuật thần thông, cưỡng ép tản mất đối phương đạo pháp, có thể nói thần dị phi thường, chân quý đến cực điểm. Bất quá, có một vấn đề, đó chính là để đó tốt nhất, tuổi thọ cao nhất, thần dị kinh người nhất trúc địa vùng đất trường, lại khó mà tiến vào, không cách nào thu hoạch được. Về phần lý do, rất đơn giản, nơi đó có đáng sợ tồn tại lại trấn thủ. Căn cứ tà tính bên này tin tức ghi chép, bên trong có một cây trúc địa thành tinh, thực lực vô cùng cường đại, là đại la cảnh, là mấy chục vạn năm cấp bậc đại la cảnh. Nó theo hầu bất phàm, có thể là bị thượng cổ đại năng Quan Âm Bồ Tát tự mình điểm hóa. Lạc Già Sơn đạo tràng hay là phong ấn thời điểm, đại la cảnh cấp bậc tu sĩ một khi tiến vào, liền sẽ bị vậy được tinh trúc địa để mắt tới, bị nó đánh nổ. Mà không phải đại la cảnh cấp bậc tiến vào, đừng nói chỗ sâu nhất cây trúc ngoại vì cây trúc muốn gỡ xuống đều rất gian nan, tốn thời gian phi sức. Bởi vì không biết Quan Âm đạo tràng liệu sẽ mở ra, lại đang khi nào mở ra thời điểm lại sẽ xuất hiện loại nào quan cảnh, vì có thể độc chiếm bên trong bà bối, tổ chức kia liên hệ tà tính sinh vật bên này. Toàn bộ kế hoạch rất đơn giản, cũng rất thô bạo, đoạn hóa cây kia thành tinh trúc địa, để kỳ thành là tà tính sinh vật. Đơn giản điểm tới nói chính là một cái giao dịch, thành tinh trúc địa về tà tính, Tử Trúc Lâm bên trong hết thảy thì về tổ chức kia tất cả. Đối mặt đề nghị này, tà tính sinh vật bên này tự nhiên không có cự tuyệt, đại la cảnh cấp bậc sinh vật một khi đoạn hóa thành công, đối với tà tính mà nói không thua gì bằng thêm một cỗ to lớn chiến lực. Lúc tiến vào, cây kia trúc địa đã bị tà tính chỗ xâm nhiễm tầng năm, đã đang đứng ở đoạn hóa bên trong, nếu không có gì ngoài ý muốn, quá trình này sẽ không quá lâu. Ta nhớ được nó cùng Lạc Già Sơn trận nhãn có quan hệ. Vốn chỉ là bị trồng ở trên trận nhãn mặt, mấy trăm ngàn năm đi qua phía dưới, gốc rễ thân đã cùng trận nhãn quấn giao ở cùng nhau, hóa thành đại trận một bộ phận, một khi nó triệt để tà hóa, nâng lên rễ cây, Lạc Già Sơn đại trận sẽ triệt để mất cân bằng. Ta tính thiếu chủ đôi mắt lóe lên hàn quang, rất tốt, để cho người ta đem còn lại máu đen mang tới, đằng sau dựa theo nguyên địa kế hoạch, trở về các ngươi ký sinh huyết đục bên trong ngủ say, trừ phi bị chủ động tỉnh lại. Là, chỉ chốc lát sau, còn lại máu đen bị tập trung bày ra tại tà tính thiếu chủ trước mặt. Rất nhanh, cái khác tà tính trực tiếp quay người, đi tìm chính mình ký sinh nhục thể. Nhìn xem bọn chúng rời đi, tà tính thiếu chủ trong đôi mắt một vòng sát ý, nguyên bản kế hoạch là để tà nhãn từ đầu đến cuối khóa chặt, các loại sau khi rời khỏi đây, đem người tìm tới, tại phái người đánh giết, bây giờ tà nhãn chết đi, đối phương tung tích không rõ, chỗ kia hạnh tận diệt đem còn ở lại chỗ này khu vực người ở bên trong toàn diện đánh chết, một tên cũng không để lại. Suy nghĩ rơi xuống, nó rũi ra bàn tay của mình, lòng bàn tay chủ động vỡ ra, có đen kịt không gì sánh được huyết dịch chảy xuôi xuống, dung nhập phía dưới trong máu đen. Trong chốc lát, máu đen sôi trào, đại lượng tà khí khói đen bay lên. Tà tính thiếu chủ niệm niệm có tiếng, thanh âm như thực chất, trực tiếp dung nhập trong khói đen, hình thành quỷ dị văn tự, tạo thành không hiểu thiên chương. Đây là tà văn, là thủ đoạn của nó một trong. Tà tính sinh vật cũng không phải đơn thuần nổi điên phát cuồng chủng tộc, cũng có văn minh, mà nó chính là một số nhỏ nắm giữ văn minh chủng tộc một trong. Có thể trở thành thiếu chủ, cùng cái này văn minh có to lớn liên quan, có thể nói cùng một nhịp tở. Nó cấp tốc sáng tác, đem Tả Văn Thành làm cho. Đây là cực kỳ lực lượng đặc thù, có lớn lao uy năng, có thể dẫn phát tà tính của mình, có thể hóa thành công phạt chi thuật, cũng có thể chuyển vào tối tăm, trực tiếp chạy xuôi đến tà tính ở trong, phát động hiệu lệnh. Gặp làm cho người, như gặp chủ thượng. Thời gian sử dụng ôn chuyện, mãi cho đến tà tính thiếu chủ thân thể đều trở nên nằm đạm, sắp yên lặng, một tiên vô cùng quỷ dị tà lệnh mới hoàn toàn thành hình. Tà tính thiếu chủ nhẹ nhàng thổi, tà lệnh trực tiếp phiêu tán mà đi, xuyên thấu vùng hư không này, dọc theo tà tính quy tích, bay về phía tối tăm. Làm xong hết thảy, nó hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Đối phương có chí bảo che chở, đoán chừng đánh không chết. Bất quá không sao, chỉ cần bại lộ, thế thì dễ nói chuyện rồi. Lấy nó đối với nhân tộc hiểu rõ mà nói, chỉ cần bạo lộ ra, bị mặt khác đại giáo đại la phát hiện, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, không có khả năng tận mắt chứng kiến. Suy nghĩ rơi xuống, thân thể nó như khói bình thường bắt đầu tiêu tán, một phần tà lệnh hao hết nó phân thân tất cả lực lượng. Giờ phút này, một bên khác, Lý Tố chỗ, hắn đã trở về, giờ phút này ngay tại đại giáo đệ tử bên này. Tại xuất kiếm qua đi, hơi cảm giác một chút, xác định tập trung vào tầm mắt của mình hoàn toàn biến mất, bị hắn kiếm ý chỗ chém, nhẹ nhàng thở ra, trong thức hải thiên cung chấn động, thông qua ngọc thanh lực lượng không gian, tuyển lấy trực tiếp trở về. Đại giáo đệ tử bên này, giờ phút này rất an tĩnh. Theo bên kia đại chiến kết thúc, xá lợi thú biến mất, tà tính sinh vật cũng trực tiếp rút đi, thậm chí cựu khúc hoàng hà trong đại trận quỷ dị máu đen cũng tại một lát sau thoát ly, triệt để an tĩnh lại. Giờ phút này, ngũ giáo đệ tử không tiếp tục độ tách ra, vẫn tại cùng một chỗ. Không chỉ có như vậy, bị Lý Tố phong nhập không gian khổng tình hai nữ cũng đi ra cùng mọi người tụ hợp. Cựu khúc hoàng hà đại trận vẫn như cũ mở ra, đồng thời đại trận đang phát sáng, tan rã chi khí không ngừng chảy, rào sát. Giờ phút này, mọi người vẻ mặt có chút trầm mặc, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Về phần lý do, bên ngoài có người tiến đến, mang đến tin tức. Người đến từ Thiên Đình, cầm trong tay ngũ giáo mệnh lệnh. Không phải cao tầng, mà là thánh nhân trực tiếp truyền lệnh. Mệnh lệnh có hai cái. Cái thứ nhất, cùng Lý Tố có quan hệ, đệ nhất sát trận can hệ trọng đại, đến tiếp sau lại chuyển ra đối phương nắm giữ Ngọc Thanh Thiên Trường, thậm chí người mang trọng bảo không thể nghi ngờ đưa tới coi trọng, cấp tốc chuyển đến phía trên. Nhưng mà, hồi phục nội dung ngoài dữ liệu. Trừ phi đối phương chủ động, không phải vậy không cần để ý tới. Nghe đến đây người truyền tin lời nói, ở đây đại giáo đệ tử không thể nghi ngờ đều chấn động phi thường, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Kết quả này, không thể nghi ngờ Lý Tố cũng thật bất ngờ, mười phần không hiểu, nói thực ra hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chính mình bản tôn sẽ bị các loại truy nã, có đại la thậm chí thánh nhân tự mình hạ trận, bất quá hắn có chí bảo trấn áp, trừ phi bị thánh nhân khóa chặt, thăm dò linh hồn, không phải vậy vấn đề không lớn. Một cái khác thì là cùng tà tính có quan hệ, chủ yếu cùng bị phong ấn tiên khí có quan hệ. Lấy cựu khúc hoàng hà đại trận tan rã chi lực, gột rửa rơi tiên khí mặt ngoài tà tính, nghĩ biện pháp mang đi ra ngoài. Đình chỉ hết thảy thăm dò, một khi tiên khí có thể bị mang ra, tất cả mọi người lập tức toàn bộ rời đi Lạc Già Sơn bí cảnh, không được sai sót. Nếu là có tà tính bức kích, lấy cựu khúc hoàng hà đánh trận cố địch, phật môn, đồ vật xiển giáo lấy tiên khí giết địch. So sánh với nắm giữ thượng cổ thánh nhân đạo thống Lý Tố, không thể nghi ngờ ngũ đại giáo càng để ý là tà hóa tiên khí thủ đoạn. Nhìn xem không ngừng bị cựu khúc hoàng hà đại trận giáo sát tà khí tiên khí, Thiên Đình Thái Ức thần thoại đồng thành đang trầm mặc sau một lúc lâu, nhịn không được mở miệng nói, sư thúc, đệ nhất sát trận, Ngọc Thanh bí pháp, cùng đối phương người mang trong bảo, nhà mình thánh nhân phản ứng, không thể nghi ngờ có chút lạ. Dù là không cấm đoạn, cũng hẳn là cha rõ ràng là ai, mang về xác định tình huống mới đối, trừ phi đối phương chủ động, không phải vậy không cần để ý tới, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đi, biết các ngươi không nín được. Tiến đến người lắc đầu, thản nhiên nói, cổ thánh chưa chết, rõ chưa? Chương 580, cổ thánh chưa chết chương 580, cổ thánh chưa chết đơn giản một câu, lại như là lôi đỉnh phích lịch, lập tức rung động ở đây tất cả mọi người. Cổ thánh, đây cũng không phải là một cái đơn giản từ ngữ. Tại thần phải giới, có thể bị như vậy xưng hô chỉ có thượng cổ trước khi đại phá diệt cái kia bảy vị tồn tại. Làm đại giáo đệ tử, bọn hắn nội tình cực sâu, truyền thừa kinh điển vô số, từ nhỏ đã nhận các loại hung đúc, kiến thức phương diện không hề nghi ngờ viễn siêu người bên ngoài, đối với cùng thượng cổ trước khi đại phá diệt cổ thánh, càng là có rất nhiều hiểu rõ. Thiên đình có một phương thần dị kỳ thạch, tên gọi nhận ánh sáng thạch, có thể ghi chép thiên cổ tuế nguyệt thời gian, đặc thù đến cực điểm. Bên trong ghi chép có thượng cổ thiên đình chí tôn cùng tam thanh gặp mặt cảnh tượng bên trong chỉ có hư ảnh, lại ẩn lớn lao vĩ lực, trên đó hào quang mấy chục vạn năm bất diệt, có nghìn vạn đạo vận rơi xuống trong đó, chỉ là khí tức mà thôi, đại la cảnh đều không thể tới gần, chỉ có như hôm nay đỉnh chi chủ mới có thể đến cái kia kỳ thạch. Trước đó, chiêm ngưỡng cổ thánh phong thái. Tại nhân giáo, đồng dạng có lưu cổ thánh vật phẩm, là một đỉnh hư bát quái đan lô, quá rõ thánh nhân từng một lần luyện đan, trong lò có hào quang ngàn vạn, thượng cổ đan dược chi khí đến nay bất diệt, đan kia khí đã thành linh, có thể tự hành phun ra nuốt vào, có thể trị liệu hết thảy thương thế, cho dù nói là đại la cảnh cấp bậc tu sĩ, dù là trọng thương ngã gục, chỉ cần tới gần đan lô, bất quá một lát, liền có thể ổn định đại đạo, chữa trị miệng vết thương. Xiển giáo bên kia có một đầu cổ lộ, Ngọc Thanh thánh nhân từng ở nơi đó đứng thẳng, chỉ điểm đệ tử, nơi đây bởi vậy sinh linh, kinh lịch vạn cổ tuế nguyệt hình thành một phương thiên địa, có giáo dục tạo hóa, tiến vào người nhưng phải linh quang đốn ngộ, có thể phá tự thân công cùng xiển xích, ngàn vạn năm đến nay đông xiển giáo thiên tiêu vô số, cùng này không thể nghi ngờ có lớn lao liên quan. Về phần tiệt giáo bên kia, đây là một khối bia đá tàn phá, nghe đồn tiệt giáo bởi vì thượng cổ phong thần kỳ hủy diệt, thánh nhân không hiện qua đi, có lưu sống sót đệ tử, bởi vì tưởng niệm thánh nhân, đục xuyên vách đá ảnh lưu niệm, nguyên bản thánh nhân tên không thể sách, thánh nhân chi tượng không thể vẽ, thánh nhân thanh âm không có khả năng lưu, lại hiện hiện trên đó, có một tia thần vận thai nén trong đó, thời cổ tiệt giáo từng gặp phải lớn lao nguy cơ, bia đá này tự phát mà ra, lộ ra thượng thanh kiếm ý, đoạn thiên khung tuyết nguyệt, chém nơi khác nhuốm máu ngũ hổ, trần thi sơn nhạc, đủ loại, đủ loại. Rõ ràng chỉ là có chỗ liên quan mà thôi, lại đều có vô thượng thần thông, có đáng sợ tạo hóa cùng uy năng. Không chỉ có như vậy, tại thượng cổ thời kỳ, thánh cảnh cường giả kỳ thật không ít, số lượng rất nhiều, chỉ là tiệt giáo liền có số nhiều thánh cảnh cấp tu sĩ. Đây cũng không phải là phỏng đoán, mà là nay thánh quay lại thượng cổ đạo tràng, trên cảm thụ cổ tu sĩ chi lực sau, cho ra kết luận. Nhưng là tại thượng cổ, thánh nhân lại vẹn vẹn chỉ có 7 cái. Cho dù đối với thánh cảnh cái này một cái cấp bậc, mọi người tại đây không biết rõ bên trong môn đạo, nhà mình cổ tịch kinh điển ở trong bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra được hậu nhân đối với cổ thánh tôn sùng, bên trong đều hình dung bọn hắn cường đại cùng đáng sợ. Căn cứ thư tịch bên trong ghi chép, thượng cổ 7 thánh nó mỗi một là trên thực tế đều có được khởi động lại thế giới lực lượng. Trên thực tế, phong thần kỷ cuối cùng, tiệt giáo thượng thanh thiên tôn liền chuẩn bị tái diễn thế giới. Mặc dù chỉ là giải rác một bút, nhưng bên trong nội dung không hề nghi ngờ lại là như vậy dù mình, để cho người ta kinh dị. Tái diễn thế giới à, đồng thời còn không phải bây giờ thần phải giới, mà là trước khi đại phá diệt hồng hoang, đó là cái gì khái niệm? Hồng hoang thế giới, so với thần phải giới, lớn không biết bao nhiêu lần, 100.000 lần, hay là nói mấy triệu lần. Chỉ là thiên đỉnh, liền có tam thập tam trọng thiên, cái này nhất trọng thiên chính là một phương vô ngần thế giới, có 300 triệu tinh thần tô điểm, có ngàn vạn thiên binh ở lại. Cái kia địa phủ, chỉ là dùng cho lưu chuyển quỷ hồn, chờ đợi chuyển sinh chi địa, liền có 10 trong kinh chi cự, bên trong chỉ là duy trì trật tự quỷ binh đều có triệu ước nhiều, quỷ tướng càng là vô số kể. Đây vẫn chỉ là hồng hoang trong tam giới lượng giới lớn nhỏ, nếu là bao hàm thánh nhân đạo tràng, thánh cảnh đạo tràng chờ chút, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mà hồng hoang gia chủ thế giới bên ngoài, còn có 3000 đại giới, mỗi một đại giới do 3000 trung giới tạo thành, mỗi một trung giới do 3000 tiểu giới tạo thành, cái này mỗi một cái trong tiểu giới có triệu ước sinh linh sinh tồn. Thô sơ giản lược tính toán, hoàn toàn có thể tưởng tượng hồng hoang là khổng lồ cỡ nào cùng to lớn. Khổng lồ như vậy thế giới, thánh nhân nói khởi động lại liền khởi động lại, đó là cỡ nào khái niệm? Nói thực ra nếu như không phải lên cổ đã tan vỡ, phá diệt liền bày ở trước mặt mọi người, máu tươi chảy đầm địa chân tướng đã vây lại trên mặt mình không phải vậy thật không có mấy người nguyện ý tin tưởng, như thế thượng cổ hồng hoang, thế mà phá toái. Đáng sợ như vậy hồng hoang, đến tột cùng là thế nào hủy diệt? Thượng cổ địch nhân, đến tột cùng phải cường đại đến như thế nào trình độ, mới có thể đem như thế hồng hoang cho phá diệt rơi? Bây giờ nghe nói cổ thánh chưa chết, đối với mọi người tại đây mà nói, trùng kích khổng lồ biết bao, trực tiếp chấn động đến mọi người tại đây nguyên thần run lên, thiên cung rung động. Cổ thánh chưa chết. Thiên đình thái ớt thần thoại đồng thành thanh âm cảm thấy chát, mặt lộ hãi nhiên, không dám tin. Trong ngay mắt, trong đầu của hắn hình thành vấn đề vô số, tưởng niệm đông đảo, thì như nếu chưa chết, thượng cổ vì sao phá diện? Nếu chưa chết, vì sao một mực chưa từng xuất hiện? Nếu chưa chết, giờ phút này thân ở chỗ nào? Đương nhiên, không chỉ là hắn mà thôi, những người khác cũng không khá hơn chút nào, nghe được trước nay chưa có đại bí mật, nội dung thực sự quá vượt qua tưởng tượng, đơn giản bốn chữ, không thua gì đã dẫn phát một trận thiên cổ địa chấn, đạo tâm đều rung chuyển. Trong đám người Lý Tố, tự nhiên cũng rất chấn động, trong mắt của hắn khác thường sắc, cổ thánh, hẳn là chỉ Thái Thanh Thiên Tôn bọn hắn, mặc dù bản cổ phiên từng có đề cập, Thiên Tôn bọn hắn không có chết, có loại cảm giác này là bởi vì bọn chúng đã từng là chúng thánh chí bảo, cùng cùng một chỗ vô số tuế nguyện, có chỗ liên quan. Thần thoại giới bên này, lại là như thế nào biết được? Đây không tính là bí mật gì, đương nhiên cũng đừng đi tuyên dương, dù sao chỉ có đại la cảnh trở lên mới có tư cách biết được. Người mở miệng lắc đầu, chỉ là bởi vì các ngươi gặp phải tương đối đặc thù, gặp cổ thánh truyền thừa, không khỏi các ngươi suy nghĩ nhiều một chút không cần thiết sự tình, mới chuyên môn cùng các ngươi nói một tiếng. Sư thúc, cổ thánh bọn hắn nếu chưa chết, cái kia. Đồng Thanh nhịn không được, trực tiếp mở miệng. Không biết, mặc dù xác định cổ thánh chưa chết, nhưng trước mắt là tình huống gì, người ở nơi nào, không ai biết được, duy nhất có thể nói chính là bọn hắn tất nhiên không tại thần thoại giới. Nói đến đây, người kia dừng một chút sau, tiếp tục nói, về phần nói liên quan tới gánh chịu cổ thánh đạo thống người. Đừng đi quản, không cần để ý tới, thần thoại giới mấy trăm ngàn năm, người như vậy xuất hiện số lần không ít, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc các ngươi, liền không cần quá mức để ý. Xuất hiện số lần không ít. Đương theo lấy đối phương lời nói, không chỉ là đại giáo đệ tử ngây ngẩn cả người, Lý Tố cũng không nhịn được mở to ánh mắt của mình. Trừ mình ra, còn có khác giống như hắn có được thánh nhân truyền thừa người. Sư thúc, người như vậy có rất nhiều sao? Đồng Thành tương đương chấn kinh, dù sao đối phương bày ra thực lực phi thường đáng sợ, phản phất thiên đỉnh tư pháp thiên thần dương huyền không bình thường, đã không phải là vô địch cùng cảnh giới đơn giản như vậy, mà là vượt cảnh giới cũng sẽ để người nhìn lên. Ân, ban sơ vạn năm một cái, về sau 3 năm vạn năm một cái, đến bây giờ cái trước xuất hiện hẳn là 10 vạn năm trước sau sau có chừng hơn 10 đi. Hơn 10. Mấy chục vạn năm ở giữa không ngừng xuất hiện. Nhìn xem đám người càng phát ra ánh mắt kinh ngạc, người kia lắc đầu, càng thêm kỹ càng sự tình, ta cũng không rõ lắm, những người này truyền thừa trên cơ bản đều là tiếp xúc đến cùng cổ thánh tương quan đồ vật thu hoạch được, truyền thừa này có linh, ngoại nhân không cách nào thu hoạch được, càng không cách nào học tập, một khi tiến hành thăm dò, sẽ dẫn phát cổ thánh phản ứng, thể nội kinh văn sẽ phát sinh khó lường biến hóa, hình thành mình rùa. Cái kia, có người mở miệng, muốn nói cái gì? Nói là nó khả năng có được trí bảo đi. Vậy thì càng đừng suy nghĩ, đầu tiên trí bảo có linh, bọn chúng là cổ thánh đồ vật, đồng thời trải qua đại phá diệt bọn chúng có vấn đề rất lớn, vô cùng nghiêm trọng, đã từng có đại la cảnh ra tay muốn thu hoạch, kết quả tử trạng cực kỳ thê thảm, trực tiếp xuất hiện tiên nhân ngũ suy dấu hiệu, đồng thời quá trình thật nhanh, bất quá một lát liền hóa thành một đám huyết thủy, đó cũng không phải là trí bảo nên có năng lực. Ai, không khỏi các ngươi suy nghĩ nhiều, nhưng cũng có thể tính cực lớn, đám người này phần lớn không phải thần thoại giới bản giới sinh linh, đến từ bên ngoài. Bọn hắn tiến vào nơi này, cũng không phải là đạt được truyền thừa, mà là làm tế phẩm cho nên liên quan tới các ngươi gặp phải người kia sự tình, không cần truyền ra ngoài, cũng đừng nhắc lên, đối phương nếu là không chủ động tới gần, vậy liền không cần để ý. Tế phẩm. Đám người ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra không gì sánh được kinh ngạc thần sắc. Tế phẩm. Chính mình. Thảo. Lý Tố trợn tròn mắt, nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, kém chút không có nguyên địa lên nhảy, cái này Từ Nhi nghe có thể không thế nào mỹ hảo. Đồng thời nhất làm cho hắn dùng mình chính là, đối phương nói, những người này phần lớn không phải thần thoại giới bản giới sinh linh. Đây là mấy cái ý tứ. Nói là thu hoạch được thánh nhân truyền thừa bọn hắn cũng cùng Lý Tố một dạng, đến từ bên ngoài. Chờ chút, các loại. Lý Tố sọ não có chút bất tỉnh, sẽ nghĩ lên Hồng Cẩm các nàng xem đến Trung Yến thời điểm nói lời nói. Mấy bạn năm trước, kẻ ngoại lai cùng tiệt giáo tiến hành qua tiếp xúc, có thể hạ quốc lịch sử bất quá mới chỉ là ngàn năm, cũng không khả năng có tiếp xúc mới đối, chẳng lẽ lại thần thoại giới kết nối bên ngoài, không chỉ một giới. Còn có số nhiều tồn tại phải không? Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu là tế phẩm cái từ này, thật sự là nghe giờ này khắc này Lý Tố trực tiếp lên một thân nổi da gà. Mấy cái ý tứ? Cái này mẹ nó đến cùng là mấy cái ý tứ? Có thể đạt được cái kết luận này, nói cách khác phía trước những cái kia có được chuyển thừa người, hẳn là không hề nghi ngờ, đều treo đi. Trong nháy mắt, Lý Tố nhịn không được có loại trực tiếp kích hoạt tân hỏa cờ, lay tỉnh bản cổ phiên, hỏi một chút ở trong này nguyên do, cụ thể chân tướng. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền bị hắn đè ở, vạn nhất nếu là thật hắn cứ như vậy hỏi, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thế nhưng là, không có lý do a bất luận là bản cổ phiên, thanh bình kiếm, thậm chí nói huyền hoàn tháp, đều không hề nghi ngờ là nhận hắn là chủ có thể cảm nhận được giữa song phương liên hệ, bọn chúng mở ra chính mình hạch tâm, để Lý Tố lực lượng chạy vào đi, bởi vậy đối bọn chúng tiến hành ôn dưỡng, để nó linh tính đình chỉ sói mòn, dần dần khôi phục. Bởi vậy, theo thực lực của hắn bước tăng lên, đối với mấy cái này trí bảo khống chế chỉ có thể càng ngày càng lớn, nếu là làm tế phẩm, bọn chúng không cần thiết như vậy mới đối, trực tiếp hấp thu lực lượng của mình, lại hoặc là âm thầm chờ đợi liền có thể. Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ tại Lý Tố trong óc sinh sôi, quay đến suy nghĩ của hắn hỗn loạn không gì sánh được. Thảo, lúc đầu muốn ăn dưa, nhìn một chút đại giáo sẽ là một cái như thế nào phản ứng, nếu là dự định âm mưu cướp đoạt một loại tương lai đối mặt hắn cũng sẽ không khách khí, kết quả ăn dưa ăn vào trên người mình, có được cổ thánh đạo thống người, mẹ nó lại là tế phẩm. Đi, lúc đầu những chuyện này đều không nên là các ngươi bây giờ hẳn là biết được, không cần tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, đối với các ngươi không có gì tốt chỗ, cũng không phải các ngươi cái này mặt tầng có thể liên quan đến. Đối phương không có tại tiếp tục giải thích một chút, trực tiếp quay đầu nhìn về hướng Hồng Cẩm, Hồng Cẩm dừng lại Hoàng Hà đại trận đi, không sai biệt lắm, đều chuẩn bị một chút, rời đi Lạc Gia Sơn. Nương theo lấy lời của hắn, đám người một mặt xoắn xuýt, dù sao nội dung nửa lên không được, rất khó chịu. Trong đó, khó chịu nhất người không thể nghi ngờ chính là Lý Tố tế phẩm cái từ này, không thể nghi ngờ để hắn đứng ngồi không yên, một trái tim đều nhảy đến cổ họng, kìm nén đến không gì sánh được khó chịu. Cái này mẹ nó mê ngữ nhân, đoạn chương cậu, một lần đem biết đến nói xong ngươi sẽ chết ta. Đáng tiếc đối phương mặc dù nhìn như phổ thông đại la cảnh, nội bộ lại có dị lực hội tụ, không cách nào thấy rõ, có tương đương vấn đề, không phải vậy Lý Tố chân có thể nhảy lên tiến lên, níu lại cổ đối phương, hỏi thăm toàn bộ nội dung. Vâng. Đúng lúc này, trên bầu trời, đống nhiên chuyển đến không hiểu chấn động. Sự chấn động này rất quỷ dị, ngay từ đầu chỉ là thiên cung, nhưng mà sau một lát toàn bộ thế giới đều phát ra tiếng vang. Giang giác, giang giác. Nương theo lấy cái kia đáng sợ chấn động, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện vết rách, từng đầu, từng đạo, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia vỡ ra bộ phận bên trong, có kỳ quái bộ dáng sợi rễ, là nó đang bặm mẹo, tại phá hủy thế giới này tiết tấu. Có đáng sợ khí tức từ đó thẩm thấu mà ra, mang theo kinh thiên tà khí, hỗn loạn, lại bặm mẹo. Từng đầu đạo tắc bật ra, treo ở trên bầu trời hình thành to lớn hồng quang, đem thế giới đều cho khuyết đại, không gì sánh được mỹ lệ, cũng vô cùng hung hiểm, không gian đang run rẩy, tại đạo tắc ba động phía dưới, một chút xíu vỡ nát, biến thành tàn bã. Chuyện gì xảy ra? Một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu, trên mặt nhịn không được lộ ra hãi nhiên thần sắc. Cái kia bị đồng thành đổi lại sư thúc người giờ phút này cũng ngẩng đầu, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, nhìn về hướng phái diệt thế giới. Tình huống này, hẳn là Lạc Già Sơn bí cảnh một bên khác, đại la cảnh bên kia, xảy ra chuyện. Ầm ầm. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, thế giới nổ tung. Một cây trúc đế, hư ảnh Mạc Tiên, đứng vững tại trước mắt mọi người. Nó trên người kinh văn trải rộng, có đại đạo dây dưa, thai nghén sinh ra bất diệt ánh sáng, có bất hủ ý, cái kia tỏa ra hào quang có vĩnh hằng chân ý bao trùm, hào quang bên trong có Phật Đà, Bồ Tát, La Hán các loại phương Tây thánh thần, bọn hắn thai nghén vô biên Phật ý, hình thành đầy trời sáng chói hà vụ. Bất quá quỷ dị chính là, trúc này quang mang vạn trượng trên người, có từng điểm đốm đen, vàng bạc mèo, bên trong mọc ra từng tấm quỷ dị không gì sánh được mặt, có đại lượng tà tính quấn giao lan tràn, cơ hồ đưa nó chỉnh thể đều cho trải rộng, như là thần kinh bình thường sinh trưởng ở phía trên, cùng những cái kia điểm lấm tấm màu đen tương liên. Đầy trời Phật ý bên trong, có quỷ dị tại vang lên, phát ra từ bi thanh âm, phảng phất từng trôi đao nhọn, thấu cốt đâm thủy, chỉ là nghe được liền có thể để cho người ta mất đi thần trí, lâm vào hoắc loạn điên cuồng. Đồng nhiên, trúc đĩa chấn động, trên thân thể khổng lồ xuất hiện một nghiêng vị chữ. Một giây sau, trúc đĩa thân thể chấn động, hiển hóa vạn dặm chân thân, đầy trời Phật ý bao trùm, tiến hành vô thượng kim cương, trực tiếp quét qua, đều là hướng phía Lý Tố bọn hắn vị trí chỗ ở, quanh kích xuống. Trong chốc lát một cỗ trước nay chưa có khí tức tử vong, kéo lại ở đây tất cả mọi người, dù là Lý Tố giờ khắc này vẫn như cũng nhịn không được hô hấp nặng nề, trên nhục thân phảng phất có ngàn tỷ lớp đánh, động đậy không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rơi xuống. Gia hỏa này, nó muốn hủy đi Thái Ức Thiên Tiên khu vực. Vì cái gì? Chương 581, Lạc Già Sơn kết thúc, 1, chương 581, Lạc Già Sơn kết thúc, 1, một cái này, dây đến khó lấy nói rõ. Tại cái kia bị diệt sóng lớn phía dưới, rõ ràng hẳn là không gì sánh được sợ hãi, hoảng hốt, không biết làm sao, bởi vì sinh mệnh sắp tan biến, bị tên là tử vong sợ hãi đè sợ. Thế nhưng là đối mặt một cái này, giờ khắc này, tất cả mọi người tại hoảng sợ dưới khuôn mặt, dâng lên là đẹp khó nói nên lời. Hình ảnh kia, thật sự là quá đẹp. Rơi xuống chốc kia, phản phất trong bầu trời đêm nở rộ cực quang, nương theo lấy nó một chút xíu rơi xuống, thế giới nổ tung tạo thành đầy trời khói lửa, sáng chói đến cực điểm. Bên trong có ngàn vạn đại đạo đang chấn động, có vô cùng quy tắc tại bị xé rách. Cái này đã không chỉ là đơn thuần sát chiêu, mà là diễn dịch, một tên đỉnh cao nhất người vấn đạo, đem tự thân đối với đại đạo lĩnh ngộ diễn dịch, nó bị hiện ra đi ra, bày ra tại trước mặt của thế nhân. Mỗi một tấm hình ảnh đều là đẹp như vậy không thắng thu, đều là như vậy rung động lòng người. Một đầu vô thượng đại đạo bị đang nằm trước mắt, mang tới trùng kích đã không cách nào dùng kiếm xương khắc sâu trong lòng loại từ ngữ này có thể hình dung. Nó có thể khiến người ta quên mất tất cả, hết thảy tâm thần đều bị hấp dẫn. Đương nhiên, loại xinh đẹp này đại đạo không cách nào ghi chép, bên trong dựng dục rất rất nhiều tin tức, có rất rất nhiều đạo tác, đó là ước vạn đạo vận dung hợp, là ngàn vạn đạo thì sẽ lẫn. Phúc. Có nhân khẩu phun máu tươi, có người thất khiếu chảy máu, có hồn phách người chấn động, càng có người thiên cung băng lên, chấn động tựa như muốn đổ sụp. Dạng này đạo không có khả năng nhìn, cũng không thể nhìn. Nó không chỉ có công kích chí mạng, cảnh giới không đủ phía dưới, dù là chỉ là đứng ngoài quan sát cũng đủ để giết người. Trong tích tắc thời gian mà thôi, công kích cũng còn không có tác động đến tới, tuyệt đại bộ phận đại giáo đệ tử liền không nhịn được miệng phun máu tươi, tinh thần bị bại, cả người lung lay sắp đổ, tư duy phản phất đều muốn bị phá hủy. Nhưng là, không có người động, vẫn như cũ không nhúc nhích, con mắt chuyển không ra, tâm thần rời không đi. Dù là biết rõ đây là độc dược, lý tính cũng khó có thể trở về, thể xác tinh thần đều bị dục vọng chỗ bắt được, muốn càng hợp có thể đi ghi chép. Bị câu lên cầu đảm muốn, căn bản là không có cách đáp chế, lý tính tại sụp đổ, lực lượng tại cất cỏ, nhưng bản năng vẫn tại điên cuồng đòi hỏi. Đòi người tử vong, trước phải điên cuồng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây đều là như vậy. Đương nhiên, cảnh sát như vậy phía dưới, trừ hai người, hàng bên ngoài. Một cái tự nhiên là cái kia bị đồng thành đổi lại sư thúc người, trước mắt tuyệt cảnh, hắn tựa hồ không có chút nào xúc động, chẳng những không có đi quan sát phía trên cảnh tượng, ngược lại đang lặng lẽ dò xét ở đây các đệ tử tình huống. Ngẫu nhiên, hắn còn gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Có khi, lại lắc đầu, thở dài một tiếng. Trận này lại nguy cơ, tựa hồ đang trong mắt của hắn, biến thành đối với đệ tử suy tính bình thường. Chỉ có lúc có người triệt để sụp đổ, đã đi vào cực đoan, hắn mới có thể lặng yên xuất thủ, đem đối phương đánh bất tỉnh, trừ cái đó ra, chẳng hề làm gì. Về phần một người khác, dĩ nhiên chính là Lý Tố. Trên đỉnh đầu đại đạo, hoàn toàn chính xác đặc sắc, cảnh tượng bên trong cũng đầy đủ rung động, trong nháy mắt hắn cũng nhịn không được mê thất, muốn nhìn kỹ, muốn ghi chép, muốn học tập, muốn đem phần này đạo nuốt mất. Bất quá, một giây sau, hắn liền tỉnh. Linh hồn của hắn, nhục thân, trong thiên cung bảy thánh chí cao đều đang phát sáng. Có lực lượng đặc thù bộc phát, cho dù nói tại loại này vô thượng đại đạo phía dưới, vẫn như cũng có sức mạnh tràn ra, đem hắn tỉnh táo tới. Phần này cảnh tượng hoàn toàn chính xác khó được, đối với tuyệt đại bộ phận người đều cực kỳ tuyệt diễm, xem xét tỉ mỉ, đối với đường lui không thể nghi ngờ có không ít chỗ tốt, tối thiểu có thể biết được đại la cảnh vĩ lực. Nhưng là đối với hắn, lại không hiệu quả gì. Không chỉ là bởi vì lực lượng như vậy, Lý Tố một khi tiến giai đại la cảnh, cũng có thể hiện ra, lấy hắn bảy thánh chí cao chi lực, động tĩnh có thể so với phương còn lớn hơn, còn muốn tuyệt diễm. Càng quan trọng hơn là cái này nhìn như hiện ra đại đạo một kích, mẹ nó bất quá đều là giả tưởng, là nó lực lượng hình thành đằng sau chiếu thành mỹ lệ, bên trong có chỉ là đơn thuần đại đạo phá diệt, thuần túy bạo lực cảnh tượng mà thôi, kỳ kỹ xảo, con đường đều che giấu tại cái kia trúc kia phía dưới, không có nửa điểm tiết lộ. Đương nhiên, đối với không cách nào quan trắc đại đạo quỹ tích người mà nói, đây là khó mà nhìn thấy cảnh tượng, có thể lưu lại mấy phần, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng đối với Lý Tố, cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn có đạo giải, có thể phân tích hết thể đạo pháp thần thông, có thể nhìn thấu vạn sự vạn vật bản chất đạo nhãn. Cảnh sát như vậy tại hắn nghiêm trọng, vậy liền như là nhìn người phá nhà cửa, có lẽ vừa mới bắt đầu thật là có như vậy một chút ý tứ, nhưng khi máy xúc đất biến thành vừa đi vừa về không ngừng đẩy sau tường, ra cảm thấy tốt nhau nhau bên ngoài, càng nhiều cảm xúc đó là một chút không có. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có bị một kích này tuyệt cảnh rung động, có chỉ là nhức cả trứng, đau răng, đau bụng, cùng trong lòng không nhịn được giận mắng, thảo thảo thảo. Về phần tại sao? Bởi vì hắn cũng tại thổ huyết, hắn thất khiếu cũng đang chảy máu, linh hồn của hắn đang lắc lư, hắn thiên cũng đang run rẩy. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì phần kia cảnh sắc mà hình thành, nếu là như thế còn tốt tối thiểu hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch, đồng thời không cần quá mức tận lực. Nhưng vấn đề là hắn tỉnh quá nhanh, phía sau cảnh tượng lại không cách nào hấp dẫn hắn, ở bên cạnh có cái tình huống rõ ràng cổ quái ra hỏa phía dưới, Lý Tố tự nhiên không có khả năng biểu hiện quá mức khác biệt, muốn cùng mọi người bảo trì nhất trí trong hành động. Bởi vì, hắn đến chấn động phi thường, đến nhận lớn lao trùng kích. Cái này cũng không tốt diễn, dù sao chấn thương cùng giả thương, khác biệt là rất lớn, đây cũng không phải là phàm nhân loại kia phun máu, dùng công pháp áp chế một chút. Sắc mặt mất đi huyết sắc liền có thể đi qua. Thân thể của hắn kích động, linh hồn phát sáng, thiên cung cũng phải lay động. Độ khó này cũng không phải một điểm nửa điểm, thất khiếu chảy máu phải là một tình huống gì, từ nơi nào bắt đầu xuất phát, dẫn bạo những cái kia vị trí, sinh ra như thế nào phản ứng dây chuyền. Ngắn ngủi mấy giây, vì bắt trước cái này một hiệu quả, Lý Tố Chân đích là so cùng Hồng chủng tộc đánh một chầu còn mệt hơn. Huyết nhục đằng sau là linh hồn, may mà nó không giống huyết nhục như vậy phức tạp, không cần nhiều như vậy phản ứng dây chuyền, nhưng cũng không dễ dàng, dù sao linh hồn của hắn có huyết nhục tính chất, giờ phút này, hắn đến áp chế loại này tính chất. Cảm giác kia, liền phảng phất đêm lên mắt tiểu, vọt tới nhà vệ sinh, lại phát hiện bên trong có người, đối phương là chính mình bạn cùng phòng, tại ngồi xổm cỡ lớn, đồng thời nó dạ dày không tốt, có táo bón, bình thường tiến vào ít nhất nửa giờ, dài nhất một giờ loại kia. Đương nhiên, cái này cũng còn tốt, nhất thao đản chính là trời cung chấn động. Đổi thành thu hoạch được quan âm xá lợi từ ban thưởng vật kia trước đó, còn không có cái gì, tương đối đơn giản. Lúc này tại đi lay động, Lý Tố phát hiện một sự thực kinh người, hắn thiên cung không chỉ có càng phát ra ngưng thật, còn rất nặng. Không phải bình thường nặng, là loại kia tử trầm nặng, lay động một chút, đều tốn hao giả lực, kết quả hắn không ngừng lay động. Bởi vậy, khi phát hiện cái kia được xưng hôn là sư thúc gia hỏa, một mặt đợi mọi người thu hoạch kết thúc, đang xuất thủ không muộn bộ dáng sau, Lý Tố kiểm đều tái rồi, kém chút không có tức chết. Mấy giây thời gian, Lý Tố na thật sự là độ dây như năm. Rốt cục, phổ thông tiên tiên bất tỉnh, sau đó phổ thông thái ất, sau đó kém một chút thiên tiên thần thoại, sau đó mười hỏa cực hạn thái ất, sau đó tương đối chương 581, Lạc Già Sơn kết thúc, 2, chương 581, Lạc Già Sơn kết thúc, 2, lợi hại thiên tiên thần thoại. Đợi đến khổng tình bọn hắn cũng đều xuất hiện không chịu được tình huống, Lý Tố phảng phất chúng vẽ số cao bình thường, cấp tốc tăng thêm tình huống của mình, rốt cục nên đón vị sư thúc kia ánh mắt, đem hắn cho đánh bất tỉnh rơi. Trong lúc nhất thời, tại phía xa thế giới trong trường Hà đạo quả nguyên thần cũng nhịn không được vui đến phát khóc, chính mình rốt cục giải thoát. Lý Tố hôn triệt để bất tỉnh. Đương nhiên, đây không phải trang, hắn trực tiếp gửi nuôi một tia linh hồn cùng huyết nhục tại Chí Bảo Huyền Hoàng trong tháp, sử dụng tân hỏa cờ triệt để che giấu tự thân thiên cung dị tượng, nếu là xảy ra vấn đề, Huyền Hoàng tháp sẽ lập tức bộc phát, đem hắn mang đi. Không thể không nói, thái ớt thần thoại tương đương có thể chịu, vẫn như cũ cắn răng, không chịu bỏ lỡ, còn tại hết sức quan sát, bắt muốn lạc ấn cái này khó gặp hình ảnh. Một giây sau, hùng vĩ khí tức trực tiếp đem bọn hắn bao trùm, người sư thúc kia khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, phảng phất có thứ gì tan vỡ, cảnh giới của hắn bắt đầu tầng tầng điện ra, không ngừng dâng lên, một đường đánh vỡ thái ớt cực hạn, tiến vào Đại La Kim Đan. Nếu không có tuyển lấy trước tiên bỏ chạy, vậy liền ở lại đây đi. Hạo Thiên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lạc Già Sơn phát sinh nổ vang rung trời, cực kỳ đáng sợ trùng kích bộc phát. Khoảnh khắc sau, có trên người xuất hiện vô số vết rách trúc tía thoáng hiện, nó trực tiếp đâm xuyên hư không, phá vỡ bí cảnh phong tỏa, từ Lạc Già Sơn bên trong bay ra ngoài. Tại sau lưng nó, có người hùng vĩ đến cực điểm huyết kiếm phá không, mang theo vô tận ánh sao đuổi theo. Thân ảnh không chỉ một, số nhiều đều đuổi tới. Hiển nhiên, thân ở Đại La cảnh bên kia đại giáo các cường giả tìm tới. Hư không chấn động không chỉ, thiên cung bên trong có to lớn cái bóng hiện ra, có vô số đại đạo tràn ngập xen lẫn, ở thế giới khe hẹp bên trong điên cuồng giao chiến. Một đi ngang qua đi, nhưng gặp vô số tinh quang vẫn diệt, khe hẹp bên trong tạo thành đáng sợ đến cực điểm cảnh tượng, di thất ở bên trong khó khăn thế giới, tinh thần một đường sụp đổ. Bành, bành, bành. Thanh âm đáng sợ đang vang lên, cuốn dao lực lượng trong nháy mắt vượt ngang ra mấy chục trên trăm cái thế giới khoảng cách, cái này đến cái khắc vách tường thế giới bị đụng nát, đụng đạn. Theo chiến đấu rời xa, bởi vì trận nhãn bị hao tổn mà băng liệt một góc đang chấn động, phá tan thế giới bắt đầu, vậy mà tự phát bắt đầu chữa trị đứng lên. Không hổ là Tây Thiên Phật môn Tam Đại Tôn giả một trong Quan Âm Bồ Tát, chính là nó chỗ đạo tràng đều đã nhưng có vĩnh hằng bất diệt tính chất, dù là trận nhãn phá hư, vẫn như cũ có thể cấp tốc hồi phục. Đối mặt một màn này, Cửu Lý Tố đám người thiên đình người không nhịn được tán thưởng một tiếng, hắn không hiểu nhìn lướt qua chu vi, xác định bên trong vùng không gian này không có những người khác đằng sau, sau đó thân hình hắn khẽ động, cũng không tiếp tục đậu ở chỗ này, mà là trực tiếp mang theo đám người từ cái này bị phá ra một cước Lạc Già Sơn bên trong đi ra ngoài. Lần này thăm dò, cơ bản kết thúc. Đồ tốt nhất đều tại Đại La cảnh bên kia, huyết kiếm tôn sự xuất hiện của bọn hắn, trừ muốn cầm xuống cái kia rõ ràng xảy ra vấn đề trúc đĩa, Đại La cảnh bên kia hẳn là thu nạp cũng không xê xích gì nhiều. Không chỉ có như vậy, trúc đĩa xuất hiện cũng có rất lớn vấn đề, nó phá hủy Lạc Già Sơn đại trận, cho dù nói chữa trị tới, chỉ sợ sau đó Lạc Già Sơn sẽ trực tiếp lâm vào yên lặng trạng thái, thời gian ngắn sẽ không ở mở ra. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Lý Tố trong mắt giật giật sau mở ra ánh mắt của mình. Ân, xa lạ trần nhà không đối, bởi vì nên nói xa lạ liệu bài. Cảm thụ bốn phía một cái vây khí tức, bọn hắn được mang đi ra giờ phút này hẳn là tại chín trượng thiên lý mặt, giữa thiên địa tràn ngập đạo vận khác biệt. Hô, thở ra một hơi, Lý Tố ngồi dậy, dùng sức duỗi lưng một cái, biến thành dạng này, Lạc Già Sơn đạo tràng sự tình nên tính là phần cuối. Phía ngoài khí tức có không ít, có Hồng Cẩm chúng nữ, còn có Công Tôn lão nhân. Nhớ ký Chí Bảo bên kia truyền lại cảnh tượng, cuối cùng là Huyết Kiếm Tôn bọn hắn đuổi tiếp cũng không biết bắt được không có. Nếu là bắt được, tự nhiên là không còn gì tốt hơn nếu là không có, lấy tình huống, một khi bị hoàn toàn tàng hóa, tương lai không thể nghi ngờ sẽ tương đương hỏng bét. Cái kia trúc đĩa thực lực rất kinh người, nó cảnh giới cực cao, không phải phổ thông đại la cảnh có thể so sánh, bày ra đại đạo thật là không chỉ là mỹ lệ đơn giản như vậy, còn rất hoàn mỹ, nếu là tàng hóa, không thể nghi ngờ tương đương hỏng bét. Tựa hồ cảm nhận được trong lều vài động tĩnh, Hồng Cẩm trực tiếp đi tiến đến, nhìn thấy Lý Tố Tô tỉnh, trên gương mặt xinh đẹp nhịn không được một vòng vui mừng. Điện hạ, người rốt cuộc tỉnh. Lý Tố ngủ thật lâu, đại bộ phận đều đã tỉnh lại, liền hắn vẫn như cũ còn ngủ, nếu không phải xác định linh hồn cùng nhục thân cũng không có vấn đề gì, chỉ là đang ngủ say, nghỉ ngơi lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp dẫn người đi thiên đỉnh bên kia chất vấn. Ân. Lý Tố nhẹ gật đầu, ta hôn mê bao lâu? 3 ngày. Thế mà ngủ lâu như vậy. Lý Tố không khỏi kinh ngạc một chút, mặc dù nói là thật bất tỉnh, để ý thức chiều sâu ngủ đồng một chút, không nghĩ tới dòng dã 3 ngày mới tỉnh lại. Xem ra tại không có phát giác được tình huống dưới, ý thức của hắn tương đương mọi bệnh. Cẩn thận nghĩ một hồi, từ tiến giai kim đan đến bây giờ thiên tiên đại viên mãn, hắn vẫn luôn tại tu hành, đặc biệt là Hoa Quả Sơn bên kia, cơ hồ không biết ngày đêm đều đang tu luyện, bởi vì hạ quốc sự tình, hoàn toàn không có một giây buông lỏng. Trong bất chi bất giác, tích lũy khá lớn áp lực. Giờ phút này tỉnh lại, trong lòng một mảnh trầm tĩnh, thư giãn không ít. Xem ra cần phải hơi thư giãn một tí, thích hợp nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được, dù sao tính toán nhìn, hắn thiên tiên tiếp cận viên mãn dùng thời gian thực sự quá ít, người khác đều là mấy trăm năm, hơn ngàn năm không ngừng tích lũy, hắn đâu. Bên ngoài thời gian cũng không nhắc lại, quá ít, Hoa Quả Sơn bên kia cũng mới 10 năm mà thôi, không sai biệt lắm áp xúc gấp 100 lần tả hữu. Đến thần thoại giới trước đó, nói cho hắn 100 năm thời gian, hiện tại 1/10 đều không dùng đến, sau đó trước thả chậm một chút. Nghĩ tới đây, Lý Tố có chút hiếu kỳ nói Lạc Già Sơn bên đó đây, là tình huống như thế nào? Hồng Cầm hít một hơi, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói ra. Trúc Đĩa đánh vỡ trận nhãn sau khi ra ngoài, Lạc Già Sơn liền bắt đầu bản thân chữa trị, trực tiếp thu nhỏ, lại biến thành Lý Tố trước đó cùng Thẩm Thần bọn hắn nhìn thấy thời điểm bộ dáng, đồng thời lần này rất triệt để, bản thân phong tỏa, thời gian ngắn không cách nào tiến vào. Lúc đầu ngay từ đầu đại giáo phương diện thảo luận muốn đem nó trực tiếp mang đi, lại phát hiện núi này cắm rễ tại nơi này, cùng mảnh thế giới này chủ đề, xây một lá cây tương dung trừ phi đem cái này một lá chém xuống đến, không phải vậy căn bản là không có cách di động. Vì thế đại giáo phương diện trải qua thảo luận, chuẩn bị ở chỗ này đóng quân, không chỉ là nơi này, Thông Thiên Đạo bên kia cũng đang xuất thủ thanh lý, chỉ là sinh tồn ở nơi này đám tán tu tàng hóa, đối với đại giáo đệ tử ra tay điểm này, liền đầy đủ gây nên coi trọng, huống chi Lạc Già Sơn phát sinh chuyện như vậy, không cho phép đại giáo không chú ý thuận tiện Hồng Cẩm còn cho Lý Tố giới thiệu cùng hắn có liên quan sự tình. Đầu tiên, sử dụng đệ nhất sát trận người không có tìm được, phản phất biến mất. Thứ hai, những cái kia đánh lén bọn hắn tà tính sinh vật cũng không tìm được, không biết tung tích. Thứ ba, dẫn tới tượng đá chi linh, kém chút đoàn diệt mọi người 3 tên kia, Tôn Tiểu Không ngược lại là trở về mặt khác 2 tên gia hỏa thì không biết tung tích. Tôn Tiểu Không cũng giải thích, truyền tống vào về phía sau, nó gặp 2 tên gia hỏa kia, bọn hắn ngay tại phá vỡ xương lớn, mở ra thông đạo, thì hiển biểu chỗ sâu. Nó chỉ là hiếu kỳ đi theo mà thôi, mặc dù đã dẫn phát tai họa, nhưng người ta nói cho cùng cũng chính là một con khỉ. Ngươi có thể trông cậy vào một cái khỉ có thể minh bạch cái gì? Đồng thời cũng không ai chết, chủ yếu nổi mà đều bị Lý Tố bản tôn quăng, hỏi rõ ràng quá trình sau, cũng liền không sao. Nghe đến đó, Lý Tố mặt không thể nghi ngờ tương đương đen. Ngược lại là mặt khác 2 tên gia hỏa, đặc biệt là căn cứ Tôn Tiểu Không giới thiệu, ngược lại là đã dẫn phát chú ý tại thần thoại giới, có cái tiểu đầu, chuyên môn trộm mộ, có phá vỡ trận pháp kết giới thần thông, đào qua không ít người mộ tổ, ra ánh sáng sau một lần bị điên cuồng truy sát, sau đó biến mất mấy trăm năm, vốn cho rằng chết tại địa phương nào, hiện tại xem xét, thứ hôn chứng này, thế mà còn sống. Về phần một tên khác, cũng có suy đoán, Tôn Tiểu Không nói trên thân nó có số nhiều tiên khí, căn cứ nó miêu tả, trong đó có mấy món không thể nghi ngờ là trước đây không lâu Đông Bực Trung Đông Bực tu tiên thế lực bị trộm tiên khí, trong nháy mắt liên tưởng đến ở chính giữa hạ vực tiếng tăm lừng lẫy không không đạo nhân, bất quá bởi vì hắn không có treo chọc đại giáo, dùng không ít thời gian đang liên tưởng tới đến. 2 tên này sở dĩ bị chú ý, chủ yếu vẫn là bởi vì căn cứ Tôn Tiểu Không thuyết pháp, thực lực bọn hắn đều không kém, rất mạnh, là đỉnh cấp cảnh giới thái ớt, thậm chí liên quan đến thần thoại phía trên. Thần thoại phía trên không chỉ có riêng chỉ là có thiên phú liền có thể thành, còn phải có tương ứng truyền thừa. 2 tên gia hỏa đều là cảnh giới thái ất, trước đó một chút thanh danh đều không có, bọn hắn từ chỗ nào tới truyền thừa? Nghe xong Hồng Cẩm giảng thuật, Lý Tố đôi mắt nhịn không được lấp lóe, sự tình không thể nghi ngờ có không ít, tỉ như nói Thẩm Thần không thấy điểm ấy, dù sao ước định của bọn hắn vẫn chưa xong. Bất quá, để hắn chân chính để ý, ngược lại là đại giáo phương diện đối với hắn bản tôn thái độ. Đối phương, tựa hồ thật không có ý định truy đến cùng. Trong nháy mắt, hắn nhịn không được có nhớ tới Thiên Đình tên tu sĩ kia lời nói, bọn hắn truyền thừa như vậy người là tế phẩm chuyện này, có cần phải hỏi thăm một chút bản cổ phiên bọn chúng. Cái gọi là tế phẩm là có ý gì? Chương 582, ngươi là một cái quái thai. Chương 582, ngươi là một cái quái thai. Đợi đến đêm khuya, không thể không nói, bỏ qua nơi này hung hiểm lời nói, chín trượng tiên đêm khuya hay là rất đẹp. Nơi này có tinh không, tô điểm thiên cung, có màu đỏ, màu vàng đất, màu xanh lá, màu xanh, màu tím riêng phần mình khác biệt. Bọn chúng lóe lên, có địa phương từng ly từng tí, có địa phương giống như trường hà treo trên bầu trời. Ngẫu nhiên sẽ còn nhìn thấy tinh vũ rơi xuống, một đạo lại một đạo, sen lẫn đứng lên, chói lọi đến cực điểm. Thiên cung như vậy, đại địa cũng không cam chịu tịch mịch. Cái kia núi, cái kia thạch, cái kia nước, cây kia, đều là như vậy không giống bình thường, có quang mang vần quanh, nhu hòa mà tinh tế tỉ mỉ, bọn chúng lẫn nhau giao hội, tại trong bóng đêm này tách ra khác mỹ lệ. Nơi này còn phiêu đãng đủ loại, đủ mọi màu sắc, như là trăm hoa đua nở bình thường đèn lồng. Có là hình sợi dài, có là hình tròn, còn có hình bầu dục, có từ góc độ nào đó đi xem không hề nghi ngờ là chờ bên cạnh tâm giác, còn cố ý hình, không phải ngôi sao 5 cánh, cái kia tinh, là trái tim tâm. Chỗ như vậy nếu là dùng để hẹn hò, không hề nghi ngờ sẽ thành trong truyền thuyết tỏ tình thánh địa, không chỉ là đẹp, cũng bởi vì ở chỗ này xác suất thành công cao tới 99, dù là người xấu thiên hôn địa ám, người đối tượng đều sẽ đem ngươi nhìn thành vô song soái ca, lại hoặc là tuyệt thế mỹ nữ. bởi vì nơi này hết thảy nở rộ quang mang vật thể đều rất không tầm thường, là đặc thù nào đó vi khuẩn, bọn chúng phun để nễ đại não bung lỏng, tư duy phiêu tán, thần kinh nhịn không được phấn khởi khí thể. Ân, đây là một loại cực kỳ đặc thù sinh vật độc, có thể thông qua hô hấp tiến vào đại não của con người, kết xuất đặc thù sợi nấm chân khuẩn. Không chỉ có như vậy, bên trong còn có đặc thù đạo tác hội tụ, có thể xâm nhiễm linh hồn, an mòn nguyên thần. Cảm thụ cái gì? Lý Tố đưa tay đập chính mình dưới mông ngồi mình quang thảm cỏ một chút. Có lôi đỉnh chi lực khuấy động mà ra, hình thành to lớn lưới điện, trong nháy mắt lóng lánh ra ngoài. Kệ bên này phương viên hơn 100 mét thảm cỏ điện toàn thân du lên, không cách nào động đậy đằng sau. Hắn ngẩng đầu sâu kín nhìn thoáng qua cách đó không xa, chậm rãi hướng ra phía ngoài rời đi lồng đèn lớn một chút. Đối phương một cái giật mình, đứng tại nguyên địa, tương đương cố gắng chiếu sáng chính mình, cũng đem chính mình rời đi thân thể xê dịch, về tới nguyên địa. Luốt luốt mi tâm của mình, tốt, bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm. Hắn thức hải chấn động, dẫn động tân hỏa cờ, kích phát diễm quang, rơi vào bàn cổ phiên trên hư ảnh. Bàn cổ phiên hư ảnh hơi chấn động một chút, có ý thức hạ xuống. Ân. Trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, bàn cổ phiên không hiểu nhìn về hướng Lý Tố. Lý Tố hít vào một hơi, cũng không có từ bên cạnh đánh, trực tiếp một cái thẳng bóng đã đánh qua, sư thúc. Tại ta trước đó, cũng có người truyền thừa thánh nhân công pháp sao? Bàn cổ phiên hư ảnh lắc lư một cái, hiển nhiên hỏi một chút này, đem nó cho đang hỏi. Một lát trầm mặc sau, bàn cổ phiên mở miệng. Có. Thật là có a. Lý Tố vuốt vuốt lông mày của chính mình, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, dù sao thiên đình người kia cũng không cần thiết lừa gạt, dù sao hắn cũng không biết chính mình liền xen lẫn trong đại giáo trong hàng đệ tử. Phía trước ta, có bao nhiêu cái? Có mười mấy cái, đều đã chết. Bọn hắn thành tế phẩm. Xem như. Tới gặp chúng ta trước đó, muốn thông qua một chỗ, bất quá chỗ kia trên có địch nhân thực lực của bọn hắn không đủ, cho nên nói là tế phẩm. Cũng đối. Lý Tố trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, nếu là lời như vậy, đủ có thể hiểu được thần thoại giới bên này vì cái gì nói thánh nhân truyền nhân là tế phẩm không có thông quan, tự nhiên chết tại bên trong, không biết chân tướng tình huống dưới, bọn hắn bị hoài nghi thành tế phẩm cũng liền không kỳ quái. Túi đầu, suy tư một lát sau nói, sư thúc, có thể hỏi một chút đi trong đám người, mạnh nhất gia hỏa, là cảnh giới gì sao? Bàn cổ phiên hư ảnh rất rõ ràng ngây ngốc một chút, mới nói mạnh nhất gia hỏa sao? Mạnh nhất đã chứng đạo hôn nguyên. T. Ngoa tạo, đây không phải là thánh nhân sao? Lý Tố hít vào một hơi hơi lạnh, mặt đều tái rồi, cái gì cầu thông đạo, thánh nhân cũng không vượt qua nổi, bị đánh chết tại bên trong. Đông nhiên hắn nhớ tới cái gì, nhịn không được chừng lớn ánh mắt của mình, nhìn chừng chừng lấy bản cổ phiên nói đợi lần nữa. Sư thúc, thánh nhân cũng làm có dễ, ngươi để cho ta tranh thủ thời gian thái ớt đi vào. Đây là đi tặng đầu người sao? Bản cổ phiên nói ngươi hỏi là mạnh nhất cảnh giới, con đường kia có ba cái khảm, thái ớt một nấc thang, đại la một nấc thang, thánh nhân một nấc thang, chỉ có toàn bộ thông qua mới có thể đến chúng ta nơi ở. Thì ra là thế, ta liền nói. Không có đạo lý thánh nhân cũng làm có dễ, để hắn thái ớt đỉnh phong đi. Những người kia hẳn là đều rất mạnh đi. Lý Tố nháy một chút con mắt, có chút cẩn thận từng ly từng tí nói không phải chỉ tu hành một cái thánh nhân đạo pháp đi. Hắn chuẩn bị hỏi thăm đấy nhìn xem chính mình thiên phú như thế nào, kỳ vọng sẽ không quá kém, nếu là hạt chót, nhiệm vụ gian khổ này liền giao cho người kế tiếp đi làm đi, hắn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bàn cổ phiên nghĩ, rất mạnh, tỉ như vậy được thánh người, nó thiên phú không hề nghi ngờ thiên cổ chỉ có, trời sinh dị tượng, có được hồng hoang tam giới thập đại tiên thiên thần thể đệ nhất hỗn nguyên đạo thể. Bắt đầu tu hành sau tiến triển cực nhanh, 3 ngày trúc cơ, 10 ngày kim đan, 1 tháng tiên tiên, 1 năm thái ớt, 100 năm đại la, bất quá ngàn năm liền đã chẳng thi, chính đạo hôn nguyên. Trừ hắn ra, còn lại còn có vĩnh hằng đạo thể, âm dương đạo thể, chí tôn đạo thể, bất diệt đạo thể chờ chút, không hề nghi ngờ cũng có thể nói là thiên phú vô song. Tỷ như nói cái này xếp hạng thứ 2 vĩnh hằng đạo thể, sinh mà thần thánh, trời sinh thái ớt, vờn quanh bất hủ, cho dù trụ vũ hủy diệt, cũng có thể nhục thân không tổn hại. Sau đó xếp hạng thứ 5 chí tôn đạo thể, trời sinh vương giả, cảnh giới vô địch, hết thể công phạt bí thuật, một chút khám phá, một cái chớp mắt học được, thậm chí so sáng tạo bản thân còn mạnh hơn. Dù là xếp hạng thứ 9 bất diệt đạo thể, cũng là trời sinh đại đạo vần quanh, cơ hồ không cách nào giết chết, một khi chứng đạo hôn nguyên, cho dù nói thiên đạo thánh nhân đích thân tới cũng chỉ có thể phong ấn, không cách nào đánh giết. Nghe xong bản cổ phiên lời nói, Lý Tố cả người đứng chết trận tại chỗ, con mắt mà trợn thật lớn, có câu mở mở bở không biết có nên nói hay không. Những này nghe liền mẹ nó cao thượng lớn đạo thể, rất hiển nhiên hắn là một cái đều không có. Thảo. Trong nháy mắt, học được 7 thánh chi cao. Tay cầm 3 năm kiện trí bảo, Lý Tố lập tức không thơm từ bên trong ra ngoài toát ra một cỗ chua chết người hương vị. Những này đạo thể. Lý Tố hít vào một hơi, không thể nghi ngờ nghe cũng là người ta trông mà thèm, không biết có thể hay không cũng là một cái đi ra. Bàn cổ phiên lắc đầu, đừng suy nghĩ, tiên thiên thần thể, như thế nào tiên thiên? Tự nhiên là từ trong bụng mẹ mang đến, hậu thiên trên cơ bản không có khả năng thành, giáng sinh người, không hề nghi ngờ đều là tuân theo đại vận mà sinh, không phải phúc duyên hùng hậu hạng người không thể, cái kia hôn nguyên đạo thể người, phúc duyên có thể nói vô song. Giáng sinh xuống tới một khắc nhà hắn mặt đất sinh sinh vỡ ra, kim quang hiện lên, mọc ra hoàng kim. Tuổi tròn lúc đó có dị thú rời núi, ngập lấy thủ hộ ngàn năm thuế nguyệt linh quả mà đến, phía sau cả đời, càng là cơ duyên phúc phận không ngừng, hắn có thể ngàn năm chứng đạo, phần này phúc duyên cũng có rất lớn quan hệ. Bàn cổ phiên biểu đạt không thể nghi ngờ rất hàm xúc, nhưng trong trong ngoài bên ngoài không thể nghi ngờ đều lộ ra một cái ý tứ, chiếu chiếu tấm gương, sau đó tắm một cái ngủ đi, trong ngộng cái gì cũng có. Đứng tại chỗ, Lý Tố ra đầu co rúm, đã không phải là hế ẩm, mà là vừa miệng tranh ở trong miệng, mặt mũi tràn đầy nếp gấp. Nếu không phải bản cổ phiên hư ảnh tại trong đầu hắn, hắn có thể trực tiếp rời đi, quá khinh người. Trò chơi nát này, không có cách nào chơi. Đứng tại chỗ, Lý Tố thương tâm. Hồi tưởng chính mình một đi ngang qua tới đủ loại, đang hồi tưởng một chút cái kia Hỗn Nguyên đạo thể tình huống, ánh mắt hắn kém chút không có phun máu, tim bị đâm dòng dã 100 kiếm, đã đau đến không thể thở nổi. Hắn không thể trực tiếp cho mình hai thai phá con, thế nào cứ như vậy miệng thiếu, hỏi thăm chứng á tập mẹ nó khó chịu. Dùng sau một lúc lâu, Lý Tố để cho mình bình tĩnh lại, mặc dù sau đó vẫn như cũ sẽ rất đâm tâm, muốn mạng, bất quá hắn hít một hơi thật sâu, cũng chuẩn bị kỹ càng cùng dự định. Nhất định phải so sánh một chút, tối thiểu hiểu rõ giữa song phương chênh lệch, đang suy nghĩ công lược biện pháp. Dù sao, thiên tài có thiên tài con đường, phàm nhân có phàm nhân phương pháp. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Sư thúc, ta đây, so sánh một chút lịch đại truyền nhân tình huống, ta thiên phú thế nào?" Bàn Cổ Phiên nghe vậy, lập tức trầm mặc. "Không phải, ngài nói một câu a?" Trực tiếp trầm mặc, cái này đặc meo chính là mấy cái ý tứ. Lý Tố có chút tức giận, không mang theo như thế tới à, ta mẹ nó thiên phú có kém như vậy. Hắn nhưng là nắm giữ bảy thánh đạo thống nam nhân, thiên tiên cảnh giới liền có thể chém giết thái ất, có thể một bộ phát chạm đến đại la tồn tại, thỏa thỏa thiên tiêu, thỏa thỏa thần thoại, không hề nghi ngờ thuộc về có thể ghi vào sử sách loại kia. Không nhịn được hồi ức chính mình một đi ngang qua tới chiến đấu, thật không phải hắn Lý Tố bỏ cái nhỏ dựng ngược, cùng cảnh giới ở trước mặt hắn đó là một cái có thể đánh đều không có. Thiên phú này, sức chiến đấu này, coi như so ra kèm cái kia thập thập cực khổ con đạo thể, cũng hẳn là sẽ không kém quá nhiều đi. Chẳng lẽ lại cái kia thập thập thể biểu hiện so với hắn còn muốn quá phận, có thể thiên tiên đánh đại là phải không? Lý Tố hít một hơi, sư thúc, ta thiên phú rất kém cỏi sao? Hắn hỏi tặc coi chừng, trong lòng như là đè ép một cái quả cân, phàm là Bàn Cổ Phiên yếu điểm kích cỡ, ân trước một hai tiếng, kia cái gì thông đạo gặp quỷ đi thôi. Bàn Cổ Phiên hư ảnh nghĩ nghĩ, ân, thiên phú của ngươi sao? Ngươi nói, ngươi là quái thai. Thì ra là thế, ta là trách. A phi. Lý Tố tiên là gật gật đầu, một giây sau phát hiện không hợp lý, hắn chừng lớn ánh mắt của mình, có chút hung tợn nhìn về hướng rất tôn kính sư thúc. Sư thúc, cáo ngươi à, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nói lung tung ta cũng như thế cáo ngươi phỉ báng. Bàn Cổ Phiên không để ý đến Lý Tố, nó suy tư một hồi, lại suy nghĩ một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi vốn không tại ta trong tầm mắt, không phải ta bị chú ý người. Về phần lý do, cũng rất đơn giản, ngươi quá bình thường, đồng thời loại này phổ thông không phải chỉ trong tu tiên giới phổ thông, mà là coi như tại phàm nhân phương diện, võ đạo phương diện cũng chỉ có thể nói là bình thường, không có gì lạ. Ngươi căn cốt không tốt, cho dù nói thế gian võ công, tiến hành tu hành cũng hẳn là không gì sánh được khó khăn, 3-5 năm mới có thể nhất thiên ổn vài ngày mới 2-3 tháng khổ tu mới đối. Linh hồn cũng rất phổ thông, bình thường đến cực điểm, dạng này linh hồn coi như chợt có linh quang, vậy cũng nên người bình thường phạm chủ mới đối. Liên quan sát của ta mà nói, ngươi chỉ là một cái rất phổ thông người bình thường, căn cốt, nội tính, thậm chí cả tính cách đều rất phổ thông. Nhưng là, cứ như vậy ngươi, lại một lần đánh vỡ tưởng tượng của ta. Thế gian võ học, ngươi tu luyện thuận buồm xuôi gió, cái kia thiên phú, đã không phải là đã gặp qua là không quên được. Suy một ra ba có thể hình dung trực tiếp bước vào hóa mục nát thành thần kỳ tình trạng. Nếu như không phải có một chút không lấn át được cứng nhắc trải bước cảm giác, đều muốn hoài nghi ngươi đoạt xá chủ sinh. Thế gian võ học như vậy, không tính hiếm lạ, nhưng khi ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đã người mang huyết nhục trí cao chi pháp không nói, còn chiếm được thượng thanh truyền thừa. Thiên đạo thánh nhân trí cao, đó là Hỗn Nguyên đạo quả, là lấy chứng đại đạo, mặc dù có đường sáng, có thể tiến hành tu hành độ khó theo lý mà nói ngược lại cao hơn, người bình thường khó dòm bề ngoài, thiên tài cũng bất quá đến một kia vượng mao lân giác, chỉ có chân chính yêu nghiệt mới có thể dòm cái kia 10 phần 5-6. Dù là cái kia có Hỗn Nguyên đạo thể người, cũng bất quá học 9 thành rưỡi. Có thể ngươi lại không gì kiêng kỵ, cho đến hạch tâm căn bản, trực tiếp hình thành trí cao hình thức ban đầu, nếu là một thánh thì cũng thôi đi, mặc dù có thể nói là vạn người không được một, thiên cổ không có, nhưng thiên hạ to lớn luôn có như vậy một hai cái siêu thoát lẽ thường, mặc dù hi hữu, cũng không thể nói là gần như không tồn tại. Kết quả, ngươi hết lần này tới lần khác đem 7 thánh trí cao đều cho nắm giữ, đồng thời cho đến hạch tâm, đi vào đạo thống thứ nhất. Đặc biệt là quá rõ, phương Tây 2 thánh chi pháp, ngươi không thấy toàn thiên, lại ngộ đạo căn cơ. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, khó có thể tin, càng khó có thể hơn tưởng tượng. Ngộ tính này đã không thể dùng tuyệt thế hình dung, nếu như thiên hạ này ngộ tính 10 đấu, ngươi một người sợ là có thể chiếm 9 đấu còn nhiều. Thực sự quái thai, thực sự quái thai. Bàn Cổ Phiên một hơi phun ra không sai biệt lắm Lý Tố từ đạt được đến nay nhiều nhất lời nói, giọng nói kêu bên trong mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, đã có thể tưởng tượng nó nếu là mọc ra mặt người, sẽ là một cái biểu tình gì. Lúc đầu, cũng định trực tiếp ô quyền, sau đó cáo từ Lý Tố thì giật mình ngay tại chỗ, mặc dù nói gần nói xa lấy không hiểu, mê hoặc không thể tưởng tượng nổi là chủ đề, nhưng không thể nghi ngờ đây là khích lệ. Có thể làm cho Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chí bảo, Bàn Cổ Phiên như vậy hoài nghi nhân sinh, không thể tin, cần dùng quái thai để hình dung chính mình, tâm tình tương đương hỏng bét, chua không được Lý Tố, lập tức toét ra miệng, nét mặt tươi cười làm sao đều không cầm được hướng trên mặt bò. Ha ha ha. Quả thật, ca không có kia cái gì mỗi ngày đạo thể, nhưng ca có hệ thống a thế giới sách tăng thêm phía dưới, độ tính đồ ngốc à. 100 đã là cực hạn thế giới này, 200 năm, đó là cái gì cảm giác? Trong lúc nhất thời, Lý Tố cả người đều thoải mái, tiết trời đầu hạ một bát ướp lạnh nước ô mai. Từ đầu thoải mái đến chân loại kia, hít sâu một hơi, đem treo đến cổ họng tâm can tỳ phổi thận nhét vào trong bụng. Lý Tố ánh mắt giờ phút này sáng lấp lánh, chu vi cảnh sắc không hiểu đều cảm thấy trở nên càng đẹp mắt. Dưới mông ngồi mình quang thẳng, có thấy thế nào làm sao thuận mắt, có cầm lên hôn một cái suy nghĩ. Cũng khoe đến phân thượng này thái ớt cái kia quan, xem như ổn một nửa. Đối với chỉ ổn một nửa. Lý Tố mặc dù vui vẻ, nhưng cũng không có kiêu ngạo, bởi vì chính như Bàn Cổ Phiên lời nói như vậy, hắn chỉ là người bình thường, tâm cảnh, tâm tính đều rất phổ thông. Có thể đi đến một bước này, toàn bộ nhờ hắn sớm biết kịch bản. Cho nên, lúc này càng cần hơn ổn một tay. Các loại thiên tiên cảnh giới viên mãn, bắt đầu ngộ đạo sau, tìm một cơ hội, đi một chuyến mảnh vỡ thế giới, tại tăng lên, tranh thủ một lần nữa phá hạn đại viên mãn. Võ đạo cảnh 2 lần, pháp lực cảnh 2 lần, thần thông cảnh 2 lần, kim đan dùng 1 lần, 7 lần. 9 là cực lời nói cách khác hắn còn thừa lại 2 lần. Vừa vận thiên tiên, thái ớt tất cả 1 lần, nếu là có thể đến đại la cảnh, cái này lần thứ 10 nói không có khả năng cũng có thể đi đến vừa đi. Nghĩ xong, Lý Tố đứng dậy vỗ vỗ cái mông, trở về, nghỉ ngơi. Sau đó 2 tháng, trước đem thiên tiên cảnh giới viên mãn, lại nói mặt khác. Chương 583, giết chết, 1, chương 583, giết chết, 1, một bên đi trở về, Lý Tố nghĩ tới điều gì, nhịn không được mở miệng hỏi, sư thúc, những truyền thừa kia người, là thần thoại giới bên ngoài nhân tộc sao? Không sai. Bàn cổ phiên trực tiếp đáp lại. Lý Tố hơi kinh ngạc, thần thoại giới bên ngoài, còn có mặt khác thế gian giới, nhân tộc quần thể. Hạ Quốc Khả không có phương diện này ghi chép, Hắc vực phương diện mặc dù bởi vì cùng yêu tộc tranh đoạt địa tiên giới quan hệ tạm dừng khai thác, nhưng có ghi chép đến nay, liền không có nghe nói qua còn có những người khác tộc. Không có, chỉ có các ngươi. A. Bàn cổ phiên không có tiếp tục trả lời xuống dưới, ngược lại là nói phương diện này nội dung này dính đến chân tướng chỉ có thể chính ngươi đi phát hiện. Lý Tố ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới lấy được là như thế một cái vấn đáp, dù sao đối phương xuất liên tục hiện qua số lần, thậm chí những người này cảnh giới, còn có cái kia thiên phú kinh người đều bảo hắn biết kết quả dính đến bọn hắn lý do phương diện, lại muốn chính mình đi phát hiện. Hồi tưởng lại, lúc trước gặp được Trung Yến thời điểm, Hồng Cẩm các nàng từng nói xa xưa ba vị trí đầu giáo cùng kẻ ngoại lai từng có tiếp xúc, trước đó từng có một chút suy đoán, dù sao đối với phạm nhân mà nói ngàn năm ánh sáng dài đằng đẵng cho dù nói hòa bình niên đại sợ rằng cũng phải kinh lịch mấy chục đời truyền thừa, huống chi là trải qua thời đại hắc ám năm tháng, bình quân tuổi thọ không cao hơn 35 tuổi, đồng thời còn trận doanh săn sát, xuất hiện đứt gãy cũng không kỳ quái. Cho nên, ngay từ đầu hắn cũng không có nghĩ sâu. Bây giờ thì không giống với, thần thoại giới thuyết có thánh nhân người truyền thừa đi vào thần thoại giới, đồng thời còn không chỉ một cái, mà là mấy chục vạn năm ở giữa vẫn luôn có, đồng thời những người thừa kế này không có chỗ nào mà không phải là người sở hữu tuyệt đỉnh tiên phú, cái này rất rõ ràng là đối với không lên. Suy tư sau một lát, Lý Tố chấp ánh mắt của mình nói chân tướng tại trên con đường kia sao? Là, ta hiểu được. Lý Tố nhẹ gật đầu, không tại hỏi thăm nữa, thậm chí ngay cả vấn đề này đều không đi xoắn xuýt. Là một tên người xuyên Việt, cũng ở trong xã hội sở soạn lần mò không ít thời gian, đương nhiên trọng yếu nhất chính là thời gian nhàn hạ hắn nhìn không ít sách, không thể nói đọc sách phá và quyển, nhưng các loại xáo lộ cơ bản ghi nhớ trong lòng. Chỗ này vị chân tướng không có gì hơn mấy đại yếu tố, cùng cố sự chủ tuyến có quan hệ. Nội dung tương đương tàn khốc, có lẽ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, đồng thời tuyệt đối thuộc về người bình thường không chịu được loại kia, một khi biết được nội tình, không chừng cả người đều được sụp đổ. Lại một khi biết được, liền không có quay đầu có thể nói. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được cảnh giác, đối với con đường kia có một cái hoàn toàn mới nhận biết, đem nó từ địa ngục cấp độ khó tiến hành một lần nữa phân biệt, xác định là tu la ác ngục cấp. Cảnh giới thái ớt đi thời điểm, nhất định phải là thái ớt siêu cấp đại viên mãn cấp độ, nói cách khác khoảng cách đại la cảnh, còn kém một trang giấy khoảng cách, không phải cách nhau một đường, mà là xác định truy thạch chỉ cần mình hữu tâm, liền có thể lập tức đột phá, đồng thời quá trình này sẽ không xuất hiện cái gì suy yếu à, thiếu máu một loại tình huống, trực tiếp chính là nhất phi trùng thiên loại kia. Dù sao, là một tên người từng trải, hắn biết rõ, hiện thực không phải tiểu thuyết. Bởi vì hiện thực so tiểu thuyết tàn khốc nhiều. Tại trong hiện thực, 9 thành 9 người đang bị người phản bội đằng sau, không có cái gì quật khởi thuyết pháp, bởi vì đối phương nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đưa ngươi bức tử, để nể cùng đường mặt lộ, khác có thể giết sai, không thể buông tha, ngóc đầu trở lại cái gì nghĩ cũng đừng nghĩ, nên đón ngươi sẽ chỉ là một ngã đáy cốc, lại vĩnh viễn không đứng dậy được. Mà bị người khi dễ tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể nhận khí im hơi lặng tiếng, bởi vì đối phương phàm là có suy nghĩ liền thật có thể ấn chết ngươi, mà bản thân ngươi thì là lo lắng trung điểm, gia đình mới là ngươi đầu tiên nghĩ đến đồ vật. Không phải cái gì cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trên thực tế, bản kia bản tiểu thuyết liền đã nói rõ hiện thực tàn nhẫn tính. Trung sinh, lao ra ra. Hệ thống, nhìn như nhiệt huyết sôi trào trước tiết, nếu là đứng tại một cái góc độ khác đi quan sát liền sẽ phát hiện một cái kinh người hiện thực, đó chính là muốn xoay người, người mẹ nó đắc thủ nắm kỳ tích mới được. Cho nên, bây giờ hắn đã có kỳ tích nơi tay, muốn làm cùng có thể làm chính là đem phần này kỳ tích không ngừng rộng lớn đến có thể nghiền ép lên đi tình trạng, như vậy cái gọi là chân tướng cùng chân tướng phía sau nan đề, đều tương nên lưới đao mà giải. Ta mẹ nó liền còn không tin cấp 2 viết văn, ta nghiên cứu ra có thể thi Bắc Đại học thức, còn không thể đến 28 phân. Cho nên không quan tâm chân tướng phía sau là địa ngục hay là luyện ngục, hắn đều lấy tu la ác mộng cấp đi chuẩn bị liền tốt. Có thể miểu sát làm đến, vậy liền nhất định không liều mạng. Kẹp lấy tiến độ vừa vặn cái gì, cũng không phải hắn Lý Tố tính cách. Nếu không, thái ớt đều có thể đánh chết hắn, vì sao còn không đi giải quyết yêu tộc vấn đề, đem thế gian giới cùng đất tiên giới đoạt lại. Cũng là bởi vì năm chắc không lớn, dù sao hỗn độn trung hành tại bên cạnh, hắn phòng ngừa ngoài ý muốn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây loại chuyện này, Lý Tố một chút đều không muốn đi kinh lịch. Bây giờ muốn làm hay là trước tăng thực lực lên, các loại cảnh giới thái ớt đại viên mãn đằng sau, tại hỏi thăm bản cổ phiên, so sánh một chút phía trước người khiêu chiến tình huống đằng sau, đang làm quyết định. Ân. Đi đến doanh trướng của mình trước đó, lúc đầu dự định trực tiếp đi vào nghỉ ngơi, Lý Tố khẽ cho mày, đôi mắt thần không nổi lấp lóe. Đây là mùi máu tươi. ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về hướng một bên khác. Nơi đó là Hồng Cẩm các nàng nghỉ ngơi địa phương, từ bên kia một cỗ như có như không mùi máu tươi tại nhẹ nhàng phiêu đãng. Có người thụ thương? Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, dù sao lúc ban ngày hắn mới cùng Hồng Cẩm các nàng gặp qua một lần, không thể nghi ngờ lúc ấy chúng nữ khí sắc đều rất tốt, dù sao tại Lạc Già Sơn bên trong cũng không có chính diện tiếp địch, chỉ là lấy trận pháp đối kháng. Về phần nói nữ tính trên thân xuất hiện mùi máu tươi một cái khác tình huống, nếu là thế gian còn rất bình thường, thành tựu tiên nhân, đặc biệt là thái ớt đằng sau, trừ phi nó chuẩn bị tiến hành sinh dục, chủ động gọi điện thoại chào hỏi đại di mụ đến thông cửa, không phải vậy thiên nhân chi thể đã vô lậu, là sẽ không xuất hiện không hiểu đến máu tình huống. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố trực tiếp tiến lên, dự định đi xem một chút Hồng Cẩm mấy người một chút, xác định một chút tình huống. Còn không có tiếp cận nó doanh trướng, bước chân hắn một trận, trong con mắt dị sắc càng đậm. Trận pháp. Chúng nữ doanh trướng bên ngoài sắp đặt trận pháp, đồng thời đã khởi động. Cách âm, cảnh cáo, ngăn cách. Trận pháp số lượng không ít, có 7-8 cái, thậm chí bao gồm liễm tức cùng trị liệu. Lý Tố lông mày lập tức nhíu lại, hắn trong đôi mắt có kim quang nổi lên, trực tiếp lấy đạo nhãn nhìn rõ. Trong ngay mắt, trận pháp hết thảy, thậm chí cả trong doanh trướng tình huống trực tiếp đã rơi vào trong đôi mắt của hắn. Nam nữ đều ở bên trong, trừ Hoàng Manh bên ngoài, Hồng Cẩm tứ nữ trên thân đều có bên trên, thương thế không nhẹ, có thể nhìn thấy các nàng đầu đội trời cũng bất ổn, thức hải bốc lên. Không chỉ, bên trong có khí tức chập trùng, có thể cảm nhận được một cỗ lạ lẫm lực lượng chảy xuôi. Đây cũng là cùng người giao thủ, bị đánh bị thương. Đang nhìn trận pháp bố trí, thời gian hiển nhiên không ngắn, chảy xuôi vết tích vượt qua một ngày trở lên. Nhưng là rất hiển nhiên, tại lúc ban ngày Hồng Cẩm rõ ràng ở trước mặt hắn xuất hiện qua, cũng không có bộc lộ dị thường. Là để cho người ta xuất thủ, tiến hành che giấu sao? Có thể làm cho hắn không thể nhận ra, xuất thủ chỉ sợ hẳn là quan gia công tôn. Xảy ra chuyện gì? Chương 583, giết chết 2, chương 583, giết chết 2, chính mình mê man 3 ngày này. Trong doanh trướng Hồng Cẩm chúng nữ, các nàng cũng không nói chuyện với nhau, bốn người đều đang toàn lực chữa thương, chỉ có Hoàng Manh đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên mang theo lửa giận, còn có thần sắc lo lắng. Tiểu cô nương này, mặc dù nói là cảnh giới thái ất, có thể tính cách rực rỡ ngây thơ, lại nhanh mồm nhanh miệng, sẽ không bận tâm quá nhiều. Có cái gì suy nghĩ, ý nghĩ, hoặc là nói thẳng, hoặc là thẳng làm. Giờ phút này lại đè nén không nói một lời, cảm xúc rõ ràng không đối. Đứng tại doanh trướng bên ngoài một lát, Lý Tố quay đầu nhìn lướt qua cách đó không xa, bước chân đi ra ngoài. Phương hướng là khoảng cách không xa Thiên Đình chỗ. Linh Hầu bộ tộc, Đông Long cung cùng Khổng Tức tộc đều trú đóng ở đó bên cạnh. Hồng Cẩm chẳng những không có đối với hắn nói, còn tại doanh trướng bên ngoài bố trí trận pháp, thậm chí còn để cho người ta che giấu thương thế không để cho hắn nhìn ra, rõ ràng là không có ý định cùng hắn nói. Công tôn quản gia bên kia cũng hẳn là biết được mình đã tỉnh lại, mặc dù tới gặp mặt một lần, liền rất nhanh đi xử lý những chuyện khác, cũng không có cùng hắn nói suy nghĩ. Không chỉ như này, còn hỏi thăm hắn phải chăng dự định rời đi, nếu là muốn rời đi, sẽ phái người đưa hắn ra ngoài. Đã như vậy, hắn cũng không có ý định hỏi thăm bọn họ chuẩn bị tiến về Thiên Đình bên kia, đi Linh Hầu bộ tộc địa bàn, tìm con khỉ hỏi thăm. Chính mình cùng bọn hắn có ân tình tại, đối phương nghĩ đến cũng sẽ không giấu giếm. Dương Tiễn sư đệ, người đã tỉnh. Còn chưa tới Thiên Đình bên kia, có người phát hiện Lý Tố, đối diện đi tới. Là Thiên Đình Thiên Tiên thần thoại, trước đó cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Hoa Quả Sơn đại thánh kỳ cảnh bên trong người. Danh tự nhớ ký gọi là Sở Triển tới. Nhìn thấy Lý Tố tỉnh lại, Sở Triển thật to nhẹ nhàng thở ra, đi vào dẫn người đi ra chính là trời đỉnh trưởng bối, tất cả mọi người tỉnh, duy chỉ có Tiệt giáo đường một mực hôn mê, cho dù nói đã xác nhận đối phương chỉ là mê man không có trở ngại, nhưng làm Tiệt giáo duy nhất đường, đồng thời cùng thánh nhân quan hệ không rõ, đều nghe đồn nói là nhận giáo đường, là thánh nhân hậu duệ, muốn nói đấy lòng thật không có chút gì, đó là nói dối. Vạn nhất muốn xảy ra chuyện rồi, cũng không tốt bàn giao. Bây giờ mắt thấy Lý Tố tỉnh lại, đối phương nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Lý Tố gật gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện. Dương Tiễn, ngươi chính là Dương Tiễn. Co đầu rút cổ nhiều ngày như vậy, còn tưởng rằng đã chạy, không nghĩ tới còn tại a. Một thanh âm rất đột nhiên xóa tiền đến, ngữ điệu rất là tùy tiện, mang theo một cô dã man hương vị. Gia Sơn, ngươi cũng đừng náo sự. Không đợi Lý Tố mở miệng, Thiên Đình người sắc mặt có chút thay đổi, rất khó coi mở miệng. Đối phương không để ý tới Sở Triển, nhảy lên đi vào Lý Tố trước mặt, hắn thân hình cao lớn, khí tức như núi, trong đôi mắt mang theo kiêu căng cùng xem kỹ chi sắc, xâm nhiên mở miệng nói, chính là ngươi, che giấu thân phận, lấy thân làm mồi, dẫn tộc thúc của ta xuất thủ, dẫn đến hắn trái với quy tắc, hại hắn thân tử đạo tiêu. Lý Tố khẽ giật mình, tộc khác thúc. Ai vậy? Hắn là Hắc Sơn giáo đạo thứ 10 con, là bên trên Minh Tông tông chủ chi chất. Một bên, Sở Triển cấp tốc mở miệng giải thích, sau đó nói, Gia Sơn, chuyện kia cũng sớm đã có kết luận, tộc thúc ngươi trái với quy tắc, bị giết đó là đáng đời, đừng ở chỗ này cố tình gây sự. Hắc, Sở Triển bảo ngươi một tiếng sư minh, đừng thật đem mình làm một chuyện. Người thân cái chết, không đội trời chung, kết luận. Cái gì kết luận? Gia Sơn xâm nhiên nhìn thoáng qua Sở Triển, quay đầu lại nói, tộc thúc của ta không rõ chân tướng, bị ngươi hại chết, tìm ngươi tốt vài ngày, co đầu rút cổ không ra, hạ nặng tay đả thương ngươi mấy cái thị nữ, vốn cho rằng sẽ có phản ứng, kết quả vẫn như cũ giữ im lặng, hôm nay cuối cùng cứ gọi ta gặp được. Dám làm loại sự tình này, nghĩ đến trong lòng đã có chuẩn bị, lại để ta tới thử một lần ngươi màu cam, cũng cho ngươi cái đáy lòng chuẩn bị, sau này tránh không được đi một lần sinh tử đài. Lời nói rơi, Gia Sơn đưa tay, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố vồ xuống, hắn thân thể cực kỳ to lớn, vươn ra tay theo khoảng cách không ngừng phát sinh biến hóa, không gì sánh được to lớn, phản phất một tòa ngũ chỉ sơn, trực tiếp ép hướng về phía Lý Tố, lòng bàn tay có đáng sợ đạo tắc ba động, hình thành hoàn chỉnh đại đạo, bên trong có núi 100.000, đấu đá nhấp nô, phát ra tiếng vang oanh minh. Một lời rơi xuống, trực tiếp động thủ, người tới bá đạo đến cực điểm, lần này thấy thế nào cũng không giống là luận bàn đọ sức, mà là hạ sát thủ, thật muốn bị nó bắt thực cương cân thiết cốt cũng muốn mài nát chìm bùn. Thiên tiên thần thoại, 13 lửa, viên mãn. Lại, hỏi thất trọng. Đối mặt với đối phương áp xuống tới bàn tay, Lý Tố không có phản ứng, giờ phút này suy nghĩ của hắn đều bị đối phương trong lời nói nội dung ngơ ngẩn. Hạ nặng tay, đả thương Hồng Cẩm các nàng là gia hỏa này. Một hơi nhẹ nhàng hút vào trong phế phủ, Lý Tố chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt hồng quang cấp động. Nguyên nhân tạm thời không nói, muốn đánh nhau phải không, muốn huyết chiến, tìm hắn là được. Tại sao muốn đánh hắn người? Người rất như bước sao? Lý Tố trực tiếp đưa tay chộp một cái, trong chốc lát phương viên chi địa, hết thảy đạo vận bị hắn chặn, đạo pháp dập tắt, thần thông không còn. Giá Sơn vươn ra đáng sợ cự thú dị tượng tại chỗ biến mất, trong lòng bàn tay thất trọng đại đạo ảm diện xuống dưới, bị Lý Tố tại chỗ chặt đứt. Đó là Tiệt Thiên Tay, bị hắn tu hành đến lĩnh vực mặt tầng, mặc dù bởi vì tự thân cảnh giới không đủ, không cách nào triệt để cắt đứt đại đạo, nhưng cùng cảnh giới bên dưới, bây giờ gần khoảng cách, trong nháy mắt áp chế, lại là dễ như trở bàn tay. Nắm cổ tay của đối phương, Lý Tố xách chân chính là một đạp. Giữa hai chân có tinh thần, mấy chục khỏa còn nhiều, đó là thần thoại giới thiên cấp thượng phẩm mạnh nhất nhục thân luyện thể chi pháp, tinh thần luyện thể quyết. Một cước này đá ra, cái kia thật sự là tương đương với mấy chục khỏa hình thành hạ xuống, có thể diệt thiên địa. Một cước đá vào Giá Sơn eo ở giữa, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tại chỗ bạo tạc, Giá Sơn eo tại chỗ bị Lý Tố đá đứt gây ra. A một tiếng kinh thiên kêu thảm, ngang ngược, cường thế đến cực điểm, tiêu gào huyết cựu trả thù Giá Sơn tại chỗ liền mất đi, một giây sau lại bị sinh sinh đau nhức tỉnh lại. Một cước này, đặt thực sự quá độc ác. Đương nhiên, không phải trọng điểm. Mặc dù nói hắn bị đá đến trong nháy mắt, trong thân thể đạo pháp thần thông bị kiềm chế không có phát huy ra nguyên bản uy năng, cũng vẫn như cũ vô cùng cường đại. Hắc Sơn giáo mạnh nhất chính là nhục thân, đây là bọn hắn tự ngạo điểm, cận chiến phấn đấu chưa bao giờ thua qua, tám đại trong giáo chỉ có yêu đỉnh kiền chính diện liều mạng, những người khác chỉ có thể lấy đạo pháp thần thông bên trong cự ly xa giao chiến. Giá Sơn bản thân càng là dung hợp số nhiều dãy núi tại thân thể ở trong, mỗi một hạt tế bào đều nắm chắc nặng 10 tấn số lượng, cường độ liền xem như thần bình cũng khó có thể đột phá, như là một phương thế giới, không thể phá vỡ, kết quả bị Lý Tố cưỡng ép đá gãy. Miệng phun máu tươi, Thức Hải Thiên Cung đều tại chấn động. Nửa người nổ rớt, chuyện này với hắn tổn thương vượt qua tưởng tượng, tương đương với đem nó đạo cắt đứt. Hắn trong thân thể phát sáng, đại đạo tránh thoát Tiệt Thiên Tay áp chế, ngăn lại thương thế hắn tiếp tục mở rộng, đồng thời có vài đầu đại đạo dọc theo đi ra, xông về bị đá bay nửa người dưới, quấn dao, lôi kéo, muốn khôi phục. Lý Tố là ai? Một khi ra tay, đó là lại hung ác vừa đen, từ trước tới giờ không lưu thủ. Hắn tay trái lôi kéo đối phương cánh tay đem nó nhấc lên, tay phải lập loè Tiệt Thiên chi quang, một chút do dự đều không mang theo liền hướng về phía đối phương đầu góc bắt tới. Tiệt Thiên lĩnh vực bộc phát, lực lượng trực tiếp liền hướng phía đối phương tủy não bên trong mà đi, thẳng đến nó thiên cung chỗ, muốn tay không đem đối phương đạo trò kéo ra đến. T. Một màn này, Giá Sơn tự nhiên là kinh nặng đảm, cách đó không xa chuẩn bị xuất thủ Sở Chiến tức thì bị giật mình kêu lên. Tiệt Giáo Đường, nhìn văn văn nhược nhược khi ra tay vậy thì thật là nửa điểm tình cảm đều không đáp lại a, dừng tay. Một tiếng lôi đình gầm thét vang lên, có người lao đến. Mặc dù chỉ là một lần giao thủ, động tĩnh rất lớn, đặc biệt là đá ra một cước kia đưa tới tiếng vang, thật sự là đinh thai nhức óc, liệt thạch xuyên không. Phản phất thiên trụ bẻ gãy bình thường, đưa tới to lớn tiếng vọng. Khí tức vô cùng cường đại, trong nháy mắt liền đã tới Lý Tố canh trước, sắc mặt hắn rét run, trong mắt lóe hàn quang, có đáng sợ sát ý tại hội tụ, hình thành uy áp, bao phủ Lý Tố tâm đầu. Lý Tố nhíu mày, khí tức này rất nặng, rất nặng, thái ớt có thể không cho được loại áp lực này, thân thể phản phất đều muốn đọc lại. Là đại la cảnh. Tính toán, quản ngươi cái gì? Hắn hít một hơi, một giây sau Tiệt Thiên tay bộc phát, bao phủ tự thân, tách ra phần này áp lực lập tức xoay chuyển ánh mắt, trở lại Giá Sơn trên thân, dừng lại tay, trực tiếp liền hướng phía đối phương Thức Hải lần nữa bắt xuống dưới. Trước tiên đem người giết chết lại nói. Thấy cảnh này, người tới sắc mặt thay đổi, hiển nhiên không nghĩ tới tại chính mình sát ý áp lực dưới, đối phương thế mà còn có thể hành động, cái này mặc dù không phải tiên lực đạo pháp, chỉ là đơn thuần ý chí áp chế, đều xem tâm linh có thể hay không tiếp nhận. Tiệt Giáo Đường biểu hiện có chút đặc biệt, thần thoại lộ đi rất sâu, rất đáng sợ. Thiên tiên cái này mà tầm, rất khó giải quyết. Nhìn xem sắp lấy đệ tử mạng nhỏ tay, người tới mặt đều xanh phảng phất bị người đánh một vả, đau đến khỏe mắt gân xanh đều nhanh nổ tung, sắc mặt hắn không gì sánh được khó, ngẩng đầu con ngươi đều tại phun lửa, nhưng lại không thể không mở miệng, lạnh giọng nói, "Huyết Kiếm Tôn, không, có bên trên sinh tử đài, thiên tiên thần thoại không có khả năng hạ tử thủ." Chương 584, chém ngang lưng, còn chưa đủ. Chương 584, chém ngang lưng, còn chưa đủ. Sách, Hắc Sơn nhất mạch không phải là đầu óc không tốt sao? Lần này làm sao không trực tiếp động thủ? Lời nói rơi xuống, một bóng người xuất hiện ở Lý Tố bên cạnh, trên ánh mắt hắn che khăn đen, có đáng sợ kiếm ý, giờ phút này nó có chút tiếc nuối, đối phương thế mà cố kiềm nén lại, vừa rồi dù là nó động tác tại quá phận như vậy một đâu, là hắn có thể trực tiếp hạ chẳng, mở làm, kết quả đối phương nhìn phẫn nộ phi thường, lý trí lại vẫn cứ online, không có vượt qua giới hạn kia. Nhìn xem Lý Tố, Huyết Kiếm Tôn lắc đầu. Đường không có khả năng giết, Cẩm Nhi các nàng có thể vô sự, cũng là bởi vì có quy tắc che chở, đối phương chủ động khiêu khích, đánh thành dạng này là cực hạn. Lý Tố khẽ giật mình, rơi xuống tay dừng lại, hắn có lực lượng, dám trực tiếp hạ độc thủ. Tự nhiên là bởi vì nhà mình Đại La cũng tại, mặc dù địch nhân tốt nhất toàn diện đánh chết, bất quá nếu nhà mình Đại La cảnh nói như vậy, tự nhiên không có khả năng tiếp tục hạ thủ. Như vậy phải không? Ai, quả nhiên, ta qua loa. túi đầu nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Gia Sơn, Lý Tố thở dài, trên mặt nhịn không được lộ ra tiếc nuối thần sắc. Huyết Kiếm Tôn khẽ giật mình, qua loa, có ý tứ gì? Hẳn là miễn cưỡng đánh cái ngang tay mới là. Lý Tố đem người vứt xuống, nhỏ giọng thầm thì, hắn rời đi nhà mình doanh địa, đối phương liền lập tức chặn lại tới, hiển nhiên một mực tại giám thị, xuất thủ cũng hung ác, còn có thâm cừu đại hận. Loại người này, đối với Lý Tố mà nói tự nhiên là muốn trước tiên đem nó đánh chết, nhục thể cùng linh hồn đều cho cùng một chỗ dương, không phải vậy mặc dù bây giờ đối với hắn uy hiếp không lớn, tương lai đâu? Cho dù nói tỷ lệ này rất thấp, tuyệt đối phần có một, nhưng cũng không thể bỏ qua. Lý Tố nói thầm thanh âm không lớn, nhưng tại trận hai người đúng vậy điếc, từng cái nhọn muốn chết, cho dù cách mấy chục mét có hơn Sở Triển đều nghe rõ ràng. Miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Cái này ý gì? Đợi lát nữa, vừa rồi Dã Sơn tên kia nói, thử trước một chút chất lượng, không thể thiếu bên trên sinh tử lên trên bụng một khi. Nghĩ tới đây, không ít người lập tức trong lòng một tiếng hoạt tạo. Lúc này muốn thật chiến miễn cưỡng, lấy Dã Sơn ca tính, tuyệt đối sẽ hạ sinh tử sách, một khi đi lên, tại bộ phát, cái kia bị đánh chết coi như thật chính là đáng đợi. Đó là cái nguyên nhân. Bởi vì thanh âm chạy đến không ít đại giáo đệ tử, giờ phút này nhịn không được hít một hơi, có chút chấn động. Tính cách quyết định hết thảy, bọn hắn không ít người gặp qua Lý Tố, nhìn hòa hòa khí khí tiểu tử, ra tay không phải bình thường đen liền không nói từ đầu đến cuối đều hướng về phía đem người đánh chết mà đi cái này tâm tính, cũng cực kỳ ghê gớm. Loại tính cách này, trừ phi có nắm chắc, không phải vậy không nên tùy tiện trêu chọc. Huyết Kiếm Tôn nhịn không được, trực tiếp cười lên ha ha, hảo tiểu tử, tính cách không sai, hoàn toàn chính xác có chút quá loa. Cách đó không xa, Hắc Sơn giáo đại la cảnh giờ phút này sắc mặt biến thành màu đen, cực kỳ khó coi, lời này nội hàm hắn vẫn có thể nghe hiểu cũng không nói chuyện, trực tiếp đem Dã Sơn thân thể thu hút bàn tay. Dã Sơn tên phế vật này, bình thường cũng không được, kết quả một chiêu đều không có kiên trì, thiếu chút nữa bị người đánh chết, còn phải hắn không thể không ra sân, thậm chí mở miệng để tiệt giáo đại la cảnh hạ chàng mới bảo trụ đệ tử tính mệnh, ngươi nói chuyện này là sao? Huyết Kiếm Tôn không có tổ chức, thản nhiên nói, Hắc Thiên Tôn, là đệ tử của ngươi xuống tay trước, cứ như vậy đem người mang đi. Hừ. Hắc Thiên Tôn âm lãnh nhìn thoáng qua Huyết Kiếm Tôn, đưa tay ném ra một cây màu tím cây trúc, nắm lên Dã Sơn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Huyết Kiếm Tôn, lúc này ngươi lại đắc ý, hy vọng ngươi đằng sau cũng có thể cười được. Huyết Kiếm Tôn cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện, đưa tay đem cây trúc kia cuốn tới ở trong tay, có đáng sợ kiếm ý bộc phát, vọt thẳng soát cái kia thân thể mặt ngoài, chỉ chốc lát sau, nhưng gặp trên cây trúc hiện hiện khí tức màu đen, tràn ngập chẳng lành chi lực. Không phải nguyên rủa, chỉ là khí tức, vẫn là như vậy không ra gì, tận làm chút ác tha sự tình. Huyết Kiếm Tôn nhìn xem bị chính mình kiếm ý chôn vùi hắc khí, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, đáng tiếc khí tức loại vật này, chỉ cần nắm giữ liền sẽ tồn tại, không có khả năng một lần làm chứng cớ. Đương nhiên, nếu thật trực tiếp cho Lý Tố, không thể nghi ngờ cũng có tương đương vấn đề, sẽ hình thành ảnh hưởng, lưu lại vết tích. Lắc đầu, xác định trúc kia không có vấn đề sau, đáng tiếc không phải sinh tử đại, không bằng trực tiếp đánh chết. Một lát, trực tiếp đem cây trúc ném cho Lý Tố. Vạn năm xem như bồi thường, cây trúc vẫn được, lạc già trong núi bà bối, mặc dù chỉ là vạn năm cấp bậc, cũng coi như được là đồ tốt có thể dùng đến luyện chế thần binh. Bất quá vật này quanh năm bị Phật pháp hút đúc, đối với đạo pháp gia trì không lớn. Bất quá có thể đi tìm Phật môn đám kia con lựa chọn, vật này đối bọn hắn mà nói là chí bảo, vạn kim có cầu. Trực tiếp trao đổi cũng được, cũng có thể thông qua môn phái bên này hỗ trợ, bất quá đi bên này nói, muốn thu lấy 10 thủ tục phí, chính ngươi cân nhắc. Nói đi, Huyết Kiếm Tôn thân hình khẽ động, cũng biến mất theo. Tiếp được ném qua tới chút kia, Lý Tố không khỏi nháy mắt, mặc dù người không giết tới, cái này không thể nghi ngờ cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cây trúc này rất không tệ, bên trong Phật ý kinh người, có Phật kinh xuyên qua, có thể cảm nhận được từ bi chân ý, cấp độ cực cao. Dù là không đi chuyên môn luyện chế, đơn thuần lấy vật này tấn công địch cũng có hiệu quả. Phía trên từ bi chân ý, cùng trước đó đối chiến tượng đá chi linh rất giống, có thể hóa nhân đạo pháp, vượt lên đạo vận, cùng Tiệt Thiên Tay tính chất mặc dù khác biệt, nhưng sinh ra hiệu quả không sai biệt lắm. Vạn năm cấp bậc, không có phòng bị phía dưới, lấy vật này đối địch, liền xem như cảnh giới thái ớt cũng có khả năng tại chỗ đạo pháp thần thông liền sẽ bị trực tiếp tan đi. Cái này muốn tại trong đại chiến, đột nhiên gặp phải như thế một chút, vậy thì thật là muốn thân mệnh. Thật là không tệ. Lý Tố thưởng thức một chút, trực tiếp đem nó thu vào, có thể làm một phần thủ đoạn. Ẩn tăng bản tôn phía dưới, Chí Cao Thiên Trương không có khả năng tùy tiện vận dụng, vật này bởi vặn, hắn cũng có Phật môn thần thông, lấy hai đại Phật môn chi pháp tiến hành ôn dưỡng, sẽ có kỳ hiệu. Điện hạ. Có âm thanh vang lên, Hồng Cẩm chúng nữ cũng đi ra dù sao động tĩnh rất lớn. Lý Tố quay đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh Hồng Cẩm mấy người, các nàng tới rất gấp, cũng không có cơ hội che giấu tự thân tương thế. So sánh với tại trong doanh trướng, không thể nghi ngờ giờ phút này mấy người tình huống nhìn càng rõ ràng hơn, trước đó chỉ là thông qua đạo vật bắt, đạo nhãn phân tích, mặc dù có thể nhìn thấy thương thế có chút nghiêm trọng, lại cũng không rõ ràng. Giờ khắc này ở nhìn, phát hiện chúng nữ thương thế có lẽ không phải nghiêm trọng như vậy, nhưng thụ thương phương thức lại không đối. Hồng Cẩm trên mặt có một dấu bàn tay, rất sâu, gương mặt xương đều rách ra. Tử Huyên xương bánh trẻ có vết rách, mặc dù khôi phục hơn phân nửa, có thể rõ ràng trước đó là bị người cho triệt để đá nát. Lục La là xương quai xanh, bị gõ nát hai bên đều là, bị vỡ nát loại kia, xương ngực đều bị bẻ gãy, bên trong có đạo vận quấn dao, chữa trị rất chậm. Còn có Thanh Minh, nàng tình huống nghiêm trọng nhất, ngực đều bị triệt để xuyên thủng quần áo ẩn ẩn gặp đỏ, xương cốt, phổi, thậm chí tâm mạch đều nhận được bị thương nghiêm trọng, thương không tính vấn đề là vết thương tình thế, thuộc về một chút xíu đè ép đi vào, lấy đạo vận định hình, bóp méo huyết đục nguyên bản hình dạng, chữa trị đứng lên rất khó. Các nàng không phải đơn giản thụ thương, mà là bị đối phương lấy gần như nhục nhã phương thức trọng thương. Mặc dù không thể trực tiếp đánh chết, đá gãy thân thể cũng coi như cho các nàng mở miệng ác khí, bất quá lúc này xem xét, chém ngang lưng còn chưa đủ. Cảm giác một chút, Lý Tố rất đột nhiên nói, "Hắc Sơn bên kia, thiên tiên cảnh giới tới mấy cái?" Chúng nữ khẽ giật mình, bị hỏi ngạc nhiên. Lại tới đây, nhìn thấy Lý Tố trấn áp Gia Sơn, chúng nữ không thể nghi ngờ rất kích động, đặc biệt là Hoàng Manh, mấy ngày kế tiếp hận không thể ăn đối phương, nhìn thấy đối phương bị nhà mình đường chém ngang lưng, buông lỏng một hơi đồng thời, trên mặt càng là lộ ra nhảy cấm chi sắc. Người hôn đàn này, cũng có hôm nay. Tính toán, công tôn tiền bối, làm phiền ngươi chiếu khán một chút mấy người các nàng. Lý Tố lắc đầu, không có chút gì do dự, nhảy lên một cái, quyết định phương hướng, trực tiếp liền hướng phía Hắc Sơn giáo đóng quân doanh địa mà tới. Gia hỏa này, hắn muốn làm gì? Sở Triển bọn người nhịn không được khẽ giật mình, về phần Hồng Cẩm chúng nữ thì trừng lớn ánh mắt của mình, nghĩ đến một cái khả năng. Không tốt. Hoàng Manh, nhanh đi xin mời công tôn sư thúc bọn hắn. Mười dặm khoảng cách, bất quá trước mắt. Đến nó trên doanh địa không, Lý Tố tiên lực trực tiếp quán chú hai chân bên trong, không chút do dự đột nhiên hướng phía dưới rơi đi, đột nhiên đập mạnh, một tiếng ầm vang, hơn 10 dặm chi địa rung chuyển không thôi. Hai tay của hắn ôm quyền thi lễ, nhìn xem từ trong doanh địa lao ra Hắc Sơn giáo đệ tử, sát ý nổ tung, xông lên tận trời, cuốn lên vạn dặm tầng mây, ngưng kết ngàn dặm linh khí. Vâng. Trong nháy mắt, lấy Lý Tố làm trung tâm, 10 dặm đại địa dạn nứt ra, tiếp nhận chịu không nổi ý chí của hắn uy áp. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố nhàn nhạt mở miệng, "Tiệt giáo Đường Dương Thiện, xin mời Hắc Sơn giáo thiên tiên cảnh các vị sư huynh vui lòng chỉ giáo." Chương 585, đơn đấu không được, cùng tiến lên cũng có thể. 1. Chương 585, đơn đấu không được, cùng tiến lên cũng có thể. 1. Hôn trướng. Hắc Sơn giáo bên trong, vừa đem Dạ Sơn mang về trời tối tôn, mặt tại chỗ liền đen, cái kia như là kền kền giống như trong ánh mắt bị sát ý tràn ngập, nắm đuốt Dạ Sơn tay không tự giác dùng sức, đùng két một tiếng, xương cốt gãy mất. Dạ Sơn run lên, đau đến mặt đều xanh, hắn cũng không dám gào, có thể cảm nhận được trời tối tôn giấu tại mặt ngoài phía dưới nộ khí, đặc biệt là trên mặt đối phương biểu lộ, hắn gặp qua rất nhiều lần, mỗi lần xuất hiện đều có người chết, thân phận của hắn khác biệt, chết ngược lại là không có, nhưng trong lúc mấu chốt này, cũng không dám trêu chọc, sợ cực kỳ đối phương lửa giận, thành nơi chút giận. Hắc Sơn giáo đệ tử ngược lại là phản ứng nhanh, ở đây thiên tiên trực tiếp liền xông ra doanh địa. Lý Tố cùng Dạ Sơn một trận chiến, mặc dù động tĩnh rất lớn, phát sinh quá nhanh, khoảng cách Hắc Sơn giáo chú chát địa phương cũng xa, bên trong đệ tử phần lớn không biết chuyện gì xảy ra. Giáo phái này người, xưa nay bá đạo, bị người đánh đến tận cửa loại chuyện này, hiển nhiên là không nhịn được. Trước tiên liền có đệ tử nổi giận mở miệng, hướng thẳng đến sơn môn bên ngoài, cái kia lấy khí thế đem Hắc Sơn giáo ngăn cửa Lý Tố vào tới. Quân bộ chi đồ, ta nhai sơn đến chiến ngươi. Người xuất thủ thực lực không kém, là thiên tiên cảnh giới đại viên mãn, hỏi biểu trọng. Nếu luận mỗi về cảnh giới, không thể nghi ngờ so Dạ Sơn còn cao, khí tức rất mạnh. Hắn nhảy lên một cái, hóa thành một phương núi lớn, núi này bất phàm, có tiên vân lượn lờ trong đó, phồn thịnh các loại kỳ cảnh. Hắc Sơn giáo chi pháp là hóa núi nhập thể, tu nhân sơn chi thuật, bản thể có thể nuốt hết thảy, thành tựu thiên địa chí bảo, một khi đối địch, bản thể có thể trực tiếp hóa thành to lớn sơn nhạc, trấn áp địch nhân. Đương nhiên, pháp này thật không đơn giản, hóa sơn, tạo thành cũng không phải phổ thông sông núi, mà là nổi danh thần sơn. Cảnh giới tối cao thậm chí có thể hóa ra trong truyền thuyết thần sơn không chu toàn, thượng cổ hồng hoang thiên địa chi trụ, có được khó lường thần uy, chính là đại la cảnh, cũng có thể một núi trấn áp, không cần một lát liền có thể đem đè chết, bất hủ hào quang ép diệt, vĩnh hằng chi ý mà nhỏ. Pháp này nhìn như đơn giản, lại quán xuyên dốc hết sức hàng mười tuệ chi năng, có câu nói là đại đạo đơn giản nhất, mặc dù nhìn như thô ráp, muốn phá giải không thể nghi ngờ cực kỳ phi sức. Nhìn thấy Ngai Sơn xuất thủ, Hắc Sơn giáo không ít thiên tiên đệ tử lập tức hít một hơi, siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra chờ mong chi ý. Lần này thiên tiên đệ tử bên trong, tới trong đám người, thiên tiên cảnh giới này, mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Dạ Sơn, đằng sau liền muốn thuộc Ngai Sơn. Không thể nghi ngờ, cùng Dạ Sơn so sánh, Ngai Sơn rất nghiêm túc, vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, trực tiếp hiện ra chính mình công kích mạnh nhất, muốn trong nháy mắt đem Lý Tố cho chấn áp rơi, đánh ra Hắc Sơn giáo uy phong. Về phần cái này tiệt giáo đường sẽ như thế, hắn không nghĩ tới, đối phương chủ động đến đây khiêu khích, bị ngoại ý muốn trọng thương, thậm chí đánh chết, vậy chỉ có thể nói là đáng đời. Liên như là Dạ Sơn, Lý Tố ra tay mặc dù đen, nhưng lại không đủ đen, nếu là trở tay trực tiếp đánh chết, mà không phải trước đá gây đối phương cái kia thân thể, Hắc Sơn giáo bên kia cũng nói cũng không được gì, dù sao ngươi xuất thủ trước, cũng không thể trách đối phương quá mạnh đi. Đối mặt Ngai Sơn công kích, Lý Tố biểu lộ rất là bình tĩnh. Ngai Sơn cảnh giới sắc thực so Dạ Sơn cao hơn, nhưng luận thực lực, không thể nghi ngờ còn kém rất nhiều. Thiên tiên cái này mà tầm, so cũng không phải đơn thuần thần thông đạo pháp, mà là thiên cung giới tinh thần. Thần thoại phía trên sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn ở trên trời tiên cảnh giới này tu hành thời điểm, tinh thần lại so với 10 lựa thiên tiên muốn dày, không, phải nói dày đến nhiều. Về phần lý do, cũng rất đơn giản, tinh thần cấu trúc cũng không phải đỡ đại cao, lấy cỡ nào cao kết luận. Nó là từng tầng hướng ra phía ngoài, nó mỗi lần một tầng tất nhiên sẽ đem cái này tầng trên bao trùm rơi, nói cách khác tầng thứ 2 sẽ không hề nghi ngờ so tầng thứ nhất càng lớn, càng nhiều. Thể lượng bên trên cơ bản là tầng trên gấp đôi. Bởi vậy 10 lựa thiên tiên cùng cựu hỏa thiên tiên có bao nhiêu trên lượt đâu? Dòng giá gấp đôi. Như vậy 11 lựa đâu? Không hề nghi ngờ là 10 lựa gấp đôi, cựu hỏa 4 lần. Đồng thời đáng sợ nhất là loại trên lệnh này, cũng không phải là đơn thuần về số lượng mà là chất lượng bên trên. Đánh cái đơn giản bí bon, hai thế giới, một cái là một cái khác gấp đôi lớn nhỏ, bọn chúng va chạm sẽ xuất hiện kết quả gì? Có lẽ càng lớn cũng sẽ thụ tổn hại, nhưng nhỏ cái kia nhất định sẽ vỡ nát. Tình huống này đặt ở thiên tiên bên trên thì càng đáng sợ, ý vị này một cái chỉ là nói pháp đánh vỡ, một cái khác trực tiếp bị chôn vùi rơi. Cho nên thần thoại phía trên, dù là chỉ là 11 lửa cùng 10 lửa chênh lệch đều sẽ rất lớn, trên cơ bản một hỏa chênh lệch đã mang ý nghĩa tuyệt đối không có khả năng tới đối địch, sẽ bị nghiền ép. Đây cũng là vì cái gì đại giáo đối với thần thoại phía trên đệ tử như vậy ưu đãi nguyên nhân. Bởi vì một khi bước vào thần thoại phía trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa không cách nào chạm đến. Cần đến bù ở trong này chênh lệch, thứ cần thiết thật sự là quá nhiều, nhiều lắm, nhiều đến khó có thể tin tình trạng. Liền lấy Lý Tố đánh giá Sơn làm ví dụ, đối phương rõ ràng cảnh giới cao hơn, lại bị Lý Tố một kích đập nát thân thể, nó lý do cũng rất đơn giản, chính là ở trên chất lượng, hắn bị Lý Tố cho nghiền ép. Có thể nói như vậy, hắn nếu không phải hỏi bắt trọng, Lý Tố một cước kia là thật có thể trực tiếp đạp chết hắn. Dù sao, Lý Tố đã là thiên tiên sắp viên mãn, tinh thần tầng 21. Giá Sơn thực lực không tệ, 12 hỏa chi bên trên, nhưng so với 13 lửa không thể nghi ngờ kém một đâu đâu. Tăng thêm hỏi thất trọng, cuối cùng là đền bù không ít giữa hai bên chênh lệch, chỉ là bị đá gây mất thân thể, mà không phải bị tại chỗ đánh chết. Đương nhiên, cái này cũng có Lý Tố lưu lực quan hệ, không có triệt để bộc phát. Không phải vậy, dưới tình huống bình thường cho dù không sử dụng trí cao thiên trường, thiên tiên cảnh giới này, có thể cùng hắn một trận chiến người, cũng cơ bản không có. Chỗ sâu bàn tay, Lý Tố tiên lực chấn động, đã vận hành lên tinh thần luyện thể quyết, một viên tròn trịa không gì sánh được tinh thần nhất thời hiện lên ở trên lòng bàn tay của hắn. Ông, tinh thần xuất hiện trong nháy mắt, lớn lao lực hút hình thành, có áp lực mênh mông hiện hiện. Thần thoại phía trên, đi càng xa, tinh thần chẳng những sẽ càng dày, đối với lực lượng hiện ra cũng sẽ càng phát ra kinh người. Giờ khắc này ở Lý Tố trên tay ngôi sao này, liền như là một viên vô cùng chân thật tinh thể, có đáng sợ lực lượng thanh nén, bên trong quấn lấy nhau các loại quy tắc, dẫn dắt to lớn, thậm chí đều đối với chu vi không gian sinh ra ảnh hưởng, phát sinh khó có thể tin biến hóa. Đây cũng không phải là đạo pháp thần thông chi lực, mà là Lý Tố đạo tự thân cơ, thuế biến tinh thần luyện thể quyết bản thân. Trong chốc lát, không chỉ là cho tới bây giờ Nhai Sơn sắc mặt thay đổi, Hắc Sơn giáo bên trong người xem thiên tiên bọn họ cũng đồng dạng sắc mặt thay đổi. Thậm chí bởi vì Lý Tố khiêu chiến, Hiếu Kỳ đi ra quan sát từ đằng xa tám đại giáo các đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Cái này, thật trầm trọng tiên lực. Tinh thần luyện thể quyết có mạnh như vậy sao? Nói đùa cái gì, tinh thần luyện thể quyết phải có cái này đi năng, làm sao có thể phóng xuất để đại chúng tu luyện. Phần này đáng sợ trọng lượng cũng không phải tinh thần luyện thể quyết, mà là đến từ thi triển bản thân. T, Tiệt Giáo Đường, mặc dù có nghe qua đối phương nghe đồn, nói là thánh nhân dòng dõi, thiên phú kinh người, nói là cảnh giới kim đan đi đến rất xa, 14 hỏa chi bên trên, thậm chí liên quan đến 15. Dựa vào, đây là trọng điểm sao? Ách, các ngươi không có phát hiện, cái này Tiệt Giáo Đường chương 585, đơn đấu không được, cùng tiến lên cũng có thể, 2, chương 585, đơn đấu không được, cùng tiến lên cũng có thể, 2, lực lượng, rất viên mãn sao? Tinh thần kia phảng phất chân thực bình thường, đây là thiên tiên sơ kỳ, lại hoặc là trung kỳ có thể đạt tới sao? Gia hỏa này, ta nhớ được đột phá thiên tiên nhưng không có bao nhiêu thời gian à, coi như một chút bảo địa bên trong thời gian không đối, nhưng các ngươi xem hắn khí tức trên thân, giống như là tu hành đã ngoài ngàn năm thiên tiên sao? Đám người khẽ giật mình, con ngươi không nhịn được mãnh liệt có rút lại mấy cái. Ngàn năm thiên tiên, cũng không phải ngàn năm thiên tiên, không thể nghi ngờ vẫn còn có chút phân biệt khí tức trên thân rất không giống với, sẽ có tuế nguyệt hương vị. Trước mắt người này, thấy thế nào đều tuổi trẻ ép một cái, hiển nhiên thiên tiên cảnh giới này, hắn không tốn bao nhiêu thời gian. Cái này rất đáng sợ. Thiên nhân tu hành, cùng kim đan tu hành, là có khác biệt. Thiên tiên, cảnh giới cửa ải, tại viên mãn đằng sau, bắt đầu hỏi. Kim đan mỗi một lửa tăng lên, đều là một trận đại đột phá. Có thể trên thực tế, thiên tiên viên mãn tốn hao thời gian, xa so với kim đan muốn lâu nhiều. Tinh thần kiến tạo là rất khó không, phải nói gian nan đều không đủ, thiên cung hóa hồng lô tu hành phương thức, trên thực tế cùng thế gian tinh luyện kim loại không sai biệt lắm, muốn thu hoạch cao độ tinh khiết kim loại, là cần lặp đi lặp lại không ngừng nung khô, một chút xíu tinh luyện mỗi một tầng đột phá, đều có thể nói bên trên là lề mề, gian nan đến cực điểm. Bởi vậy cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, dù sao càng về sau tinh thần mỗi lần một tầng đều sẽ so trước đó càng lớn. Hắn làm sao làm được? Thần thoại phía trên, đi càng xa, cần tốn hao thời gian tự nhiên cũng càng nhiều, thiên tiên thần thoại cũng không phải chống rông cường đại. Có lẽ hắn thật tiếp cận, lại hoặc là nói đến 15 phát hỏa cũng có nói. Có người rất đột nhiên mở miệng, sắc mặt nghiêm trọng. Ân. Thần thoại phía trên, có ngũ cảnh, mỗi một cảnh tăng lên đều là to lớn thuế biến, nhưng đơn độc 15 lửa khác biệt, căn cứ trong điện tịch ghi chép, đến 15 lửa người sẽ không ở thuế biến, mà là sẽ trả lại, toàn diện tăng lên phía trước 4 lần đột phá hiệu quả, để bởi vì phá cảnh mà bị tiêu hao nội tình đạt được bổ dưỡng. Bởi vậy thành tựu 15 lửa kim đan, đến thiên tiên cái này mà tầng, tu hành sẽ không giảm xuống, ngược lại sẽ đạt được gia tốc, bọn hắn tiên cũng chẳng những đạt thủ, sẽ còn xa so với bình thường thiên tiên càng thêm hùng hậu. T. 15 lửa sao? Nếu thật sự là như thế lời nói, lần này Hắc Sơn giáo sợ là muốn mất mặt, ném một người lớn. Trừ phi Hắc Sơn giáo ngọn núi chữ lót ra hỏa chạy đến, không phải vậy thiên tiên cái này mà tầng, chín trượng thiên nơi này Hắc Sơn giáo đệ tử, không ai sẽ là Lý Tố đối thủ. Sẽ cùng cái kia gọi Nhai Sơn một dạng. Lý Tố, động thủ. Tinh thần trong tay hắn dâng lên, trực tiếp đối diện đụng phải Nhai Sơn biến thành đáng sợ núi lớn. Nhai Sơn không có lui, hắn mặc dù sắc mặt đại biến, có thể lúc này cũng không có lui lại có thể nói, một khi lui, khí cơ dẫn dắt bên dưới, hắn cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy, thậm chí sẽ bị đánh chết. Sắc mặt hắn quyết tâm, tinh thần chấn động, thiên cung vang lên, sở ngộ đại đạo chi lực bộc phát, hình thành chín đầu dải lụa màu trải rộng ngọn núi. Hắn phát ra một tiếng cao vút gầm thét, đem hóa núi thuật tăng lên tới đến cực điểm. Ngũ nhạc, thượng cổ hồng hoang, thứ nhất lên, không hề nghi ngờ thuộc về Không Chu Toàn. Nhưng Không Chu Toàn phía dưới, đồng dạng thần sơn vô số. Thì như nói cách đó không xa Quan Âm đạo tràng, Phổ Đà Lạt Giả. Sau đó, đồng dạng văn danh tiên hạ thần sơn, cũng còn có vài tòa, những thần sơn này bên trong, nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ chính là Ngũ Nhạc thần sơn. Mặc dù thượng cổ đằng sau, bọn chúng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng thần dị vẫn như cũ. Đặc biệt là cái này Ngũ Nhạc chi sơn, còn phân biệt đối ứng Ngũ Phương đại đế, cái này càng thêm ghê gớm. Cái gọi là Ngũ Phương đại đế, bên trên có thể chỉ Thiên đỉnh Ngũ Thần đế, bên dưới có thể chỉ Địa phủ Ngũ Quỷ đế. Không hề nghi ngờ, Hóa Núi thuật bên trong thuộc về cực mạnh chi chiêu, tiếp cận đỉnh phong. Trừ phi là cái kia trong truyền thuyết cùng thánh nhân có liên quan thần sơn, tỉ như Tu Di, Ngọc Hư một loại, không phải vậy này nhân giới chi sơn, này năm núi có thể xưng tuyệt đỉnh. Bèn, bèn, bèn. Trong núi, hư ảnh chớp động. Có năm đạo đáng sợ cảnh tượng tạo ra, mặc dù đành phải một góc, chỉ là dư quân, vẫn như cũ bày biện ra biến hóa to lớn. Thần sơn có linh, càng có chủ. Trong núi, hình như có thần chi xuất hiện, hạ xuống ánh mắt. Ngai sơn chi sơn trở nên khác biệt, hiện hiện khí thế đáng sợ, có vô thượng vĩ lực rơi xuống, trải rộng ngọn núi. Có đạo vận chim nổi, hình thành ngàn vạn phù lục, tung bay đầy núi lớn ở giữa, có lưu ly ánh sáng, có bảy sắc mây, có thánh thần, có vĩ ngạn. Chớp mắt trong nháy mắt, phát này bị cất cao đến một cái khó có thể tin độ cao, hiện hiện tạo hóa. Mặc dù khoảng cách ngàn vạn biểu hiện Ngũ Nhạc chi uy, cảnh giới của hắn còn chưa đủ, nộ đến độ cao cũng không đủ. Nhưng là cái này đã phi thường cường đại vượt qua tưởng tượng xem như quá tuyến. Tăng thêm hắn tiên tiên viên mãn, hỏi cựu cảnh độ cao. Không hề nghi ngờ, một chiêu này, hắn xem như đánh ra, siêu việt tự thân mặt tầng uy năng. Lấy 10 lựa tiên tiên cảnh giới, làm đến tình trạng này, không hề nghi ngờ thật sự có thể nói lên được một tiếng, kinh diễm. Cho dù nói Lý Tố, đối mặt một màn này, cũng không nhịn được trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong nội tâm nhịn không được nói bên trên một tiếng, không tầm thường. Hắc Sơn giáo đệ tử, không hổ là đại giáo đệ tử. Nghĩ đến, hắn giơ bàn tay lên, trực tiếp đem sao trời đánh ra. Mặc dù tại trên tay hắn thời điểm chỉ là rất nhỏ một cái, nhưng khi rời đi bàn tay một cái chớp mắt, đó là chân chính liền hóa thành một viên to lớn vô cùng tinh thần, bên trong có nghìn vạn đạo vận xuyên qua, có đáng sợ thiên trương lập lòe, bán kính tiếp cận trăm trượng. Không gì sánh được to lớn, kinh người. Trực tiếp nên hướng rơi xuống to lớn thần sơn. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, hai cỗ lực lượng không có chút nào giảm sóc chính diện đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ không ngừng tại nội bộ sinh diện, phát ra kinh người tiếng va chạm, tạo thành đáng sợ bức tường âm thanh, chu vi hết thảy, chỉ là bộ phát thanh âm đều không thể tiếp nhận, bị chôn bụi, bị xé nứt. Hư không đều đang chấn động, có lôi đình rơi xuống, thiên địa toát ra hỏa diễm, đạo tác đều không ổn định. Lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại, nhưng rất nhanh, cao thấp liền đã phân biệt đi ra. Lý Tố tinh thần vững vững vàng vàng tiến lên lấy, Ngai Sơn thần sơn cũng đang không ngừng chấn động, run rẩy, giạn nước. Đơn thuần lấy 10 lựa thiên tiên đến luận, hắn không hề nghi ngờ rất kinh diễm, có thể xưng không tầm thường. Nhưng này từ đầu đến cuối chỉ là 10 lựa thiên tiên, không phải thiên tiên thần thoại. 12 hỏa chi bên trên Hắc Sơn đều kém chút bị Lý Tố một chiêu đánh chết, không nói đến 10 lựa. Cho dù muốn hỏi đạo tăng thêm, thế nhưng là tại tinh thần cảnh giới cái kia to lớn vô cùng chênh lệch bên dưới, không thể nghi ngờ là làm sao cũng đền bù không được. Bình một tiếng, thần sơn đã nứt ra, không chịu nổi tinh thần lực lượng khổng lồ kia, bên trong ngàn vạn phù văn sụp đổ, đại đạo đều đứt gãy ra, trên thần sơn hư ảnh trực tiếp bị đè sập. Cũng không còn cách nào bảo trì, Ngai Sơn khôi phục hình người, toàn thân máu tươi bay ra ngoài, bị Lý Tố tinh thần chi lực chấn động đến bay lên cao cao, lại năng nặng đập vào Hắc Sơn giáo doanh địa trước đó. Hơi thở mong manh, mặt không có chút máu. Một chiêu mà thôi. Hắc Sơn giáo trừ ra Dã Sơn bên ngoài, mạnh nhất thiên tiên, bại lui. Không, nhìn xem Lý Tố trước người tung bay vẫn như cũ tràn ngập vô thượng lực lượng hủy diệt tinh thần, rất hiển nhiên, hắn lưu thủ căn bản không có triệt để bộc phát, không phải vậy lấy Ngai Sơn thực lực, thậm chí ngay cả làm cho đối phương thần thông chấn động tư cách đều không có. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn hiển phần Hắc Sơn giáo một đám đệ tử nhịn không được toàn thân run rẩy lên, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, càng là minh bạch Ngai Sơn thực lực, thì càng minh bạch một màn này đại biểu hàm nghĩa. Trên lệnh, quá lớn. Không chỉ là thiên tiên, thậm chí phổ thông thái ất cũng nhịn không được xanh cả mặt, rét run, cảm thấy áp lực thật lớn. Chỉ có thái ất thần thoại mới tính chấn định, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không gì sánh được khó coi, bởi vì thiên tiên cái này mặt tầng, nơi này đệ tử không phải là đối thủ của hắn. Đứng tại chỗ, Lý Tố ngẩng đầu tiếp tục xem hướng Hắc Sơn giáo doanh địa chỗ sâu, thản nhiên nói, "Tiệt giáo Đường Dương Tiện, xin mời Hắc Sơn giáo thiên tiên cảnh sư minh chỉ giáo." Đơn đấu sợ lời nói, cùng tiến lên cũng được. Chương 586, Phong Sơn chương 586, Phong Sơn đơn đấu sợ, cùng tiến lên cũng được. Lý Tố lời nói, để Hắc Sơn giáo bên kia các đệ tử trực tiếp vô cùng tức giận, sớm đã hóa núi thân thể nội bộ đều tại phun khói, huyết dịch đang sôi trào, thân thể đều bị tức giận nước. Chẳng những bị người đánh đến tận cửa, còn bị như vậy khinh thị, đây tuyệt đối là làm Hắc Sơn giáo đệ tử lần đầu. Tức thì tức, thiên tiên cảnh giới đệ tử cũng không dám động. Lý Tố bày ra thực lực, quá mức kinh người Ngai Sơn người như vậy, ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi liền bị đánh hôn mê, đổi thành so với hắn còn yếu mình coi như đi lên kết quả cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Nhân số càng nhiều, liền càng cường đại, tại toàn bộ thần thoại giới, chỉ có tiên giáo. Hắc Sơn giáo mặc dù cũng có hợp kích chi thuật, đặc biệt là hóa núi chi pháp, cũng có thể liên hợp xuất thủ. Nhưng là loại này hợp kích mặc dù có thể tăng cường, lại hình thành không được thể biến, dù là dùng mệnh đi lấp, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Nơi này chẳng qua là một cái cứ điểm tạm thời, trong doanh địa thiên tiên, cũng liền trăm người không đến, mười lượt đều không có mấy cái, phần lớn là cựu hỏa cực hạn, ngay cả tinh nhuệ cũng không tính, chỉ là đệ tử tập dịch. Đáng chết hôn trướng, nếu là ta Hắc Sơn giáo ngọn núi chữ Lót sư minh ở đây, như thế nào để hắn phách lối như vậy? Có đệ tử xanh cả mặt, nhịn không được mở miệng. Hắc Sơn giáo đệ tử có ban tên cho, theo thứ tự là chữ Sơn bối cùng ngọn núi chữ Lót. Mặc dù chỉ có hai cái, bên trong đại biểu hàm nghĩa lại là một trời một vực, nếu khác biệt, chữ Sơn bối tu thành hóa núi thuật nhập môn liền có thể thu hoạch được, mà ngọn núi chữ Lót thì lại khác. Cái này không chỉ có là một phần minh hạnh đặc biệt, càng là thực lực thể hiện, dù là đã là thần thoại phía trên Dạ Sơn, cũng còn không có tư cách thu hoạch được ngọn núi chữ ban tên cho, còn có chỗ khiếm khuyết, không có đạt tới yêu cầu. Ngọn núi chữ Lót đệ tử, thần thoại phía trên bất quá chỉ là điều kiện tiên quyết mà thôi. Muốn có được ban tên cho, còn phải đem hóa núi thuật thần sơn pháp hoàn thành tu hành, minh ngộ pháp này mạnh nhất áo nghĩa, không chu toàn chi sơn. Cái này không thể nghi ngờ rất khó, thiên phú, cố gắng, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Một khi nắm giữ, tăng lên đem vô cùng kinh người, có thể so với một hỏa. Tại đại la cảnh trước đó có thể nắm giữ, giống như là tiến hành một lần đặc thù phá hạn, cùng khổng tức bộ tộc ngũ sắc thần quang có dị khúc đồng công hiệu quả. Bởi vậy, tại Hắc Sơn giáo bên trong, có thể có được ngọn núi chữ ban tên cho đích sắc rất ít người, thiên tiên cảnh giới chỉ có chút ít mấy người. Bọn hắn đều không ở chỗ này, riêng phần mình hoặc là bế quan tu hành, hoặc là chính là tại nơi nào đó bí cảnh, tăng thực lực lên. Đúng rồi, Dạ Sơn sư minh đâu? Cho dù nói ngọn núi chữ Lót sư minh không có ở, bọn hắn còn có Dạ Sơn, đối phương mặc dù thời gian tu hành còn thấp, còn chưa nắm giữ không chu toàn, nhưng làm thần thoại phía trên vượt qua 12 hỏa chi cảnh giới, thực lực không thể nghi ngờ cũng cực kỳ cường hành, viện siêu nhai sơn. Nghĩ tới đây, một đám người nhịn không được bắt đầu lên tiếng kêu gọi. Nhìn thấy Dạ Sơn sư minh sao? Không có. Nhanh đi tìm, đúng rồi, sư thúc bọn hắn cũng hẳn là nhìn thấy, có lẽ đã đi thông chi. Rất tốt, các loại Dạ Sơn sư minh tới, ta ngược lại muốn xem người này có hay không còn có thể như vậy tùy tiện xuống dưới. Hắc Sơn giáo thiên tiên các đệ tử không ngừng nói chuyện, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Răng rắc một tiếng, Hắc Thiên Tôn trong hành cùng, nước xương thanh âm vang lên lần nữa. Dạ Sơn thật vất vả khôi phục như cũ xương cốt, lại nát, lần này rất triệt để, toàn thân phần lớn xương cốt đều vỡ ra, nếu như không phải thể chất sớm đã không phải người, chỉ sợ tại chỗ liền phải qua đời. Hắn đau đến mặt xanh môi trắng, mồ hôi rơi như mưa, thân thể không nhịn được run rẩy, không nói lời nào. Hành cung khoảng cách không xa, những cái này các sư đệ thanh âm hắn tự nhiên cũng nghe thấy. Cũng bởi vậy, mặt của hắn rất lục, trong lòng nhịn không được chửi nhỏ, bọn hôn trướng này là nhàn hắn chết không đủ nhanh, đang giúp hắn thêm một mùi lửa. Bất quá, giảng thật tiệt giáo đường thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Hắn muốn cho rằng đối phương vừa mới thành tiểu thiên tiên không lâu, thực lực sẽ không thái quá cường đại, làm viên mãn lại hỏi đạo thất trọng, hẳn là có thể cầm xuống. Cái kia nghĩ đối phương dĩ nhiên cường đại như thế, vậy mà một cước đem hắn thân thể đều đá gãy. Mặc dù có chủ quan thành phần, nhưng đến hắn cái này mà tầm, không có tương đương thực lực, coi như cơ hội bày ở trước mặt ngươi, cũng giống vậy bắt không được. Bởi vậy ngay từ đầu hắn kinh sợ không gì sánh được, nhưng khi nguy cơ tử vong giáng lâm đằng sau, đó là thật không nhịn được một trận sợ hãi, nghĩ mà sợ đến cực điểm. Kém chút, chính mình liền bị đánh chết. Đồng thời trận này đọ sức xuống tới, Dạ Sơn càng làm mò tới tiệt giáo đường tính cách. Người này vô cùng ác độc, thuộc về loại kia chỉ cần đối địch, mặc kệ thân phận, không quản lý do, nhất định đánh chết cá tính. Lần này may mà là tại trước mặt mọi người, song phương đều có đại la cảnh ở đây, chuyển sang nơi khác, nếu là như vậy gặp phải, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy hắn có hoảng sợ, cũng có may mắn. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Dạ Sơn giờ phút này thậm chí không dám ngẩng đầu, dù là Hắc Thiên Tôn khí tức cực kỳ đáng sợ, ép tới hắn xương cốt đều nát, thương thế không giảm trái lại còn tăng, trừ không bị khống chế run rẩy bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Thật sự là hắn cùng Thượng Minh Tông tông chủ có huyết mạch quan hệ, luận bối phận, muốn hô đối phương một tiếng thúc bá. Nhưng là, tại Hắc Sơn giáo bên trong đàm luận huyết thống, đàm luận tình cảm cái gì, đó chẳng khác nào xả đạn. Chỉ là hóa núi thuật một môn công pháp, đã nói lên quá nhiều, một khi tu hành thành công, người đều không tính là, vậy đến thân tình huyết mạch có thể nói. Huống chi, đánh chết Thượng Minh Tông tông chủ người, thế nhưng là tiệt giáo thánh nhân. Hắn chỉ là một cái thiên tiên, làm sao dám đi tìm phiền toái? Thánh nhân có lẽ sẽ không để ý, vạn nhất dẫn phát tiệt giáo đại la cảnh không nhanh, vụ trộm ra tay, hắn chẳng phải là chết vô ích. Sở dĩ sẽ làm như vậy, thậm chí đối với nó thị nữ ra tay, mặc dù thương thế không tính nặng, nhưng thủ pháp rất là âm tàn, có làm nhục ý vị, chính là muốn bức bách đối phương, để nó nhịn không được, hạ chàng cùng hắn đọ sức, là có người thụ ý không sai, thụ ý người của hắn, chính là Hắc Thiên Tôn. Hắn mặc dù chết cái thúc bá, cũng mất Thượng Minh Tông lợi ích, tổn thất rất lớn, có thể so sánh với Hắc Thiên Tôn mà nói, cái kia không thể nghi ngờ chính là thiên địa khác biệt. Thượng Minh Tông tầng 5 lợi ích, đều thuộc về Hắc Thiên Tôn, khoản này tổn thất to lớn, không phải vài ức, mà là vài tỷ, trên trăm ức. Hơn nữa còn là theo năm qua tính toán. Đoạn người tài lộ, đối với Hắc Sơn giáo người mà nói, không thể nghi ngờ so giết người phụ mẫu càng hơn. Mặc dù, sự tình là Hắc Tiên Tôn thụ ý, Dạ Sơn cũng không dám lộ ra nửa điểm cảm xúc. Vị sư tổ này, cái kia nổi danh tuyệt tình tuyệt tính, rộng đại kiểm chế bản thân, nghiêm tại đối xử mọi người. Thượng Minh Tông bên trong có huyết mạch của hắn nhưng từ Thượng Minh Tông bị diệt đến bây giờ, hắn chưa bao giờ có tỏ bất kỳ thái độ gì, phản phất chết mất chính là cùng hắn hoàn toàn người không liên hệ một dạng, ngược lại là tại biết được Thượng Minh Tông địa bàn bị tiệt giáo tiếp nhận sau, bóp nát chính mình âu yếm chén trà. Nghĩ đến đây, Dạ Sơn liền không nhịn được tê cả da đầu, mồ hôi đầm địa. Mặc dù nói hắn có đạo tử thân phận, là thần thoại phía trên, thiên phú không kém, có thể Hắc Thiên Tôn thật muốn giết hắn, giết cũng liền giết. Rất hiển nhiên, thời khắc này Hắc Thiên Tôn ánh mắt rất lạnh, bên trong có lửa tại đốt. Mặc dù sự tình là hắn tụ ý, có thể lý tố hành vi, vẫn như cũ để hắn cực kỳ phẫn nộ, sát ý đang không ngừng sinh sôi. Giã Sơn bại, bại liền bại, không có gì. Trên thực tế từ thụ ý Giã Sơn xuất thủ bắt đầu, hắn liền dự tính khả năng xuất hiện tình huống. Đầu tiên là xuất thủ lý do. Tự nhiên không phải Giã Sơn suy nghĩ như thế, bởi vì Thượng Minh Tông tổn thất đã tổn thất, tạo thành là thiệt giáo thánh nhân, hắn mặc dù đáy lòng có hận, có giận, lại không đến mức đem một cái con tôm nhỏ ghi tạc đáy lòng, để cho người ta trả thù. Ô này vị quá thấp, ánh mắt cũng quá cạn. Lần này mục đích thật sự là muốn biết được tiệt giáo vị này đường thực lực, về phần lý do, tự nhiên là vì không lâu sau đó tài nguyên phân phối, cũng chính là Lạc Giã Sơn. Mặc dù nó trước mắt bản thân phong ấn, lại đó cũng không phải vĩnh cửu, đồng thời khảo nghiệm chuyển thừa mặc dù không cách nào kinh hành có được đặc thù trúc tía Lạc Giã Sơn vẫn là có thể đi vào. Thiên tiên kỳ trên cơ bản không có hạn chế, cảnh giới thái ớt sẽ bị áp chế, đại la cảnh thì hoàn toàn không cách nào tiến vào bên trong. Bởi vậy, tám đại giáo người lưu lại. Phải biết, Lạc Giã Sơn bên trong bảo vật cũng không ít, mấy trăm ngàn năm, chỉ là trúc tía cái này một cái, liền tích lũy ra vượt qua tưởng tượng số lượng. Trước đó tiến vào thời điểm, bọn hắn mặc dù thu hoạch không ít, cũng bất quá là 1/2 phần 10 mà thôi. Có thể như vậy nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên là bởi vì cái kia một tiết tà trúc, nó bộc phát qua kinh người, Lạc Giã Sơn lại là nó sân nhà, ẩn nút dưới đánh lén, để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, không có nhiều công phu đi thu thập trúc tía. Đệ nhị đại la cảnh chỗ không gian thời gian, khác biệt ra mặt, mấy người bọn họ tiến vào, trình diễn đại chiến, mai cho đến Lạc Giã Sơn trận nhãn bị khiêu động, đại trận phong bế, trên thực tế thời gian cũng không đi qua bao lâu, liền thể cảm giác mà nói, bất quá chỉ là mấy phút đồng hồ mà thôi. Mà coi như bài trừ rơi cái kia một tiết tà trúc, mà khắc trúc tía bản thân cùng Lạc Giã Sơn gần như một thể, tuổi thọ càng lâu thì càng kiên cố, khó mà hái hái. 100.000 năm trở lên trúc tía, chính là đại la cảnh, muốn lấy ra xuống tới cũng cực kỳ phiền phức. Bởi vậy, Lạc Giã Sơn cũng không có bởi vì phong ấn liền đã mất đi lực hấp dẫn, tương phản hiện tại nó vẫn như cũ như là một viên to lớn vô cùng bảo thạch, tản ra khiến người tâm động hào quang. Trận đánh lúc trước vấn đề này, rất tốt giải quyết. Dựa theo thường ngày phân phối tỷ lệ là được, mọi người đáy lòng có vài. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Tiệt giáo cũng có đạo con đồng thời trên người hắn có thật nhiều nghe đồn, Hắc Thiên Tôn cũng có nghe nói. Trong đó nhất làm cho người để ý không thể nghi ngờ là nó có thể là thánh nhân dòng dõi, lại kim đan thời kỳ thần thoại phía trên đi cực sâu, 14 lửa, thậm chí trở lên. Cái này rất không bình thường, mang ý nghĩa Tiệt giáo đường chiến lược có lẽ sẽ phi thường đặc biệt, siêu hạng. Không thể nghi ngờ, hiện thực cũng là như thế. Giã Sơn mặc dù tại không có đạt được ngọn núi chưa ban tên cho, thực lực tuyệt đối không thấp, thiên tiên cái này mà tầng, chữ Sơn bối đúng là người thứ nhất. Hắn bị bại đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, mang ý nghĩa Tiệt giáo đường thực lực hoàn toàn chính xác cùng hắn trên người nghe đồn tương xứng. Mặc dù không có thăm dò ra hạn mức cao nhất, nhưng mục đích hay là đạt đến không ít, đối với cái này Hắc Thiên Tôn không thể nghi ngờ là hài lòng. Có thể hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà chạy tới ngăn cửa khiêu chiến, cái này không khác trực tiếp đánh hắn Hắc Thiên Tôn mặt. Giờ phút này, mặt khác mấy nhà, chỉ sợ đã cười bể cả bụng. Nghĩ tới đây, Hắc Thiên Tôn trong đôi mắt lánh ý càng phát ra sâm nhiên đứng lên, người sống lâu để ý đồ vật sẽ càng ngày càng ít, nhưng cũng có chút đồ vật thì sẽ càng ngày càng nhiều. Thì như nói ra mặt, giống Hắc Thiên Tôn loại tồn tại này, trừ thánh nhân bên ngoài, toàn bộ thần thoại giới chỉ có cực ít một số người có thể cùng hắn đặt song song, đã sớm quen thuộc cao cao tại thượng, không đem hết thể để ở trong mắt, tự xưng là thần linh hắn, sao có thể chịu được như vậy rơi xuống ra mặt sự tình. Hắn cũng không phải cái gì người tốt, cũng sẽ không tuân thủ cái gọi là quy củ. Lý Tố đến đây khiêu khích cái này ngắn ngủi vài phút thời gian, hắn đã mấy lần sinh ra động thủ, đánh chết đối phương suy nghĩ. Tiệt giáo huyết kiếm tôn kiếm ý một mực tập trung vào hắn, một khi hắn có hành động, đối phương cũng tất nhiên phản ứng, huống chi coi như thật sự có thể thành công, đại la nhìn trời tiên thần thoại ra tay, hắn cũng không phải Thượng Minh Tông tên ngu xuẩn kia, dùng chính mình cao quý sinh mệnh đi đổi chỉ là một con kiến hôi. Hắc Thiên Tôn ánh mắt phát lạnh, ngẩng đầu mở miệng nói, Bác Phong bọn hắn lúc nào mới đến? Khởi bẩm chủ thượng, người đã xuất phát, đang trên đường tới, còn muốn mấy ngày thời gian mới được. Có âm thanh hồi âm, một cái bóng xuất hiện, khí tức là cảnh giới thái ớt, bất quá cũng không phải là thần thoại phía trên. Hắc Thiên Tôn hít sâu một hơi, trong mắt lanh ý tối lui, thản nhiên nói, đi đem tên phế vật kia kiếm về, truyền lệnh xuống, các đệ tử bế quan tu luyện, chuẩn bị sẵn sàng. Là Thiên Tôn. Tên kia thái ớt trực tiếp thi lễ, quay người rời đi. Bởi vì tà tính sinh vật bên kia quan hệ, mang đến cường giả đều đã chết, còn lại trừ Giã Sơn bên ngoài, chẳng qua là tu sĩ bình thường, cho dù nói thái ớt, đối mặt Tiệt giáo đường, chỉ có một kết quả, bị đánh. Không đánh mất mặt, nhưng đánh, không thể nghi ngờ càng thêm mất mặt. Cũng được, tạm thời trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi. Giờ phút này, bên ngoài, Lý Tố tiếp tục thỉnh giáo đã có một hồi, trên đỉnh núi nhưng vẫn không có phản ứng. Hắc Sơn giáo thiên tiên bọn họ khuôn mặt ngược lại là có thể nhìn thấy không ít, lại hoàn toàn không dám hạ tràng. Rốt cục, Hắc Sơn giáo cảnh giới thái ớt xuất hiện, trong chốc lát, Hắc Sơn giáo những thiên tiên kia các đệ tử ánh mắt lập tức phát sáng lên, hắn nhanh chóng bay xuống tới, không đợi Lý Tố mở miệng, trực tiếp đem trọng thương Nhai Sơn mang theo, lại bay trở về, lập tức tại Lý Tố có chút trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt mở miệng lên tiếng. Hắc Sơn giáo các đệ tử lập tức bế quan tu luyện, chuẩn bị sẵn sàng. Nói đi, trực tiếp lấy tiên lực đem đỉnh núi bao trùm, phong tỏa. Đứng tại chỗ, Lý Tố nhìn xem khóa kín đỉnh núi, hắn khỏe mắt ra không nhịn được điên cuồng co rúm. Ta mẹ nó, Hắc Sơn giáo, thế mà phong sơn. Chương 587, sắp viên mãn chương 587. Sắp viên mãn Tiệt giáo trong doanh địa, Hắc Sơn giáo phong sơn, Lý Tố tự nhiên cũng không ở lại được, đợi sau một lúc lâu, may mà đi thẳng về. Dù sao, người đều phong sơn, hắn cũng không thể tiếp tục đánh lên đi. Đối mặt Lý Tố trở về, nam nữ bên trong, Hoàng Minh không thể nghi ngờ vui vẻ nhất, mặt bánh bao cũng nứt ra, tất cả đều là hưng phấn sát thái. Mấy ngày nay, nàng qua tặc khó chịu, trừ nàng bên ngoài, các tỷ tỷ toàn bộ đều bị thương, trọng yếu nhất chính là đả thương tỷ tỷ người còn đặc biệt phách lối. Trước đó bị Lý Tố một cước đá gãy cái eo, Hắc Sơn giáo cũng bị chắn phong cửa, nàng tự nhiên cao hứng. Hồng Cẩm trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ sầu lo, trong đại giáo, Hắc Sơn giáo, bên trong quỷ môn, cùng yêu đình ba môn phái này, tương đối là tà, thủ đoạn âm tàn, làm việc dị thường độc ác. Lý Tố làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ bị Hắc Sơn giáo đệ tử ghi hận trong lòng, phàm là có cơ hội tất nhiên sẽ tìm phiền toái. Bất quá, sờ lên chính mình trắng non cái trán, Hồng Cẩm mặc dù rất lo lắng, nhưng nội tâm không thể nghi ngờ vẫn còn có chút vui vẻ nhỏ. Trở về Lý Tố, trực tiếp một người cho một cái cốc đầu, làm thị nữ của mình bị đánh, tự nhiên muốn tìm chủ nhân, chớ nói chi là bị đánh nguyên nhân hay là bởi vì Lý Tố chính mình. Kết quả, còn muốn chính hắn ra ngoài cha. Nói thẳng lời nói, Lý Tố tuyệt đối sẽ tại chỗ trực tiếp đem Dạ Sơn đánh chết, Hắc Sơn giáo đạo pháp rất đặc biệt, nhục thân hoàn núi, để nó rất khó chết đi, cho dù nói bên hông bị Lý Tố dùng tuyệt đối lực lượng đụng gãy đại đạo đều xuất hiện vết rách bên dưới, thương thế cũng không tính được nghiêm trọng, mặc dù lúc đó nhìn có chút vô cùng thê thảm, khôi phục, chỉ sợ so chúng nữ thương thế nhanh hơn. Đối phó giáo phái này, bình thường công kích, cho dù nói có thể sinh ra hiệu quả, cũng sẽ bị trên phạm vi lớn giảm miễn tổn thương. Biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là nhằm vào thần thức tiến hành công kích. Đáng tiếc, điểm này là hắn đá gãy Dạ Sơn nhục thân sau mới nghĩ đến, mặc dù diện sát không ít hồn quang, hiển nhiên nếu là lúc đó trực tiếp lẫn lộn linh hồn trí cao chi lực phát động công kích, kết quả không hề nghi ngờ sẽ là một cái khác bộ dáng, cho dù nói không chết, cũng phải vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng. Trở lại trong doanh trướng của mình, xác định chúng nữ thương thế không nghiêm trọng lắm, đã bắt đầu khôi phục sau, hắn trực tiếp bế quan tu luyện đứng lên. Lần này, tạm thời hắn không có ý định di động, chuẩn bị ngay ở chỗ này, đem thiên tiên cảnh giới viên mãn, hoàn thành tầng thứ 22 chi cảnh. Mặc dù nói Lý Tố phá hạn rất cao, có thể tùy tiện trấn áp thiên tiên thần thoại, có thể tiện tay nắm phổ thông thái ớt, có thể bèn bèn chỉ thi triển thượng phẩm tiên pháp tình huống dưới, đối mặt thái ớt thần thoại sẽ rất phiền phức, thậm chí xuất hiện đánh không lại tình huống. Dù sao, trên lệch cảnh giới quá lớn. Liên về mặt chiến lược mà nói, ước chừng chia làm 3 cái cấp độ. Không sử dụng công pháp chi cao, vượt qua phổ thông thái ớt, nhưng cùng thái ớt thần thoại có nhất định khoảng cách, 12 lửa trở lên liền không có biện pháp đối phó. Vận dụng chí cao, có thể đánh bình thần thoại thái ớt, 12, 13 lửa đều được. 14 lửa, không thể nghi ngờ sẽ rất cố hết sức, dù sao cảnh giới cao thực sự quá nhiều, dù là hắn có 7 thánh đạo thống gia trì, cũng rất khó vượt lên phần này chênh lệch. Về phần 15 lửa, cảnh giới này rất khác biệt, mặc dù cho đến tận này chỉ thấy được qua một lần, nhưng này cái mặt tầng siêu việt rất lợi hại, chính hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ, 14 lửa thái ớt nếu là có thể chiến đại la lời nói, 15 lửa liền ở vào có thể chém đại la cấp độ. Hiện trước mắt Lý Tố, rất hiển nhiên dù là vận dụng chí bảo, cũng là không có cách nào chém đại la. Đương nhiên, nếu là có 15 lửa thái ớt viên mãn muốn là hắn, cũng rất khó. Chủ yếu là đại la cảnh rất đặc biệt, Lý Tố cho dù có thể chém ra nó phòng ngự, cũng rất khó giết chết đối phương, lực lượng chênh lệch độ cao cách quá lớn. Đương nhiên, nơi này nói chính là phổ thông vạn năm trong vòng đại la cảnh, như cùng loại với tiệt giáo cửu lao huyết kiếm tôn loại này mặt tầng lời nói, hay là không cần đi nếm thử, sẽ bị đánh chết, có chí bảo đều không được. Bởi vậy, Lý Tố dự định đột phá thiên tiên viên mãn, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, nếu là ở tiến hành hỏi, dù là chỉ là vận dụng lên phẩm tiên pháp, thiên tiên cái này mặt tầng tạm thời không đề cập tới, thái ớt thần thoại cũng có thể đụng tới đụng một cái. Nếu là ở tăng thêm hỏi, trừ phi uy tín lâu năm đại la cảnh tự mình hạ trận, không phải vậy, thần thoại giới rất khó có người có thể trực tiếp uy hiếp được tính mạng của hắn. Nói bế quan, liền bế quan. Lý Tố Thiên cung nhóm lửa lớn rừng rực, thời thời khắc khắc đều tại nung khô lấy tinh thần kết tinh, bên trong đại lượng năng lượng bị hắn tinh luyện mà ra, chảy xuôi xuống dung nhập tự thân trong tinh thần, còn lại một số nhỏ tạp chất thì bị hắn thông qua quỷ vực xếp tới dưới nền đất. Số lượng này cũng không ít, vì thế hắn thậm chí đặc biệt mở ra một cái cự đại chỗ trống, dùng để lắp. Tinh thần kết tinh mặc dù nhìn không lớn, đây chính là đem một viên tinh cầu tinh luyện mà thành, bên trong tạp chất nhiều, có thể nghĩ, mỗi một giây đều có thể hình thành vượt qua một tấn trở lên đen xám, nếu là bung ra tu hành, ngày kế có thể trực tiếp đắp lên thành một tòa 100 mét cao phong. Hắn luyện hóa tinh hạch tốc độ rất nhanh, thượng cổ thiên đỉnh bị hắn dung nhập sau, tốc độ cơ hồ là trước đó mấy lần, thậm chí gấp 10 lần còn nhiều. Vốn nên là hạ xuống rất nhiều tinh thần tại bị nhanh chóng bổ sung, tầng cuối cùng bị cấp tốc đổ vào đi ra, dần dần thành hình. Trong thời gian này, cơ hồ không điền bạo xương một tầng, Lý Tố trên thân thể đều sẽ xuất hiện một tia chấn động, quanh thân lực hút đang phát sinh biến hóa, đây là tinh thần sắp thành hình dấu hiệu, như là một viên chân thực thiên thể bình thường, bắt đầu hiện hiện các loại dị tượng. Một khi hắn triệt để hoàn thành, thân thể của hắn liền sẽ như là một viên tinh cầu bình thường, bị năng lượng thật lớn vây quanh, hình thành một phương thế giới. Đây tuyệt đối có thể nói bên trên là to lớn thủy biến, không chỉ là lực lượng tăng lên đơn giản như vậy, còn có sinh mệnh bản chất cũng sẽ phát sinh từ đầu đến đuôi cải biến. Trong này diệu dụng, lời nói rất khó hình dung, chỉ có chân chính viên mãn người mới sẽ minh bạch. Cảm thụ được thân thể của mình không ngừng sinh ra biến hóa, Lý Tố bản thân cũng rất chờ mong, thiên tiên viên mãn sau sẽ hình thành biến hóa như thế nào. Thời gian phi tốc trôi qua. Nửa tháng thời gian trong chớp mắt liền đi qua, trong thời gian này đều rất an tĩnh, các đại giáo đều đợi tại chính mình trong doanh địa, Hắc Sơn giáo vẫn như cũ phong sơn. Bọn hắn đều đang đợi, chờ mình trong giáo phái chân chính hạch tâm, các thiên tiêu đi vào. Lạc Già Sơn bên trong bảo bối, không chỉ là ý nghĩa trọng đại, giá trị cũng vô cùng kinh người. Dù là Lý Tố lấy được vạn năm cấp bậc trúc địa, đều có được lớn lao uy năng, càng bị nói nơi đây hay là một chỗ truyền thừa thánh địa, không ai sẽ chọn lấy từ bỏ. Về phần nói cộng đồng khai phát cái gì, tự nhiên cũng không có khả năng, dù sao một lần có thể người tiến vào số có hạn, có chỉ có thể là thiên tiên cái này mặt tầng, thái ớt tiến nhập sẽ bị áp chế. Đại giáo ở giữa đường nhìn hòa hòa khí khí, vụ trộm tranh đấu, không ít. Lần này nếu không phải là bởi vì tà tính đánh lén, truyền thừa lại là lấy săn giết xá lợi thú làm chủ, nếu là có cần tranh đấu địa phương, tuyệt đối sẽ đánh một cái đầu phá huyết chạy. Đại giáo phương diện cạnh tranh phương thức phương pháp, những này thiên hạ đến, cũng từ Hồng Cẩm trong miệng biết được. Một năm, có 12 tháng. Đại giáo một người một tháng qua, cũng còn thừa lại 3 tháng. Tranh đến, chính là 3 tháng này. Đây không phải thương lượng đi ra kết quả, là các thánh nhân tọa hạ quyết định. Nếu tu hành, đó chính là đấu với trời, đấu với đất, cùng đấu với người. Thái bình ngôi không ra cường giả, chỉ có chém giết mới có thể. Bởi vậy, muốn dạng này bí cảnh, bảo địa, bình thường sẽ cộng đồng khai phát, nhưng lại sẽ đơn độc xuất ra một chút thời gian đi ra. Để đệ tử đi đánh nhau chết sống, chém giết, thu hoạch. Lần này, rất không giống với, bởi vì quỷ môn cũng không có tham dự, đầu tiên Lạc Già Sơn bị phát hiện thời điểm bọn hắn không tại, sau đó Phật môn đổ vật đối với quỷ môn mà nói, tình không để ý bởi vậy, về thời gian từ nguyên bản 3 tháng, biến thành 4 tháng. Ân, ngươi hỏi đồ vật xiển giáo không phải một giáo sao, dựa vào cái gì tính hai cái? Đầu tiên là tính chất bên trên bọn chúng cùng thiên đình, yêu đình quan hệ không sai biệt lắm, bất quá không giống với đối phương loại kia nguồn cội cũng không phải là một cái ấm tình huống. Đương nhiên đây thật ra là nói nhảm. Về phần tại sao, tự nhiên là bởi vì đồ vật xiển giáo đều có một cái thánh nhân. Trở lại 4 tháng này phân phối đi lên, lần này thất giáo bắt phương nhân mã tranh đoạt chính là cái này. Căn cứ thánh nhân lập thành quy tắc, người tham dự, căn cứ kỷ công cực khổ phân phối tỷ lệ. Tỷ như nói thiên tiên ra mặt tranh đoạt, thắng lợi tình huống dưới, một tháng này sản xuất bảo vật nó giá trị tầng 5 liền sẽ thuộc về tên kia người tranh đoạt. Dòng giá một tháng, tầng 5 sản lượng, một người đạt được, đồng thời mỗi năm như vậy, đó là cái gì khái niệm? Tương đương với hàng năm mấy ngàn vạn xích kim, không ngừng thu hoạch được. Vì điểm này, đừng nói đánh một cái đầu phá huyết chạy, dù là đánh thủy não cũng bay tung tóe một chỗ chỉ sợ cũng sẽ ở chỗ không tiếc. Hắc Sơn giáo đối với Lý Tố xuất thủ, bởi vì hắn làm tiệt giáo chỉ có thần thoại phía trên, người khác tự nhiên muốn thăm dò rõ ràng kỳ cụ thể thực lực, nhìn xem có thể hay không nhằm vào. Bây giờ, cái khác đại giáo người đã đều ở trên đường, khoảng cách gần nhất Đông Ngực đại giáo người đã nhưng tiến nhập Thông Thiên Đạo, ngay tại chạy tới, chỉ bất quá bởi vì chín trượng thiên bên này thời gian cùng bên ngoài cũng không nhất trí, Lý Tố bên này nửa tháng tu hành, bên ngoài mới một ngày rưỡi tả hữu mà thôi. Căn cứ Hồng Cẩm tin tức, Phật môn hẳn là tới trễ nhất, còn muốn 3 ngày tả hữu, nói cách khác hắn còn có không sai biệt lắm thời gian 3 tháng có thể tu hành. Thiên tiên viên mãn trên cơ bản không có vấn đề gì đáng tiếc, nơi này có đại la cảnh tu sĩ ở đây, không tốt lấy ra mảnh vỡ thế giới tiến bảo, không phải vậy đều đủ Lý Tố tiến mảnh vỡ thế giới thu hoạch một chuyến tài nguyên đi ra. Điện hạ, Hồng Cẩm thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ân, linh hầu tộc Tôn Tiểu Không muốn cùng điện hạ gặp mặt, điện hạ phải chăng muốn gặp Tôn Tiểu Không? Lý Tố khỏe mắt giật một cái, trong nháy mắt trong đầu không nhịn được hiện hiện bị tượng đá chi linh truy sát cảnh tượng, sau đó dọc theo thẩm thần tấm kia đáng chết mặt béo. Nghĩ Lý Tố đến không có cự tuyệt, nói thẳng, để nó vào đi. Chỉ chốc lát sau, một con khỉ còn con đi đến. Khỉ nhỏ, rất đặc biệt, thời khắc này nó đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, mặc trên người một tầng lại một tầng, mặt đều bao lên, chỉ lộ ra đôi kia ánh mắt linh động. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Lý Tố kém chút không có cười ra tiếng. Cho dù nói che phủ rất tốt, nhưng quần áo loại vật này, làm sao có thể che chắn Lý Tố ánh mắt, trong nháy mắt liền đem đối phương nhìn cái thông thấu. Lông của nó không có, toàn bộ khỉ trùi lủi. Thân thể ấy trên có kim quang, tại ngực hình thành Phật văn, hiện hiện Phật ý pháp thuật này, rất đặc biệt, không có lực sát thương, chỉ có một cái hiệu quả, lại mang theo rõ ràng tin tức, đó chính là quy y. Nhớ ký tượng đá chi linh cuối cùng nổi giận đến cực điểm đánh ra ba trường, rất hiển nhiên, giờ phút này Tôn Tiểu Không trên người cái kia Phật văn chính là trong đó một trường hiệu quả. Cũng không biết thẩm thần hai tên gia hỏa như thế nào, nhìn xem thảm hề hề Tôn Tiểu Không, cái nào hai tên gia hỏa đoán chừng cũng không dễ chịu. Tôn Tiểu Không xấu hổ cực kỳ, nó tự nhiên biết quần áo che giấu không được tình huống của mình, nhưng là nó không đi, hừ hừ nói, chống chân để cho ta mang cho ngươi cho tin tức cho ngươi. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, chống chân. Tên kia a, con tưởng rằng vì tránh đi đại giáo, trực tiếp chạy trốn, không nghĩ tới thế mà để khỉ nhỏ truyền lời cho hắn. Phải không, Tiểu Không đạo hữu, không biết là tin tức gì? Chương 588, đột phá, 1, chương 588, đột phá, 1, phía ngoài một tuần sau hạ. Lý Tố ngồi tại nguyên chỗ, thời gian này rất có ý tứ. Bây giờ bên ngoài vừa bạn đi qua 2 ngày, tăng thêm toàn bộ đến còn muốn không sai biệt lắm 3 ngày, một tuần này không sai biệt lắm vừa bạn. Về phần truyền xong tin tức Tôn Tiểu Không thì giống như gắn motor vào đít chạy trốn, trên thân thể tình huống để nó rất không được tự nhiên, khó chịu không gì sánh được, phải nhanh trở về đem cái kia Phật ý cho rửa đi. Nhìn xem Tôn Tiểu Không chật vật rời khỏi bộ dáng, Lý Tố ngược lại là có chút hiếu kỳ, không biết thẩm thần hai người bọn họ sẽ là như thế nào. Hắn cũng không núp đích, tiếp tục bế quan. Tinh thần tầng thứ 22 đã hoàn thành 8 thành, chậm nhất nửa tháng tả hữu, hẳn là có thể triệt để viên mãn. Hắn tiếp tục tu hành, trên người động tĩnh càng lúc càng lớn, chu vi không gian quy tắc ba động càng rõ ràng, lực hút dần dần bặm mẹo, tất cả vật thể cũng dần dần bị hắn lôi kéo. Phần này hấp lực rất lớn, càng đến gần hắn, liền càng mạnh. Bình thường vật chất một khi tiếp cận, sẽ dần dần vỡ nát, bị hắn trong thân thể đặc thù lập trường phá hư. Mặc dù Lý Tố cấp tốc phản ứng lại, đem dị tượng trấn áp, vẫn như cũ kinh động đến không ít người, Hồng Cẩm chúng nữ trước tiên liền chạy tới. Khi thấy Lý Tố tình huống sau, chúng nữ không nhịn được chấn kinh. Loại hiện tượng này, các nàng cũng đã từng trải qua kinh lịch, đó là thiên tiên sắp viên mãn, tinh thần sẽ triệt để hình thành dấu hiệu. Lý Tố đột phá kim đan thành tiểu tiên tiên đến bây giờ, cũng liền chừng 1 năm mà thôi, thế mà nhanh như vậy, liền tinh thần viên mãn. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi, tương đương để cho người ta chấn kinh. Phải biết, kim đan mặt tầng đi càng xa, thiên tiên giai đoạn này tốn hao thời gian liền sẽ càng dài, đây cũng không phải là đơn thuần tài nguyên liền có thể giải quyết sự tình. Các nàng mấy người là 10 hỏa cực hạn, thiên tiên thời điểm, bỏ ra không sai biệt lắm tiếp cận 100 năm mới hoàn thành tích lũy. Kết quả Lý Tố, làm thần thoại phía trên, cho dù tăng thêm hoa quả sơn kỳ cảnh bên trong tuyết nguyệt, cũng bất quá mới hơn 10 năm mà thôi, làm sao lại nhanh như vậy, liền đem tích lũy hoàn thành. Chúng nữ rất khiếp sợ, nhưng cũng cấp tốc hành động đứng lên, trực tiếp bố trí trận pháp, đem Lý Tố chỗ doanh địa trấn áp. Lý Tố tình huống bên này, tự nhiên cũng bị huyết kiếm tôn bọn hắn biết được, dù sao cũng là đại la cảnh, dù là cách khoảng cách nhất định, vẫn như cũng bị bắt đến. Đây là tinh hạch viên mãn, muốn hình thành thế giới. Huyết kiếm tôn hơi kinh ngạc, dù sao lần trước gặp mặt, kẻ này còn vừa thành tiểu thiên tiên, vừa mới qua đi bao lâu, liền trực tiếp viên mãn. Tiểu tử này, không phải nóng lòng cầu thành đi. Khẽ chau mày, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Một bên, Đế Tôn cảm thụ một chút, trực tiếp lắc đầu, khí tức của hắn cảnh giới rất ổn, tinh hạch chi lực cũng sung mãn phi thường, cũng không phải là lung tung đột phá. Cái này kỳ, đột phá tốc độ thực sự có chút quá kinh người, cưới côn bằng đi đường đều không có khoa trương như vậy. Cá nhân duyên phận, có lẽ có kỳ ngộ, thiên đỉnh cái kia không phải cũng như vậy. Đế Tôn cũng là bình tĩnh, thần thoại giới như vậy lớn, điều gì cũng sẽ phát sinh một chút ngoài dự liệu sự tình, chính là bản thân hắn sống mấy trăm ngàn năm lâu, cũng không dám nói nhìn hết thiên hạ chuyện lạ, thường cách một đoạn thời gian, điều gì cũng sẽ xuất hiện một chút chuyện mới mẹ tình, sửa chữa tăng quan. Tỷ như nói thiên đỉnh cái kia Dương Huyền Không, liền để hắn sớm đã bình tĩnh nội tâm, bị xoát nổi sóng chập trùng, như sóng lớn vô bờ. Mấy trăm ngàn năm đại la đế tôn, thấy qua tu sĩ không xuống ước vạn, thiên tiêu yêu nghiệt càng mấy triệu số lượng, tự cho là tại làm sao thần kỳ, bất quá cũng như vậy. Kết quả kém chút bị Dương Huyền Không một thương, chọc thủ gió. Cảnh giới thái ớt mà thôi, thế mà đánh xuyên qua thế gian màn trời, uy lực một thường, quét ngang số giới, đánh thời gian đảo lưu, nhân quả thất tự. Để bọn hắn loại này vô số tuế nguyệt tích lũy xuống vô địch đại la, cũng nhịn không được tim đập nhanh. Mỗi lần nghĩ đến đối phương đơn bắn nhau ba la chẳng cảnh, liền không nhịn được một hồi cơ tim tắc nghẽn, khó chịu muốn chết. Chính mình cuối cùng tuế nguyệt, tốn hao thời gian 10 vạn năm mới có thể làm đến sự tình, đối phương bất quá cảnh giới thái ớt, chỉ là ngàn năm tu hành, liền làm được. Không thể không nói, thượng tiên một số thời khắc thật rất tàn nhẫn, rõ ràng đã đứng hàng thiên hạ chi đỉnh, thế mà vẫn như cũng như là phàm nhân bình thường, bị hài tử của người khác đả kích tự tôn. Nghe nói, hắn đang chuẩn bị đột phá. Huyết kiếm tôn nghĩ tới điều gì, nói một câu. Trong chốc lát, doanh trướng bầu không khí một trận trầm mặc, có chút có cảm giác ngạt thở. 100 năm thiên tiên, ngàn năm thái ất, vạn năm mới có thể đại la. Thời gian này trên cơ bản đều là định số, đồng thời thiên phú càng tốt, thời gian càng dài. Dương Huyền Không đâu? Tu hành đến nay, 100 ngàn năm mà thôi, thế mà liền bắt đầu chuẩn bị đột phá thái ất, thành tựu đại la vị trí. Cái này thật sự là không huyền học. Con hàng này nếu là rất yếu, thì cũng thôi đi, vấn đề là hắn không kém, không, tương phản, phải nói mạnh dọa người, đại la nhìn đều áp lực to lớn. Kết quả, đột phá nhanh như vậy. Dưới tình huống bình thường, đối phương không phải là ngàn năm tiên tiên, vạn năm thái ất, 100 năm mới có thể thành tựu đại la chi cảnh sao? Hồi tưởng lại chính mình năm đó cái kia tuế nguyệt cao chót vót, tiếp nhận vạn tiểu khó khăn, trong lúc nhất thời hai vị đại la trong lòng đau bờn, khó chịu không được. An ý liếc nhau một cái, nhị lao từ bỏ nghiên cứu thảo luận liên quan tới thiên phú tu hành vấn đề, trở lại Lý Tố trên thân, huyết kiếm tôn đạo, để công tôn đi qua đi. Hồng Nhi mấy người các nàng bố trí trận pháp, chỉ sợ áp chế không nổi tiến giai động tĩnh. Thiên tiên viên mãn, động tĩnh cũng không nhỏ. Một khi hoàn thành, tương đương với hình thành một viên thiên thể, cho dù nói không phải thiên ngoại thiên loại kia, động tĩnh cũng sẽ cực lớn. Lấy Lý Tố thiên tư mà nói, ngôi sao này đoán chừng là sẽ không nhỏ, sẽ là bình thường thiên tiên tinh hoạch mấy lần, thậm chí mười mấy lần lớn nhỏ. Ân. Đế Tôn cũng nhẹ gật đầu, ngươi nói, đứa nhỏ này tinh thần ánh sáng sẽ có bao lớn? Nếu là tinh thần, tự nhiên có ánh sáng. Căn cứ tầng độ khác biệt, ánh sáng độ sáng cũng không giống với. Thiên tiên đã thấp nhất là 100 trượng, sau đó 1000 trượng, vạn trượng, 10 lượng một chút, cao nhất 1000 trượng, 10 hỏa chi bên trên, vạn trượng tuyệt đỉnh. Tự nhiên là hoa quang vạn trượng, chiếu rọi sáng chói. Huyết kiếm tôn rất trực tiếp, cái này đều không cần đoán, nghe đồn kẻ này cảnh giới kim đan đi cực sâu, vượt qua 14 lựa trở lên, mà không hề nghi ngờ hắn biểu hiện ra cũng là như thế. Một chiêu đá gãy 12 hỏa chi bên trên, hỏi thất trọng hắc sơn giáo núi hoang thân thể, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đế Tôn liếc nhìn huyết kiếm tôn, cái này nói không phải nói nhảm sao? 10 hỏa chi bên trên, tinh thần nội luận thần dị, ánh sáng tự phát mang không hết, hiện hiện sáng chói vạn trượng. Đây còn phải nói, lấy đường bày ra thiên phú, vạn trượng sáng chói đó chính là cơ sở bên trong cơ sở, cái này cũng không khó khăn, cũng không có gì đặc thù, dù sao đợi đến đại la cảnh đằng sau, trả lại chủ tu, tự có thể như vậy. Tỷ như nói hai người bọn họ, mấy trăm ngàn năm tu hành, không phải liền là ngày đêm rèn luyện tạo hình. Bây giờ thể nội chủ vũ, tinh thần vô số, chiếu rọi huy hoàng, cực điểm sáng chói. Lúc này hắn muốn nói cũng không phải cái gì hoa quang vạn trượng, chiếu rọi sáng chói, mà là hỏi tinh thần liệu sẽ thủy biến, hình thành kỳ cảnh, xen lẫn mỹ lệ. Cái kia mới thật sự là thủy biến. Huyết kiếm tôn không nói gì, ánh mắt thăm thẳm, hắn tự nhiên cũng hiểu Đế Tôn ý tứ, nhưng không có mở miệng, chủ yếu là chuyện này rất sốt ruột, ngàn năm trước bị hố một lần, thua cái quần lót chỉ lên trời không nói, còn bị chê cười hồi lâu. Nói tới nói lui, hay là thiên đình đứa trẻ kia, thực sự đáng hận, cái gì cầu thiên phú, muốn hay không người sống. Người ta vạn trượng, hắn cũng vạn trượng. Người ta nhiều lắm là kỳ cảnh dị tượng nhất trọng, lưỡng trọng, chương 588, đột phá, 2, chương 588, đột phá, 2, hắn đâu? Dòng dã ngũ trọng, hù chết cá nhân, cảnh tượng này phóng nhãn thần thoại giới lịch sử, cũng có thể nói lên được là thiên cổ chỉ có, mấy chục vạn năm độc như thế một lần. Đương nhiên cũng có bị hố quan hệ, đánh cược nói không dậy nổi tam trọng kỳ cảnh, sẽ không càng nhiều. Kết quả tứ trọng xuất hiện, chịu một bàn tay, ngũ trọng xuất hiện, hai bàn tay. Trên thân không có thương, trong đầu vậy thì thật là mũi đao con đâm tim, máu tươi chảy nang. Thua trận đồ vật đến không quan trọng, chủ yếu là sư tôn nhìn hắn ánh mắt, hơn 10 năm ở giữa đều không thể quên mất. Đế tôn khẽ giật mình, lập tức nhớ tới món kia chuyện xưa, kém chút không có nhếch miệng liền cười, bất quá hắn nhịn được, dù sao mấy trăm ngàn năm dưỡng khí công phu, chính là con heo cũng có thể khí tinh thần nhàn huống chi hắn lớn như vậy một người tu sĩ. Bất quá, nghĩ đến đây, đế tôn nhịn không được một trận đau răng. Năm đó hắn đột phá, động tĩnh đó là cực lớn. Không có tiến hành che lấp, ngay trước khắp thiên hạ mặt hiện ra, ngũ trọng dị tượng xuất hiện, nhìn cái khác mấy đại giáo từ lại là, cho tới chúc cơ, một trận đau dạ dày, đạo tâm đều kém chút rách ra. Tưởng tượng thời đại kia, thật sự là tiểu tử kia cá nhân tú, tất cả mọi người là tinh quang, hắn, Hạ Nguyệt, dựa vào. Đế tôn cao mày, mặc dù lúc đó hắn xuống dốc tiến trong hầm, nhưng cũng khó chịu, bọn hắn thế hệ này còn không biết thần thoại phía trên, đều là đi cực hạn, đại la lật đuôi, mặc dù đến bây giờ đã thăng hoa, cần phải vòng mặt bài vậy thì thật là côn bằng cùng phàm quy thi chạy, chớp mắt liền không thấy tung tích. Thật sự là vậy cái kia đều có hắn, đáng hận nhất chính là tiểu yêu quái này tâm tư thuần khiết, tính trẻ con chưa mẫn, không có thiên tiêu yêu nghiệt loại kia dương dương đắc ý, mười phần kiêm tốn, cái này khó chịu, hữu tâm kiếm chuyện muốn gõ một phen, đều không hạ thủ được. Quả nhiên, sát tôn nói không sai, hoa nhi này, ngươi muốn dưới một đao đi, liền sẽ phát hiện đáng yêu bề ngoài bên trong, đều mẹ nó là đen. Lúc đầu vừa ngẩng đầu lên lời nói, trực tiếp ngăn ở yết hầu, trò chuyện không nổi nữa. Dù sao, có tiểu tử hôn trướng kia phía trước, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là huy hoàng che đậy vạn cổ từ đó về sau. Mặc dù cũng có thiên tiêu yêu nghiệt thỉnh thoảng xuất hiện, cuối cùng so ra kém hắn, kém bạn giảm. Sư tôn đối với tiểu tử này nhìn với con mắt khác, tư chất hẳn là bất phàm, thần thoại lộ bước chân cực sâu, xem chừng ít nhất hẳn là cũng có nhất trọng kỳ cảnh. Đế tôn nghĩ nghĩ, dù sao cũng là tiệt giáo đệ tử, người trong nhà, đối phương thuế biến cũng luôn chú ý, làm trưởng bối soi mói xem như bọn hắn sống đến bây giờ, không nhiều yêu thích một trong. Huyết kiếm tôn gật gật đầu, không đề cập tới năm đó, không đoán cụ thể, hôm nay có thể trò chuyện. Bình thường 13 lửa liền có thể sinh ra nhất trọng, hắn nhất cạn cũng là 14. Lưỡng trọng kỳ cảnh làm sao cũng hẳn là có. Thiên tiên kỳ cảnh, tự nhiên càng nhiều càng tốt, đó là thần thoại phía trên mới có đặc quyền, cũng là có tiêu. Kỳ cảnh càng nhiều, không chỉ có riêng chỉ là mang ý nghĩa tiềm lực tiên phú đơn giản như vậy, bên trong môn đạo thật không đơn giản. Kỳ cảnh này, đợi đến cảnh giới thái ất, sẽ phát sinh kỳ biến, hiện hiện thần thánh, dung nhập tiên lực bên trong, có thể hình thành vô thượng vô lực. Dương Huyền không vì cái gì cường đại như vậy, thái ất chém vạn năm phía dưới đại la, cũng chém gà một dạng. Cũng là bởi vì phần này dị tượng, nó nhưng nói là đạo quả, cũng có thể nói là đại đạo, từ luận thần dị có khó lường thần uy. Dương Huyền không đánh ra một kích, cái kia ngũ trọng dị tượng, khóa chặt nhân quả, khóa chặt tồn tại, khóa chặt đi qua, khóa chặt tương lai, nó góc độ chi xảo trá, phàm là nhắm chuẩn ngươi cũng đừng nghĩ đào tẩu, sẽ hình thành tất chúng hiệu quả. Mà hắn cảnh giới cực cao, tất chúng giống như là hắn phải chết, bởi vậy từ hắn cảnh giới thái ất, viên mãn chém qua một lần đại la cảnh sau, sau đó mấy trăm năm, tại không người dám đi khiêu chiến. Hai người không ngừng nói chuyện với nhau, không có đi sách Dương Huyền không yêu nghiệt kia, thực sự quá mức quá phiền lòng. Muốn không có tiểu tử kia đến tình cảnh như vậy, lúc này nói cái gì cũng muốn ép một chút nhà mình đường tăng lên, lộ vừa lộ mặt, để bên ngoài người nhìn chúng nhìn lên, ta tiệt giáo cũng có thiên tiêu. Bây giờ, ngũ trọng dị tượng phía trước, hay là điệu thấp tốt. Miễn cho bị người khác lấy ra đi tương đối, chẳng những không giải mặt, ngược lại khó chịu một bút. Dù sao, nhà mình đường thiên phú cho dù tốt, loại dị tượng kia nhiều lắm là cũng chính là nhất trọng lưỡng trọng, không tầm thường tam trọng. Cái này 100.0005, tam trọng dị tượng cũng có mấy cái như vậy, về phần ngũ trọng, hiển nhiên đó là một ngọn núi, có thể đè chết người loại kia. Bây giờ lộ không dậy nổi, vậy liền giấu, không để cho người bên ngoài biết được tiệt giáo đường tình huống cụ thể. Bên ngoài, Công Tôn đạt được truyền ngôn, lập tức chạy tới. Nhìn thấy quản gia tới, Hồng Cẩm chúng nữ giật mình, không biết trận pháp áp chế động tĩnh, bản thân liền là muốn trước một bước đem khí tức ngăn cách, sau đó lại đi thông chi. Nhà mình đường tình huống, chúng nữ trong lòng tương đương có bài, lúc đầu chuẩn bị trận pháp sau khi hoàn thành, liền đi thông chi, không nghĩ tới trực tiếp tới. Công Tôn đến hiện trường, cũng không có do dự, trực tiếp tại chúng nữ bên ngoài, lần nữa thi triển, lấy vô thượng thần thông thi triển đại trận, hình thành kết giới, đem Lý Tố nơi ở triệt để ngăn cách. Đúng rồi, sư minh, phải chăng muốn thông chi các đệ tử đến đây quan sát một chút? Làm xong trên tay sự tình, nghĩ đến cái gì Công Tôn đống nhiên mở miệng. Thiên tiên viên mãn cũng không bình thường, nó thế giới thành hình trong nháy mắt sẽ hình thành đặc thù cảnh quan có thế giới cấu trúc. Thiên phú càng tốt, phần này cảnh quan tự nhiên cũng liền càng mạnh, mang tới trùng kích cũng sẽ càng lớn, đối với tương lai tu hành có không nhỏ trợ giúp. Dù là đã thành tựu thiên tiên viên mãn, thậm chí cảnh giới thái ất, đối bọn hắn mà nói vẫn như cũ như có, nếu là có thể có chỗ minh ngộ, chiếu rọi với bản thân trên đạo quả, không thể nghi ngờ nhưng nói là một phần kỳ ngộ. Đế tôn nhẹ gật đầu, trực tiếp truyền âm, có thể. Thiệt giáo đệ tử, thiên điêu không nhiều, chủ yếu là giáo phái bản thân không chú trọng cái kia, đối với đệ tử càng nhiều là thả rông, truyền lại chi pháp cũng đơn giản, một đường có thể tới đại la. Chỉ cần đột phá, trước mặt khiếm quyết, phía sau bổ sung chính là. Dù sao, đại la cảnh cái này một cái giai tầng, những vật khác cũng không nhiều, duy chỉ có thời gian, cái kia thật là có thể sống đến sông cạn đá mòn đều không đơn giản có thể đi đến cuối cùng, quá xa xưa. Đồng thời nếu là trong thời gian này thực lực có chỗ tăng lên, phần này tuổi thọ còn có thể gia tăng. Lúc ấy, mới thật sự là tu hành, từ đầu lại đi thời điểm tốt, cơ hội tốt. Rất nhanh, thiệt giáo đệ tử bị chào hỏi tới, không ít người, hơn 300 người, lại đại bộ phận đều là trước đây không lâu từng tiến vào Lạc Gia Sơn đạt được Lý Tố chỗ tốt. Nghe được thông chi, dù là bế quan, cũng lập tức xuất quan tới. Đường điện hạ thiên tiên viên mãn, đây cũng không phải là việc nhỏ, không ít người tại Lạc Gia Sơn trùng, thấy tận mắt Đường xuất thủ, một quyền liền đem vạn con cấp xá lợi thú đánh chết, một ngày không đến thu hoạch trọn vẹn 3 triệu quả xá lợi tử mảnh vỡ. Vực này thiên kiêu đột phá, tuyệt không tầm thường. Đứng tại ngoài đại trận, tất cả mọi người nín hơi mà đợi, yên lặng chờ Lý Tố viên mãn phá quan. Mà tại trong doanh trướng, theo Hồng Cẩm chúng nữ bố trí trận pháp, Lý Tố cảm nhận được, xác định tiếp tục đột phá cũng sẽ không bị bóng người bằng, có tiệt giáo bên này hỗ trợ che đậy sau, hắn tâm thần trực tiếp chìm xuống chỗ sâu, hoàn toàn dung nhập trong thức hải, khống chế tự thân tiên cùng, viên mãn hắn thiên tiên cảnh giới cuối cùng nhất trọng, tầng thứ 22 cảnh. Rốt cục, tại trọn vẹn 2 canh giờ tiếp tục không đoạn thiên lửa nung khô phía dưới, hắn tinh hoạch triệt để viên mãn, hình thành thế giới. Đông, một thanh âm vang lên, phản phất gieo họ, phản phất chúc mừng tân sinh bình thường. Lý Tố hắn thân thể chấn động, thể nội có mênh mông chỉ ước nổ tung mà mở, cực điểm quang huy hóng ánh chiếu rọi mà ra. Vang một tiếng, Hồng Cẩm chúng nữ bố trí trận pháp, trực tiếp liền nát. Một giây sau, hắn chỗ doanh địa hóa thành bụi bay, trong thân thể có hùng vĩ lực lượng đang không ngừng bộc phát, có thế giới tại thành hình, muốn trưởng thành mà ra, hiện hiện dáng lông. Ân. Lặng yên quan sát huyết kiếm tôn cùng đế tôn khẽ giật mình, công tôn sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Hắn kết giới nhận lấy trùng kích, áp lực không gì sánh được to lớn, bên trong phảng phất thật giả bộ một cái vô cùng chân thật thế giới. Cái này, chương 589, tứ trọng dị tượng chương 589, tứ trọng dị tượng tinh thần thành hình một khắc, trước nay chưa có chấn động đang phát sinh. Cái kia không đơn giản chỉ là một viên năng lượng hình cầu, càng là Lý Tố đạo tự thân quả hội tụ, ngưng luyện. Tinh thần bản thân, mỗi một phần mỗi một hào đều là hắn do hắn thiên cung rèn đúc mà thành, có lẽ hắn tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng đạo cơ bản thân lại là ngàn truy trăm năm, tiếp nhận vô tận rèn, tất cả năng lượng bên trên đều viết đầy dấu vết của hắn, xác minh lấy con đường của hắn. Tinh hoạch đang chấn động. Thế giới lại vang lên. To lớn trong tinh hoạch có ánh sáng, sáng chói đến cực điểm ánh sáng, vô tận ánh sáng. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền, là sống nhảy nhót, là tạo hóa diễn dịch. Lý Tố trong thân thể bắt đầu bắn ra quang mang, bản thân hắn hóa thành một viên to lớn vô địch tinh thần, đường kính bắn ra vạn trượng, không, đó là có thể đem một phương thế giới đều cho chiếu sáng huy hoàng. Thái Dương, một cái chớp mắt, toàn bộ tiệt giáo trong doanh địa, mấy trăm đệ tử, mấy chục thái ất, ba tiên đại la cũng nhịn không được bị chấn động lên. Bị đại trận phong tỏa tiệt giáo đường, tại thời khắc này, biến thành trên bầu trời, to lớn vô cùng, đem quang minh vẩy xuống đại địa, đem đêm tối đuổi ra ngoài tiêu dương. Thái Dương mới lên, hào quang ngàn vạn. Cái kia cơ hồ chói mắt đạo vô pháp mở mắt to lớn sáng chói bên trong, rất là không hiểu xuất hiện một cô khác màu sắc, hình dạng giống như sương mù, tự ý đầy trời, lượn lờ ở giữa, đóng đi cái kia đến cực điểm quang mang, hình thành màu tím kỳ cảnh. Nhất trọng dị tượng, từ khí hùng nông. Đối mặt một màn này, công tôn quản gia, huyết kiếm tôn, đế tôn ba tên lại là cảnh tu sĩ đồng thời khẽ giật mình, trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc, bị cảnh tượng này rung động. Không thích hợp, cái này không thích hợp, cái này quá không đúng. Ba người chấn động đến cực điểm, kinh ngạc không gì sánh được, bởi vì quá nhanh, thực sự quá nhanh. Thiên tiên viên mãn, tinh thần tạo hóa, có mấy cái giai đoạn. Giờ phút này, rất rõ ràng, chỉ là giai đoạn thứ nhất, sơ thành. Sau đó lăng không, sau đó hóa giới, sau đó thành hình. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường hiện hiện dị tượng, hẳn là thành hình qua đi, tinh hoạch thế giới nội bộ đạo quả viên mãn, chiếu ra tạo hóa, hiện hiện thần thánh mới đối. Lý Tố bất quá vừa mới tinh thần sơ thành giai đoạn, làm sao lại đã xuất hiện dị tượng? Cái này thực sự quá nhanh, quá mức kinh người. Trong lúc nhất thời, dù là huyết kiếm tôn cùng đế tôn cũng nhịn không được có chút thất thố, không thể tin. Vừa mới bắt đầu cứ như vậy, phía sau còn phải. Đồng thời, trọng yếu nhất là như vậy cảnh sắc, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, từng có kinh lịch dạng này, mặc dù lần kia phát sinh một chút nghĩ lại mà kinh sự tình, cũng bởi vậy ký ức vẫn còn mới mẻ, rất là khó chịu. Hai người chấn động vô cùng liếc nhau, trong con mắt hiện hiện không gì sánh được dị sắc. Chẳng lẽ lại, bên này chấn động vô cùng thời điểm, Lý Tố bên kia, Thiên Tiên Viên Mãn vẫn tại vững bước tiến lên, hướng phía Viên Mãn mà đi. Hắn một chút xíu bị tinh thần bao trùm, thân thể bắt đầu bay lên không, độc thuộc về tinh thần lực lượng bắt đầu đột phát. Lực hút, làm thiên thể tràn ngập to lớn lực lượng vô địch. Khả năng số lượng mặc dù chạy xuôi nội bộ, bên ngoài hết thảy sẽ bị nó hấp dẫn, bắt được, tựa như trên võ đài tự tình, đã chú định muốn hấp dẫn hết thảy. Hư không, tại sụp đổ. Năng lượng to lớn kéo theo không cách nào tưởng tượng lực hút, hết thảy vật chất đều tại phá diện, tất cả pháp tắc tại thời khắc này đều hỏng mất, quy tắc giữa thiên địa bị sửa, Lý Tố bản thân trở thành tiêu điểm, trở thành hạch tâm của thế giới. Ầm ầm. Lôi minh lên, thiên lôi động. Có đáng sợ lôi quang, xé rách màn trời, xuất hiện ở Lý Tố trên tinh thần, đáng sợ thiên lôi như rồng, hóa thành hủy diệt kỳ cảnh, xé nát vạn sự vật vật. Nhị trọng dị tượng, thiên lôi diệt vân vân. Đế Tôn khẽ miệng giật một cái, trầm giọng mở miệng, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, mấy trăm năm không có chút rung động nào khỏe mắt ra, hiếm thấy bắt đầu có rúm. Đông, đông, đông. Lý Tố tinh thần bắt đầu chấn động, to lớn sóng xung kích không ngừng nổ tung, lấy tinh thần làm mạch tâm, quét về phía bốn phương tám hướng. Cái kia trùng kích to lớn, vượt qua tưởng tượng, đồng thời một lần so một lần to lớn, một lần so một lần đáng sợ. Công Tôn Kiểm sắc cũng nhịn không được thay đổi, bắt đầu điều chỉnh chính mình trận pháp, trực tiếp đem Lý Tố chỗ hư không chém ra ngoài, tiến vào kia trong nguy thế, ở nơi đó, mở lại, diễn dịch, hình thành không gì sánh được không gian thật lớn, tránh cho đối phương cảnh giới bị trận pháp ảnh hưởng, cho ra cũng đủ lớn không gian. Tinh thần đang lớn lên, không ngừng biến lớn. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Mỗi một lần này chấn động, phản phất tại đi tới, từ Lý Tố thế giới thức hải bên trong hướng ra phía ngoài chiếu ảnh, chân chính hiện hóa đến trong thế giới hiện thực. Quá lớn, thực sự quá lớn. Cho dù đem trận pháp chém tiến vào kia thế, kéo dài khoảng cách, đứng tại trận pháp bên ngoài quan sát đám người vẫn như cũng nhịn không được, thời gian dần trôi qua bắt đầu ngửa đầu, từ nhìn thẳng, một chút xíu biến thành ngưỡng mộ. Rung động, không có gì sánh kịp rung động. Đại La cảnh không đề cập tới, bảo quan cái gì lại càng không cần phải nói, giờ này khắc này, tiệt giáo đông đảo đệ tử, cảnh giới thái ớt, con ngươi càng mở càng lớn, miệng càng dài càng lớn. Tinh hạch này, lớn có chút đáng sợ. Bọn hắn đều là thiên tiên, đồng thời đại bộ phận đều là cảnh giới viên mãn, chính mình đã từng vượt qua cái này một cái giai đoạn, tinh thần cũng từng từ trong thức hải đi ra, như vậy phát ra chấn động, giáng lâm hiện thực, hiển hiện thần dị. Thế nhưng là, Lý Tố cái này, thật sự là quá mức đáng sợ. Đông, đông, đông. Một tiếng, lại một tiếng. Đám người tê cả da đầu, trợn tròn cả mắt. Bao nhiêu vang lên? Ân, vang 9 lần. Nhìn xem siêu biệt thường thức to lớn thiên thể, đám người thật sâu hít một hơi, ân, đường hắn là thần thoại phía trên, vang số sẽ càng nhiều hơn một chút, 14 vang, lại hoặc là đông, đông, đông. 12 vang lên. Đông, đông, đông. 15 vang lên. Tê. Nhìn không được hít một hơi. Đám người siết chặt nắm đấm của mình, 10 lửa 10 vang, như vậy 15 vang, mang ý nghĩa. Tiểu tử này, thật đúng là 15 hỏa thần nói đến cực điểm. Nghe đến đó, Đế Tôn nhịn không được lời bình, cái này nhưng rất khó lường, vô cùng ghê gớm. Thần thoại đến cực điểm, trong này ý vị, rất không giống với, phi thường khác biệt. Mọi người đều biết, thần thoại giới tu sĩ tu hành, có hai con đường có thể đi. Đầu thứ nhất, thần thoại phía trên. Đầu thứ hai, mỏng tích giải phát. Người trước một đường phá cảnh mà đi, người sau dần dần tích lũy đợi đến đại la cảnh tại một chút xíu bộc phát. Hai con đường xem như trăm sông đổ về một biển. Chỉ bất quá người trước là thiên phú, tài tình, người sau là tâm trí, tâm tính. Khác biệt chính là người trước cơ sở rất khó, cần một đường phá hạn hướng lên. Người sau càng về sau đường càng khó đi, rất dễ mê thất, tốn hao tuế nguyệt vượt qua tưởng tượng. Lý Tố làm thần thoại đến cực điểm, không thể nghi ngờ hắn xem như triệt để mở ra vô địch lộ, chỉ cần có thể cảnh giới đại la cảnh, không hề nghi ngờ sẽ so bình thường đại la mạnh rất nhiều, chỉ sợ có thể trực tiếp cùng đỉnh cấp đại la sánh vai cùng, cách bọn họ loại này trung cực đại la cũng chênh lệch không xa. Tuyệt đỉnh chiến lược a. Không nghĩ tới, tục thiên đỉnh đằng sau Tiệt giáo cũng đã nhận được như thế một cái thiên tiêu cự phách. Thật sự là. Nhưng mà, ngay tại Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn hai người đang suy nghĩ cái gì thời điểm. Đông. Thứ 16 âm thanh vang lên, ầm vang nổ tung. Lý Tố tinh thần lớn hơn một phần, không chỉ như này, theo một tiếng oanh minh xuất hiện, thiên khung chấn động hình như có vô tận linh khí rơi xuống, có nghìn vạn đạo vận tụ hợp, đại địa ra linh tuyển, hư không hợp kim có bằng sen. Tam trọng dị tượng, linh tuyển tịnh đế liên. Không đối, vì cái gì còn tại vang? Vốn cho rằng kết thúc Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn đồng thời mở to chính mình con mắt, giờ khắc này mấy trăm ngàn năm xuống trầm ổn tâm cảnh cũng nhịn không được có chút ít băng, tam quan bị tẩy lại. Cái quỷ gì? Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Tại sao phải có thứ 16 bang? Lúc này mới mẹ nó là lên không giai đoạn, còn không có hóa giới đâu. Đông, lại là tiếng vang, tinh thần lại lớn. Đông, đông, đông, từng tiếng lần lượt, nhìn xem đám người từng cái con mắt tròn vo kém chút rơi xuống. Bao nhiêu tiếng? Có người không nhịn được thanh âm cảm thấy chát, ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ cứng ngắc đến cực điểm, hô hấp đều nhanh quên. 19. Đông. 20. Đông. 21. Đông. 22. Trời ạ, đây là muốn vang tới khi nào? Đối mặt một màn này, giờ khắc này, tiệt giáo các đệ tử, nội tâm sợ, đạo quả đều nhanh đã đứt ra. Có người, bắt đầu hối hận. Không nên tới nhìn a, thật không nên. Không nhìn, mặc dù biết chênh lệch, nhưng lại cũng không phải là khó chịu như vậy, mặc dù cần nhìn lên, vẫn còn có thể bảo trì lòng tin, hiển nhiên tại mặc dù không bằng, lại không có nghĩa là tương lai cũng không bằng. Chính mình, đi làm mỏng tích giải phát, đi là cần cù đủ kém cỏi. Hiện tại còn không phải thời điểm, tương lai nhất định. Nhưng nhìn xem trong đại trận đường điện hạ, đang nhìn chính mình. Đáng chết. Vì cái gì ta cảm giác mình tốt tuyệt vọng? Đây chính là thần thoại phía trên sao? Nguyên lai thần thoại phía trên đã vậy còn quá đáng sợ. Có đệ tử khóc, lệ rơi đầy mặt, thảo, trò chơi này, không có cách nào sao? Mẹ nó chính mình đường đường cảnh giới thái ất, đối phương một ngôi sao hiện ra mà thôi, kém chút ép vỡ hắn. Cách một thế giới, đều có thể cảm nhận được đối diện đáng sợ, chỉ là tinh thần chấn động, giáng lâm mà thôi, một bên khác thế giới thế mà đều dạn nứt muốn đổ sụp. Gặp quỷ thần thoại phía trên muốn đều như vậy, mỏng tích dày phát đường còn tu cái quỷ. Ba tiên đại la cảnh nhịn không được đồng thời trong lòng đầu đen rau muống, tình huống này, chính là chính bọn hắn đều bị rung chuyển. Đạo này con, đến tột cùng là tình huống gì? Một vang đối ứng một hỏa lời nói, thêm ra tới vang 7 lần là cái gì? Không đối, lúc này không phải nói lúc này, các đệ tử tâm thái sập, đến cứu vãn. Đáng chết, mẹ nó đều quên tiên đỉnh tiểu tử kia tiến giai thời điểm, thiên đỉnh thánh nhân liền không có mời người khác đi xem, nhìn bình thường điểm thần thoại phía trên, là tạo hóa, nhìn tiểu tư pháp thiên thần, là nghiệp chướng. Công Tôn sư đệ, nhanh, trấn áp đệ tử tâm linh. Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn nhịn không được nhao nhao mở miệng lên tiếng, tại tiếp tục như thế, nhóm đệ tử này dự hoàn. Công Tôn Kiểm đều đen, hai cái hôn trướng sư minh, người là các ngươi an bài, xảy ra chuyện cứ gọi ta đi giải quyết. Đồng thời, lúc này ta mẹ nó tâm tính cũng có chút băng có được hay không? Các ngươi không đến an ủi ta một chút, không cho phép loạn, đừng hốt hoảng. Công Tôn Thâm hít một hơi, tư duy trong khoảnh khắc trăm ngàn lần chấn động, trong nháy mắt tìm tới phương hướng, trực tiếp mở miệng lên tiếng, đây là ta Tiệt Giáo Đường, hắn tình huống không giống bình thường, cùng cái gọi là thần thoại phía trên có to lớn khác nhau, hắn là thánh nhân dòng dõi, có thánh nhân huyết thống, thể nội dựng trí cao áo nghĩa, giờ phút này hẳn là phần kia huyết mạch dẫn phát thủy biến. Không hổ là đại la cảnh tu sĩ, lý do này cực kỳ cường hãn, cực kỳ hung hãn. Đông đảo đệ tử nghe vậy nhịn không được khẽ giật mình, nguyên bản có chút sụp đổ tâm thái, trực tiếp dừng lại, lại khôi phục nhanh chóng. A, dạng này a, ta liền nói, thánh nhân huyết thống, khó trách, dù sao lớn như vậy thần thoại giới, mấy trăm ngàn trong năm, triệu ức cấp sinh linh, thánh nhân bao nhiêu? 9 cái mà thôi, làm dòng dõi hắn, tự nhiên phi phàm, viễn siêu tưởng tượng. Dù sao, ghen quá tốt, liền cùng thế gian một nước chi chủ trưởng tử cùng tên ăn mày nhi tử một dạng, không phải cố gắng không đủ, mà là mệnh của mình, quá khổ. So sánh với đại bộ phận đệ tử, Hồng Cẩm chúng nữ cũng không nhịn được chấn động không hiểu, dù sao các nàng mặc dù cùng Lý Tố cùng nhau thời gian viễn siêu Công Tôn, hiển nhiên không có cho tới qua phương diện này vấn đề. Thì ra là như vậy à, điện hạ thế mà thật là thánh nhân dòng dõi, khó trách sẽ cường đại như vậy. Chúng nữ nhịn không được gật đầu, nghĩ như vậy, hoàn toàn chính xác dễ chịu nhiều. Không phải chúng ta không được, chủ yếu là đối phương gian lận. Nghe đồn, người khác có lẽ sẽ tin, Huyết Kiếm Tôn cùng Đế Tôn đương nhiên sẽ không, bởi vì thánh nhân dòng dõi bọn hắn đã qua, cũng tiếp xúc qua, mà rất rõ ràng là Lý Tố trên thân rất hiển nhiên không có loại kia tình huống đặc biệt, không có thánh huyết. Cũng bởi vậy, càng là chấn động, khó mà bình tĩnh. Cho nên đối phương giờ này khắc này đưa tới hết thảy, đều là chính hắn nội tình, căn cơ. Dị tượng rõ ràng đã đều tăng trọng. Có thể rất hiển nhiên, phía dưới còn có, dù sao còn không có tiến giai hoàn toàn, rất hiển nhiên sẽ còn xuất hiện thứ tư, thậm chí cả đệ ngũ trọng dị tượng. T. Cái này mẹ nó, sẽ rất khó thụ. Đương theo lấy 22 vang kết thúc, Lý Tố tinh thần rốt cục bình tĩnh lại, triệt để đi vào hiện thực, không có ở tiếp tục sụp đổ đám người nội tâm, tiến vào kế tiếp giai đoạn. Quang mang bắt đầu thu liễm, tinh thần nội bộ có thế giới bắt đầu hiện ra. Đó là kia thế, chiếu rọi chư thiên. Bên trong, to lớn vô cùng, có thần sơn đứng vững, có trường hà chảy xuôi, vô biên hải dương, vô tận sơn nhạc. Thế này, cực lớn, cực đẹp. Thiên cung có đạo thì thành văn, hóa thành thiên trường, nghiêng chảy xuôi. Đại địa có linh mạch vô số, như rồng trải rộng, mạch lạc phát quang. Nhìn xem Lý Tố tinh thần thế giới, trong lúc nhất thời đám người chấn động vi thường, không nhịn được lòng sinh hướng tới, nếu là có thể ở nhập trong đó, sẽ cỡ nào mỹ diệu. Đúng lúc này, dị động ở tại, bảo quang ra lại. Vô số điểm sáng, tại sinh sôi, tại thanh nén, đó là đạo vận, là quy tắc, là đại đạo phá giải mở đồ văn tự phù, bọn chúng hiện lên ở Lý Tố trong thế giới, hết lần này tới lần khác nhảy múa, dung nhập phương thế giới này, hóa thành núi, thạch, cỏ, mục, phi điểu, tàu thú, là cái này vừa để xuống thế giới thêm vào sinh cơ bừng bừng. Quả nhiên tới. Xem hết xuất hiện lần nữa dị tượng, Huyết Kiếm Tôn hiếm thấy đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình. Từ khí vận hùng nông, thiên lôi diệt vật bật, linh truyền tịnh đế liên, sau đó là đạo vận sinh vật linh. Tứ trọng dị tượng. Mặc dù minh bạch sống càng lâu, có thể thấy được đồ vật thì càng nhiều, tổng sẽ không để cho ngươi thật cảm thấy trống rỗng nhàm chán tịch mịch lạnh, nhưng rất hiển nhiên, cảnh tượng trước mắt thật rất không cần phải. Về phần lý do, quá đau đớn tự tôn. Một cái dương huyền không đã đủ, lại tới. Chính mình thật vất vả mới liếm mình vết thương, cảm giác lại bị người xé sát ra, máu tươi chảy ròng. Ghen ghét, đó cũng không phải. Hai vị trí tôn giờ phút này thể nội trụ vũ bên trong cái kia vô số ngôi sao, một cái kia không phải dị tượng mọc lan tràn, tạo hóa thần thánh. Làm sao lại ghen ghét Lý Tố dị tượng đông đảo? Không đến mức. Sở dĩ đau răng căn bản nguyên nhân là bọn hắn vì đạt tới trình độ này, chỗ tốn hao thời gian. Đây chính là trọn vẹn mấy trăm ngàn năm lâu thời gian. Đế Tôn ánh mắt thâm thẳm, rõ ràng nhà mình ra như thế một cái yêu nghiệt, hẳn là cao hứng, vui vẻ không được mới đối, nhưng không biết vì cái gì, giờ khắc này, tâm tính thực sự bạo tạc. Thảo, là tiên vương bắt đạn kia nói mỏng tích dày phát kỳ thật so thần thoại phía trên tốt hơn. Lão tử mỏng tích mấy trăm ngàn năm, tình cảm liền dày phát đối phương tiên tiên viên mãn. Người lớn. Chương 590, rót đến tẩu hỏa nhập ma, 1, chương 590, rót đến tẩu hỏa nhập ma, 1, thiên địa sơ khai, sau đó chính là chỗ tốt rồi. Điều chỉnh một chút chính mình thoáng có chút vặn vẹo tâm thái, Huyết Kiếm Tôn mở miệng yêu đất. Đế Tôn cũng nhẹ gật đầu, để đệ tử hội tụ tới, nó mục đích cũng không phải để cho bọn họ tới gặp đả kích, sụp đổ nội tâm, mà là vì cái này sơ khai thiên địa đằng sau, sinh ra chỗ tốt. Đồng thời chỗ tốt này, thuộc về thiên phú càng tốt, những người khác đủ khả năng lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Dù sao, nhưng phàm là cá nhân, liền không có cái kia sẽ thích đơn thuần nhìn người khác trăng bức. Đặc biệt là Lý Tố loại này đã nhưng nói là bò cái nhỏ xoay tròn lên không ra châu trùng thiên cảnh tượng, đại la cảnh mẹ nó đều hô chịu không được, cảm giác mấy chục vạn năm thuế nguyệt mẹ nó sống vô dụng rồi, huống chi là đệ tử. Giờ phút này, hiện trường phía trên Công Tôn đại la cũng là minh bạch tình huống, lúc này trực tiếp trầm giọng mở miệng. Tất cả mọi người, đều cho ta chú ý, chăm chú nhìn, cẩn thận nghe, kế tiếp là các ngươi bội thu thời khắc. Cố gắng bắt lấy, vẹn vẹn nắm chắc, đạo tâm đều kém chút bị người cho chấn sợ, có bao nhiêu thu hoạch, liền nhìn vào lúc này. Nghe Công Tôn đại la lời nói, một đám người trực tiếp đã dùng hết khí lực, hung hăng hít một hơi chu vi không khí, đem phổi của mình đều cho rót đầy, ngẩng đầu, trừng lớn mắt, làm đủ chuẩn bị, tiếp xuống bọn hắn, không hề nghi ngờ không biết nửa điểm trước mắt, càng sẽ không chút điểm bỏ lỡ. Cùng ngày tiên viên mãn thời điểm, thế giới mở ra thời khắc, trong tinh thần sẽ có đại đạo mới sinh, theo giáng lâm thế giới hiện thực cùng một chỗ, bị tân sinh đi ra. Mà tại nó giáng sinh một khắc, thiên tiên bản thân, thế giới bản thân, đại đạo bản thân, ba cái sẽ hình thành cộng minh, phát ra đạo âm. Âm này cực kỳ hi hữu, người tu hành cái này một thân, nhiều nhất có thể phát ra 3 lần. Cái này lần thứ nhất, dĩ nhiên chính là giờ phút này, thiên tiên viên mãn, sơ khai thiên địa thời điểm. Lần thứ hai là cảnh giới thái ất, tinh hệ hội tụ. Lần thứ ba thì là đại la, trụ vũ thành hình. 3 lần đại đạo phát ra tiếng, phân biệt đối ứng sơ đẳng thế giới chi đạo, trung đẳng vạn giới chi đạo, cùng cao đẳng trụ vũ chi đạo. Bây giờ Lý Tố chỉ là sơ đẳng, là ban sơ thế giới chi đạo. Nó phát ra tiếng, nếu là có thể nghe thấy, đối với ở đây thiên tiên mà nói, không thua gì một trận tạo hóa, sẽ dẫn phát tự thân thế giới chi đạo của mình. Mặc dù phần này chỗ tốt, không thể nghi ngờ càng nhiều là cho thiên tiên. Dù sao sơ đẳng thế giới chi đạo thực sự quá nhỏ, trọng yếu nhất chính là cái này mới sinh đại đạo thanh âm, nó động tĩnh bản thân sẽ không quá lớn, dù là Lý Tố viên tinh cầu này nhìn đúng là lớn kinh người, cũng chỉ có thể xem như con mới sinh mà thôi, làm sao có thể dung chuyển một người trưởng thành thân thể. Nhưng ở đây thái ớt bọn người vẫn không có chủ quan, ở bên thai lắng nghe, nhà mình đường dù sao bất phàm, thanh âm này phàm là có một chút xúc động, đối bọn hắn mà nói đều có chỗ tốt cực lớn. Dù sao, Lý Tố biểu hiện thực sự đầy đủ kinh người, này thiên địa đại đạo mới sinh ra thanh âm, cũng không thấp. Sẽ là phổ thông thiên tiên mấy lần, gấp 10 lần, thậm chí mười mấy lần còn nhiều. Đại La cảnh giờ phút này cũng rất chờ mong, cái này mới sinh đại đạo, thanh âm nếu là phân cấp lời nói. Mười hỏa chi dưới thiên tiên, đại khái chính là đinh một tiếng, như châm rơi đại địa, hơi không chú ý, liền không có. Mười lửa thiên tiên, đây là len ken một chút, không sai biệt lắm tương đương với cái thìa va chạm bát sứ. Thần thoại phía trên, không thể nghi ngờ liền lớn hơn nhiều. Căn cứ tình huống khác biệt, thanh âm vương thức cũng không giống với, lớn nhất như chiêng đồng gõ vàng, âm thanh truyền bài giảm, đồng thời nó âm kéo dài không thôi. Đương nhiên, lấy Lý Tố tình huống mà nói, nói không chừng có thể tiếng như trống to, chấn động tứ phương. Cái này nếu là có thể để thái ớt đều sinh ra phản ứng, lần này tẩy lễ đối với cái này mọi người ở đây mà nói, tương đương với một trận tạo hóa, đối với tương lai có lợi ích to lớn. Những người này vốn là bởi vì tiến về Lạc Gia Sơn đạt được một trận tạo hóa, thực lực có chút dài đủ tăng lên, thượng phẩm tiên pháp viên mãn, thậm chí đại viên mãn, cho dù nói là Phật môn công pháp, cũng cực kỳ không tầm thường, nó chiến lược xem như đến đỉnh phong cực hạn, đứng hàng mười lựa đến cực điểm bậc cửa phía trên. Nếu là ở tăng thêm trận này tẩy lễ, cảnh giới thái ớt tạm thời không để cập tới, thiên tiên cảnh giới không thể nghi ngờ sẽ đánh bên dưới nền móng vững chắc, là tiến giai thái ớt chuẩn bị sẵn sàng. Duy nhất một lần vài trăm người, cho dù nói chỉ là phổ thông thái ớt, đó cũng là cực kỳ khó lường tình huống. Thần thoại giới, thiên tiên rất nhiều, chỉ là 8 đại giáo đệ tử, liền vượt qua mấy triệu, về phần thượng trung hạ thượng vực tán tu, còn có cái kia thiên ngoại thiên trong tinh không, không hề nghi ngờ có thể nói số lượng đông đảo, chỉ tính gần nhất vạn năm lời nói, số lượng chỉ sợ cũng có ngàn vạn số lượng. Vạn năm, ngàn vạn thiên tiên, sao mà đáng sợ số lượng. Chỉ khi nào lên cảnh giới thái ất, số lượng không thể nghi ngờ liền bắt đầu kịch liệt suy giảm, một phần vạn đều không có, đối với tiệt giáo mà nói, lập tức thêm ra mấy trăm thái ất, tương đương với đại trận đều có thể nhiều bố trí 2 cái, tự nhiên không có khả năng coi nhẹ. Đối với ngoại giới sự vật hoàn toàn không biết, bị tinh thần bao trùm Lý Tố, giờ phút này hắn xuất hiện ở mảnh thế giới này trung tâm. Viên mãn, giáng lâm, mở thế giới. Sau đó, chính là đại đạo thành hình. Hắn đôi mắt có ánh sáng, không ngừng chấn động thân thể nội bộ lực lượng, kích hoạt tự thân bảy thánh thiên trường, cái kia sáng tác tại hắn huyết nhục cùng trong linh hồn thánh thần kinh điển, dẫn phát trí cao đạo quả hồi tưởng. Theo hắn hành động, lên huyết nhục cùng linh hồn bắt đầu chấn động, hình thành ra 7 đạo giống nhau độ cao, lại hoàn toàn khác biệt tiếng vang cực kỳ đặc biệt, hình thành đặc thù ba động, dung nhập trong thế giới. Đó cũng không phải tại hội tụ quy tắc, hình thành đại đạo cộng minh, mà là lấy đạo tự thân thống, cộng minh đi vùng thế giới này tiềm ẩn tại chỗ sâu lực lượng. Cái kia từ hắn bắt đầu xây dựng tinh thần, ở trên trời cung hóa hồng lô, thần hỏa luyện tinh thần thời điểm, liền thông qua 7 thánh điện đường bên trong không ngừng bay xuống lực lượng, từng mai đạo văn theo cái kia từng tầng tinh hạch thành lập, bay khắp ngôi sao này mỗi một hẻo lánh 7 thánh chi lực. Mà giờ khắc này, chính là bội thu thời điểm. Trong chốc lát, hắn chỗ cự đại thế giới chấn động lên, thiên khung bên trong, phía dưới mặt đất, hải dương chỗ sâu, sông núi nội bộ, có vô số đạo văn tại hiện hiện, sáng tác thành văn tự, thai nghén cái này vô thượng đạo nghĩa. Bọn chúng không ngừng chớp động, phản phất duyên cớ tế tự, mỗi một đạo minh văn đều rất giống một cái còn sống sinh linh, tụng sướng lấy cổ lão ca dao, bất quá đây không phải đang kêu gọi thần minh tướng lĩnh, mà là tại hội tụ, đem thế giới đại đạo hình thành. Đông. Nương theo lấy thời gian một chút xíu trôi qua, tại quá khứ hồi lâu, tựa hồ có hay không bao lâu. Rất đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một đạo tiếng vang. Thanh âm kia như trùng, quanh quần tuế nguyệt ở giữa, phản phất từ xưa đến nay mà đến, nó mang theo cực cảnh tân sinh chi ý, nhưng lại tràn ngập thì khí tức cổ lão. Nó tới rất nhanh. Du Dương không gì sánh được, trong nháy mắt liền bao trùm Lý Tố thế giới, đồng thời từ trong thế giới đi ra, nghĩ đến bên ngoài tràn ngập mà mở. Cho dù nói đã có chỗ chuẩn bị, đại la cảnh một chút tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, liền chờ giờ khắc này tiến đến. Nhưng khi thanh âm xuất hiện, bọn hắn vẫn là không nhịn được khẽ giật mình, ánh mắt có chút ngốc trệ. Thanh âm cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là, tất cả mọi người nghe rất rõ ràng, phản phất tại chính mình bên tai gõ vang một dạng. Thiên tiên cảnh giới đệ tử trước hết nhất sinh ra phản ứng, bị tiếng chung này ảnh hưởng, bọn hắn tự thân nội bộ tinh thần vậy mà tự phát chấn động lên. Chương 590, rót đến tàu hỏa nhập ma 2, chương 590, rót đến tàu hỏa nhập ma 2, tiên lặng đại đạo bị đánh thức. Tiếng chuông quán xuyên linh hồn của bọn hắn, thể nội đại đạo không nhịn được chấn động lên, phản phất bị gột rửa bình thường, trở lên rõ ràng, trở nên vững chắc nặng nề. Mấy trăm đệ tử chấn động không hiểu, không hề do dự bọn hắn trực tiếp nhắm mắt quanh chân ngồi dưới đất, nhưng hai lắng nghe cái kia sơ khai thiên địa thanh âm, để tự thân đại đạo theo tiếng chuông lắc lư, không ngừng đánh rơi xuống đạo tắc bên trên mê vụ, vững chắc tự thân đại đạo căn bản. Kích động, phấn khởi. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra phi dương thần thái, cuối cùng là khổ tận cam lai, đến thu hoạch thời điểm. Tiếng chuông kia, như là cam lộ, tựa như thiên cung đấu nhạc, tất cả thiên tiên cũng nhịn không được trầm luân trong đó. Nương theo lấy không ngừng quanh quẩn thanh âm, cảnh giới của bọn hắn mặc dù không có đạt được tăng lên, nhưng cơ sở lại theo tiếng chuông kia, bị không ngừng nện vững chắc, tương lai con đường càng phát ra rõ ràng, bản không có niềm tin chắc chắn gì tiến giai thái ớt, giờ phút này lại là lại có lòng tin. Quá đẹp dây, thực sự quá đẹp dây. Càng nhiều, đến càng nhiều. Trong mấy mắt, Lý Tố khai thiên thành đạo, biến thành tiệt giáo thiên tiên các đệ tử nhạc viên, vài trăm người đều vui sướng đến cực điểm. Không hổ là để cho mình đạo tâm đều kém chút băng rơi đường điện hạ, quả nhiên không giống bình thường, quả nhiên gì thế độc lập. So sánh với thiên tiên bọn họ mừng rỡ như điên, thái ớt bọn họ giờ này khắc này cũng đang yên lặng cảm thụ. Tiếng chuông rất rõ ràng, đồng thời rất dài, du dương không gì sánh được, không thấy cuối cùng. Mặc dù nói gấm đỏ bọn người đạo quả cứng rắn không gì sánh được, sớm đã hình thành tinh hệ, có trên trăm tinh thần lơ lửng trong đó, hình thành to lớn vô địch hành tinh, hùng hậu đến cực điểm. Nhưng là tiếng chuông kia rất đặc thù, lực xuyên thấu vượt qua tưởng tượng. Nó một chút xíu tràn ngập đi vào, mặc dù không tới có thể trực tiếp dẫn phát chấn động, sinh ra cộng minh trình độ, vẫn như trước sinh ra hiệu quả. Có thể cảm nhận được chính bọn hắn đại đạo có chỗ xúc động, theo tiếng chung kia quanh quần phát sinh rất nhỏ chấn động, đã kiện toàn đại đạo vậy mà phát sinh một tia chuyển biến. Rất nhỏ, được không dễ thấy, nếu như không phải thời khắc quan sát, chỉ sợ đều khó mà phát hiện. Bọn hắn đại đạo, theo phần này chấn động, có cực kỳ nhỏ tạp chất bị dung ra, tinh thần biến đến càng phát ra sáng chói, hào quang tăng lên đỉnh điểm. Một màn này, không thể nghi ngờ phi thường rất kinh người. Huyết kiếm tôn bọn hắn cũng nhịn không được trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, mặc dù có chỗ chuẩn bị, đường thế giới hình thức ban đầu thanh âm cực không đơn giản, sẽ là lớn lao tạo hóa. Thiên tiên, không thể nghi ngờ. Thật không nghĩ đến, thế mà ngay cả thái ất đều bị xúc động. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là đơn thuần thiên phú vấn đề, mà là nó bản thân đối với đạo lý giải cũng cực kỳ đáng sợ, sâu không thấy đáy, thậm chí siêu việt thái ất mặt tầng. Không phải vậy, dạng đại đạo này thanh âm, không nên, cũng không có khả năng dẫn phát tầng thứ cao hơn tu sĩ như vậy chấn động, nhiều lắm là chỉ là tăng trưởng một chút kiến thức mà thôi. Mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là tốt. Thái ất đều có thể có chỗ xúc động, đây tuyệt đối là hay lắm không sai. Phải biết giờ khắc này ở nơi này trên cơ bản đều là mười lửa thái ớt cực hạn, nói cách khác đi tới đỉnh núi, đứng ở bên ngoài cửa chính. Cho dù nói dựa vào phần này lĩnh ngộ, không cách nào làm cho bọn hắn đẩy ra đạo đại môn kia, như thiên tiên trực tiếp chiếu dọi ra tiến lên con đường, nhưng là dù là chỉ là một tia tăng lên, đối bọn hắn mà nói, mang đến hiệu quả, cũng so thiên tiên cảnh giới cao hơn nhiều nhiều. Dù sao, thái ớt phía sau, là đại la, là một cái khác mặt tầng. Nếu là bởi vậy gấm đỏ bọn người có một cái đi ra ngoài, cái này nhưng so sánh mấy trăm thiên tiên thành tựu thái ớt, còn muốn quý giá nhiều. Dù sao, thần thoại giới vạn tái tuế nguyệt cao nữa là không tầm thường, cũng liền 3 năm cái đại la cảnh mà thôi. Mấy chục vạn tuế nguyệt tích lũy, đại la cảnh số lượng vẫn như cũ cực ít. Không thêm ra một cái, đều là khác biệt cực lớn. Đông. Thanh âm, vẫn như cũ, vang vọng không chỉ. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, ngay tại tất cả mọi người hưng phấn không gì sánh được, vui vẻ đến cực điểm thời điểm, bọn hắn phát hiện, tiếng chung này có vẻ như quá mức du dương đồng thời có chút không dứt. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ không đến, cảnh giới thấp nhất bát hỏa thiên tiên đột nhiên mở ra ánh mắt của mình. Giờ khắc này trên mặt bọn họ xuất hiện thống khổ thần sắc, há mồm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn, nội bộ tinh thần đang chấn động, lĩnh ngộ đạo tại giãn nước. Không tốt. Huyết kiếm tôn ba người sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, công tôn trước tiên xuất thủ, hình thành kết giới chi lực, lấy tự thân thế giới đem nó bao trùm, che chở xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Ba người hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tổ hỏa. Liên tại bọn hắn ngây người thời điểm, ba tiên cửu hỏa thiên tiên mở ra ánh mắt của mình, bọn hắn khí tức cực kỳ hỗn loạn, thể nội đại đạo dung chuyển không thôi. Như là cái kia bát hỏa thiên tiên bình thường, xảy ra đại vấn đề. Phúc. Có máu tươi phun ra, đại đạo hỗn loạn. Tình huống như thế nào? Công tôn lại lần nữa ra tay, vừa rồi rõ ràng đều tốt làm sao đột nhiên bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ lại là quá gấp? Trực tiếp xuất thủ, đem người che chở. Lần này, hắn động tác cực nhanh, thần thức quét qua đối phương thể nội, muốn làm rõ ràng đối phương vì sao như vậy. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Giờ phút này, đối phương thể nội tinh thần xuất hiện to lớn dung chuyển, bên trong đại đạo bảy biện ra vô số vết rạn, đạo quả xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, bản thân đã đứt ra. Đối mặt kết quả này, không chỉ là trực tiếp dò xét công tôn trên mặt xuất hiện ngưng trọng thần sắc, huyết kiếm tôn hai người cũng là thần sắc trầm xuống. Lý Tố Khai Thiên, có vấn đề. Ba người suy nghĩ còn không có rơi xuống, lại là phát hiện được cứu tới đệ tử, bởi vì đem nó cắt đứt, triệt để cô lập quan hệ. Bát Hỏa Thiên Tiên thể nội thế giới bắt đầu dần dần ổn định, nước toát ra đại đạo vậy mà một chút xíu bắt đầu chữa trị, không chỉ có như vậy, kinh người nhất là chữa trị phương hướng chẳng những càng thêm hoàn mỹ, còn kiên cố hơn thực, không thể nghi ngờ so sánh với trước đó, phản phất phá rồi lại lập một dạng. T. Ba người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng là cái này mẹ nó thật khả năng sao? Bọn hắn nhịn không được trừng lớn chính mình con mắt, khi thấy Cửu Hỏa Thiên Tiên cũng là như thế sau, biểu lộ trở nên càng phát ra đặc sắc. Mấy tiểu tử này, không phải cướp cỏ, mà là đạt được vượt qua tưởng tượng tăng lên, thậm chí so trước đó hướng Lạc Già Sơn đạt được thượng phẩm tiên pháp còn cao hơn. Bọn hắn, mẹ nó thuế biến. Rõ ràng là bát hỏa thiên tiên, hắn tinh thần lại đột phá, có cửu hỏa hình thức ban đầu. Mà cái kia cửu hỏa thiên tiên, lại càng không cần phải nói, đồng dạng mở ra bước chân, đạt được thuế biến, có 10 lửa hình thức ban đầu. Đây là triệt để thuế biến, phá vỡ tự thân cực hạn. Về phần nói là cái gì sẽ thổ huyết, sẽ tẩu hỏa nhập ma, rất đơn giản, bởi vì tạo hóa quá mẹ nó lớn, bọn hắn không chịu nổi loại thuế biến này tốc độ cùng trình độ, cho nên tẩu hỏa. Đối mặt kết quả này, Huyết Kiếm Tôn ba người trong thoáng chốc nghe được phá toái thanh âm, đó là bọn họ tam quan ngay tại một chút xíu đổ sụp. Cùng lúc đó, nội tâm không hiểu dâng lên một cỗ cảm xúc, tên là mờ mờ đờ cảm xúc. Ngẩng đầu, ba người nhịn không được nhìn về hướng đệ tử còn lại. Mười lửa thiên tiên cũng bắt đầu xuất hiện dị biến, nhao nhao mở ra ánh mắt của mình, trực tiếp thổ huyết, thể nội tinh thần không hề nghi ngờ, như là cái kia 89 lửa như thiên tiên, triệt để dung chuyển, tẩu hỏa nhập ma. Công Tôn biểu lộ run rẩy đưa tay đem cái kia từng cái thổ huyết cấp có đệ tử cứu, dùng thế giới cách ly. Một cái, lại một cái. Mãi cho đến trừ ra Thái Ức bên ngoài, hơn 300 thiên tiên toàn bộ cách ly đằng sau, ba tiên đại la cảnh cũng nói, tạo hóa, cơ duyên, là bao nhiêu người khát vọng, bao nhiêu người hướng tới. Ngàn năm có được, muôn vàn khó khăn vừa gặp. Kết quả, hôm nay sống lâu thấy nhiều, lại có thể có người bị cơ duyên, tạo hóa, rót trống, cưỡng ép đút tới nổ.